Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 445, bàn luận trong đêm. Đôi mắt đẹp chớp chớp, Vương Đông Đông vẻ mặt kiều mị, đưa tay dụi dụi mắt. Bởi vì nhấc mình ngồi dậy, nên chăn mền đã rớt xuống, nhất thời một thân hình trần truồng trắng nõn trong suốt hiện ra. Thấy cảnh mê người đó, Lưu Phong âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Đi tới bên giường, quay về phía Đông Đông điên cuồng hôn lên đôi môi nàng, nàng tuy vừa mới tỉnh giấc nhưng cũng nhiệt tình đáp ứng lại. Trong khi mê loạn, Vương Đông Đông và Lưu Phong đã cùng ở trên giường, chỉ một thoáng quần áo Lưu Phong đã được cởi sạch, làm cho hắn bây giờ cũng trở thành một người trần truồng. Đông Đông, đêm nay lão công nhất định cho nàng sướng khoái như tiên. Lưu Phong hai tay nâng đầu Vương Đông Đông lên chăm chú nói. Cảm nhận được chân tình của nam nhân đối với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Đông Đông nhất thời tràn đầy sự vui mừng, trong ánh mắt hiện lên vẻ nhu tình thân mật. Đại ca, vừa rồi ta nằm mơ cùng người, vừa nói, trong mắt nàng vừa toát ra một làn sương say đắm lòng người, phát ra một tia nhu tình. Đại ca, ôm chặt ta đi. Vương Đông Đông giật mình quàng lấy cổ, ôm Lưu Phong vào sát ngực mình hơn nữa. Cảm thấy thân thể mềm mại nóng rực trong lồng ngực, thân thể mềm mại kia còn phát ra mùi hương làm cho Lưu Phong nhất thời một trận sảng khoái. Hắn cười hắc hắc, tay ôm lấy mỹ đồn đặt trên đùi, bỗng bỗng nóng như lửa nhô lên chạm vào mép động của nữ nhân. Vương Đông Đông thân thể mềm mại rung mạnh, tiếp đó lửa tình rực cháy, mỹ đồn khẽ nhấc lên, hang động thần bí mềm mượt tiến dần về phía trước, hướng tới bỗng bỗng rực lửa của Lưu Phong. Vương Đông Đông vương đôi tay ngọc ngà, như rắn quấn lấy cổ của Lưu Phong, đôi mắt đẹp một trận mê ly, cái miệng nhỏ nhắn ướt át kiều diễm nói, đại ca, ta muốn người bồi tiếp ta. Chóp mũi Lưu Phong ngửi thấy mùi hương từ miệng của Đông Đông tuôn ra, tâm thần một trận nhộn nhạo, vội vàng hạ thân thể xuống, dùng miệng cắn lấy cái miệng nhỏ nhắn anh đào ấy, nhẹ nhàng khẽ hôn một cái, ôm nhu nói, bảo bối, lão công nhất định làm nàng vừa lòng. Đại ca, Đông Đông muốn hát. Cánh tay ngọc của Vương Đông Đông căng ra, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ấn sát vào, cái lưỡi đinh hương linh hoạt luồn lách trong miệng Lưu Phong mà mút. Lưu Phong kịch liệt đáp lại, hai bàn tay to lớn dùng sức xoa nắng hai cặp nhũ phong đầy đặn. Vương Đông Đông sung sướng phát ra một tiếng rên thỏa mãn, cái môi đỏ mọng cắn chặt miệng Lưu Phong, không ngừng giãy dụa vặn vẹo mỹ đồn từng trận kích thích cứ dâng lên. Lưu Phong hai bàn tay to lớn cảm nhận được sự kích tình của nữ nhân, không ngừng dùng sức xoa nắng. Cái miệng không ngừng cắn lấy đôi môi đỏ mọng, dùng sức mút vào, trong miệng tràn ngập hương thơm. Ư. Vương Đông Đông rên lên một tiếng, chính là lúc bàn tay của Lưu Phong đã tiến tới dưới bụng của nàng, chạm ngay cái chỗ mềm mại ấy. Vương Đông Đông thân thể mềm mại nóng như lửa đốt, nhất thời ngồi phịch xuống trong lòng Lưu Phong, ngực không ngừng rung động. Đại ca, Đông Đông muốn hát. Một trận sung sướng làm Vương Đông Đông không thể kiềm chế bản thân, thấp giọng duyên dáng kêu to, thân thể càng ngày càng nóng, ngực phập phồng càng ngày càng nhanh, cái mũi ngọc hừ hừ dồn dập, chỗ mềm mại ngày càng sung sướng, rất là sung sướng. Lưu Phong trong lòng nhất thời nhu hòa, thấp giọng nói, Đông Đông, ta yêu nàng. Ba chữ đơn giản này, nhưng lại là một liều xuân dược mạnh nhất, nhất thời làm cho thân thể mềm mại của nữ nhân rung mạnh lên. Đại ca, Đông Đông cũng yêu người, nhanh lên một chút bồi tiếp Đông Đông đi. Vương Đông Đông ngồi trong lòng Lưu Phong, cả người một tia khí lực cũng không có, thở gấp không ngừng, nhũ phong sung mãn cọ sát trên ngực của Lưu Phong. Đại ca, vừa rồi trong mộng của Đông Đông, người đã đưa ta lên mây. Vương Đông Đông mãnh liệt ôm lấy Lưu Phong, giọng nói run run, trong lòng không khỏi nhớ lại tư vị tuyệt vời trong mơ. Có đúng vậy không? Vậy bây giờ lão công sẽ lại cho nàng một lần, để nàng hảo hảo hưởng thụ một chút, được không? Lưu Phong kích tình trên người nàng nhanh hơn, tiến sâu vào đôi môi đỏ mọng. Vương Đông Đông rung giọng nói, tốt. Dùng sức để hí lộng mùi. Hai người cùng nhau mây mưa, vừa nói những ngôn ngữ kích tình dâm dục, có thể nói là xuân tình nhất của con người. Vương Đông Đông cũng không biết bản thân đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết toàn thân sướng khoái, vài lần đạt đến cực khoái, thân thể bay bổng. Bên trong một trang viên lớn tại Kinh Thành. Ban đêm mờ mịt, gió nhẹ thổi, trung niên nam nhân như trước không có tâm tình tỉa tóc hoa cỏ, trong bóng đêm như thế, cảnh đẹp như thế, vừa uống rượu vừa ca hát. Một chén rượu bồ đào ngon tuyệt. Trung niên nam nhân giờ phút này đang cầm một cái ly tinh xảo, nhấm nháp rượu bồ đào, rượu nho do Tây Phương tiến cống, còn ngon hơn rượu trúc diệp thanh trong cung đình. Trung niên nam nhân rất thích loại rượu có màu đỏ như máu này của Tây Phương. Rượu bồ đào màu sắc rất giống máu người, mỗi khi chất lỏng màu máu này xuyên qua yết hầu xuống bụng, trung niên nam nhân không ngừng cảm thấy một trận hưng phấn. Đột nhiên, trong đêm tối yên tĩnh một tiếng động nhỏ vang lên. Trung niên nam nhân có chút nhíu mày, lập tức quát, Thanh Long, sao ngươi lại tới đây? Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện trước mặt hắn. Chính là người lần trước trung niên nam nhân sai giám sát Hắc Phượng Hoàng một trong bốn hắc ám tứ vệ chính là Thanh Long. Chủ công, Thanh Long có chuyện gấp cần bẩm báo. Thanh Long hành lễ, đồng thời nói rõ mục đích của mình. Lần này đột nhiên trở về, cũng không phải do chủ công gọi về. Thanh Long lúc này tâm tình có chút sợ hãi, sợ chủ công sẽ trách tội mình. Nói đi, chuyện gì? Trung niên nam nhân lạnh lùng hỏi. Chủ công, ta đã gặp Huyền Vũ. Thanh Long cẩn thận trả lời, trên mặt kinh hoàng không thôi. Cái gì? Ngươi gặp Huyền Vũ, trung niên nam nhân đột nhiên hỏi, ta không phải đã nói qua rồi sao? Không có sự cho phép của ta, Hắc Ám tứ vệ các người không thể tự tiện gặp mặt. Thanh Long, trong mắt các ngươi còn có chủ công ta hay không? Thấy chủ công tức giận, Thanh Long vội vàng giải thích, chủ công bớt giận, xin nghe ta giải thích. Trung niên nam nhân vung tay lên, uống cạn chén rượu bồ đào, ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không giận dữ nói, Thanh Long, ta biết ngươi là người biết quy củ. Hy vọng ngươi có thể giải thích cho ta tin tưởng, nếu không ngươi biết như thế nào rồi đó. Thanh Long có chút sợ hãi, vội vàng nói, Thái Cực Huyền Thiên phong ấn của Phong Linh cung bắt đầu bị rung động. Cái gì? Trung niên nam nhân nghe vậy, thân thể rung mạnh, thiếu chút nữa là làm rớt chén rượu xuống đất, Thái Cực Huyền Thiên phong ấn như thế nào lại rung động? Chẳng lẽ hắn muốn đi ra? Chuyện xảy ra lúc nào, tại sao Huyền Vũ không trực tiếp hồi báo cho ta? Thanh Long giải thích, nghe Huyền Vũ nói thì chuyện xảy ra một tháng trước, vốn hắn muốn trực tiếp hồi báo người, nhưng vì trấn áp Thái Cực Huyền Thiên phong ấn, nên hắn vẫn không dám ra khỏi cung. Ngày hôm qua, hắn vừa mới có một chút thời gian, đúng lúc cảm nhận được hơi thở của ta, cho nên mới lớn mật cùng ta gặp mặt, để cho ta cấp báo cho chủ công biết. Trung niên nam nhân có chút khẩn trương, tự nói với bản thân, như thế nào lại như vậy? Thái Cực Huyền Thiên phong ấn tại sao lại rung động? Chẳng lẽ đây thật là kiếp số sao? Dừng một chút, trung niên nam nhân ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi, Huyền Vũ còn nói gì thêm không? Thanh Long thấp giọng nói, Huyền Vũ để ta cấp báo cho chủ công, tốt nhất là hãy chuẩn bị, Thái Cực Huyền Thiên phong ấn rung động, có thể là do người kia đã tu luyện thành quỷ tiên. Khi hắn tu luyện thành công, đó cũng là lúc phong ấn mất hiệu lực hoàn toàn. Quỷ tiên, trung niên nam nhân thở dài một tiếng, điều này sao có thể, chẳng lẽ ta phải thất bại trong tay hắn? Thanh Long, sau khi trở về nói cho Huyền Vũ, kêu hắn đem thuộc hạ của mình trấn áp phong ấn ở Phong Linh cung thật tốt, không tới lúc bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không thể buông tha, cho dù có dùng hết thuộc hạ của Huyền Vũ cũng không thể để người kia đi ra, nếu không cố gắng 20 năm qua của chúng ta hoàn toàn uổng phí, tánh mạng của chúng ta cũng không thể đảm bảo. Thanh âm trung niên nam nhân có chút uể oải, yên lặng một hồi, lạnh nhạt nói, thông tri cho Bạch Hổ, kêu hắn phối hợp với Huyền Vũ trấn giữ Phong Linh cung. Thanh Long vội vàng nói, vâng. Trung niên nam nhân thoáng nhìn qua Thanh Long, cả nửa ngày, một hồi lâu, nhẹ giọng nói, nếu Hắc Ám tứ vệ các ngươi tạo thành tứ linh trận, có khả năng chống lại quỷ tiên không? Thanh Long cẩn thận suy nghĩ một chút nói, chủ công, sợ rằng không thể, quỷ tiên giống như tu chân giới tán tiên, tức là tu vi đạt đến thiên nhân kỳ cảnh giới cũng chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn, tập hợp thực lực của bốn người chúng ta, bày ra trận pháp, có lẽ làm cho hắn khó khăn một chút, nhưng là cuối cùng cũng không thể thắng được hắn. Chủ công, nếu người có thể mời vị tiên sinh kia, cùng chúng ta đồng thời liên thủ, phỏng chừng có khả năng đối phó với quỷ tiên. Thanh Long cẩn thận dò hỏi. Không được, trung niên nam nhân lắc đầu, năm đó giúp chúng ta chế tạo bắt đầu thất tinh chi ấn, hắn đã hao phí rất nhiều công lực, không thể nào phi thăng nữa, lần này ta xem ra hắn rất khó có khả năng sẽ giúp đỡ chúng ta. Thanh Long có chút gấp gáp, nếu nói như vậy, một khi quỷ tiên thực lực đủ để tiêu diệt hết thảy lực lượng của chúng ta. Trước thế lực tuyệt đối trước mặt, dù có dùng âm mưu gì cũng không thể chống lại. Xin lỗi chủ công, ta tâm tình đích thực có chút kích động. Thanh Long cảm giác lời mình vừa nói có chút nóng nảy, vội vàng xin lỗi. Trung niên nam nhân sắc mặt rất lãnh đạm, không có chút mất hứng nói, ta không trách ngươi, chuyện này ta phải tự giải quyết. Vị lão tiên sinh kia, ta xem ra không có hy vọng. Đương nhiên, lúc cần thiết, ta cũng phải tìm hắn, dù sao hắn đối với Tử Hư Chân Long lệnh cũng có chút hứng thú. Thanh Long trầm mặt cả nửa ngày, một hồi lâu nhỏ giọng nói, chủ công, theo ý của ta, chúng ta hay là đi trước một bước, tránh cho đêm dài lắm mộng. Trung niên nam nhân mở to hai mắt, trong mắt bắn ra một đạo quang mang, lợi hại vô cùng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Long nói, ý ngươi là sao? Ngươi là muốn ta làm phản phải không? Trung niên nam nhân sắc mặt nhất thời trở nên bình thường, Thanh Long, ngươi là một người thông minh, như vậy đi, ta không hy vọng nghe lại điều này lần thứ hai. Thanh Long thấy chủ công trong mắt một đạo sát khí, hơi kinh hãi, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi và bất an, thoáng do dự một chút, nhưng vẫn còn lớn mật hỏi, chủ công, ta thật sự không rõ, người tại sao phải đợi? Với thực lực của chúng ta bây giờ, kỳ thật hoàn toàn có khả năng thành công. Hôm nay thế lực càng ngày càng loạn, hơn nữa rất nhiều tu chân môn phái cũng đều nhập thế, tình thế có thể nói biến hóa ngay lập tức, nếu còn chờ đợi, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa Đông Cung đã nắm giữ Tả Long vệ quân. Một khi bệ hạ giao luôn Hữu Long vệ quân cho hắn, chúng ta ra tay, khó khăn sẽ lớn hơn. Trung niên nam nhân lúc này cũng không có trách cứ Thanh Long, mà là nhàn nhạt thản nhiên nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi, Thanh Long, những lời nói này, ta nghĩ không chỉ là ý tứ của một mình ngươi. Thanh Long sợ run một chút, lập tức gật đầu nói, chủ công thứ tội, Hắc Ám hội quả thật đều có ý nghĩ như vậy, đối với sự chờ đợi của chủ công rất khó hiểu, không giải thích được. Tốt, tốt lắm, trung niên nam nhân sắc mặt trở nên lạnh lùng, nở một nụ cười nói, lá gan của các ngươi quả thật càng lúc càng lớn. Thanh Long nghe vậy vội vàng quỳ xuống mặt đất, trung giọng nói, ý tứ gì cả, xin chủ công thứ tội. Trung niên nam nhân lạnh nhạt cười, không nói lời nào. Thanh Long cúi thấp đầu, tâm tình hết sức khẩn trương, lời hôm nay đúng là không nên nói, nhưng là hắn đã lấy hết dũng khí để nói ra. Sống hay chết, cũng phải nói ra. Trung niên nam nhân yên lặng thật lâu, ánh mắt mới chuyển hướng tới Thanh Long, ngươi đứng lên đi, ta cũng không trách tội các ngươi, kỳ thực các ngươi có ý nghĩ như vậy cũng không có gì kỳ quái, từ trước tới nay, các ngươi vẫn nghĩ chúng ta thế lực cường đại, cho nên trong lòng mới có ý không phục. Sự thật có một số việc các ngươi cũng không rõ ràng. Trung niên nam nhân tự rót cho mình một chén rượu bồ đào, cầm chén lên chóp mũi ngửi một chút, hít vô một hơi, lúc này mới tiếp tục nói, không sai, đúng là chúng ta nắm giữ một phương thế lực cường đại, thế lực ẩn giấu ở một nơi khác, có khả năng vượt qua cả Đông Cung. Nhưng là các ngươi có biết không? Trong tay bệ hạ nắm giữ lực lượng còn mạnh hơn chúng ta. Nhìn bên ngoài, thế lực của bệ hạ dường như đã chia ra cho ta và Đông Cung. Nhưng là các ngươi đều không biết, lực lượng này không đáng là gì. Lực lương hoàng thất chính thức của bệ hạ vẫn còn nắm chắc trong tay. Đế quốc mãnh hổ quân đoàn, tham lang quân đoàn, thất sát quân đoàn, phá quân đoàn, bốn quân đoàn này mới là lực lượng chiến đầu tinh nhuệ của đế quốc. Trong bốn quân đoàn này, một người của chúng ta và Đông Cung cũng không có. Một người cũng không, lực lượng này hoàn toàn thuộc về bệ hạ. Vệ sở quân đoàn của ta cũng tốt, tả long vệ quân của Đông Cung cũng tốt, nhưng trên thực tế đều không theo kịp tứ đại quân đoàn của bệ hạ. Ngừng một chút, trung niên nam nhân tiếp tục nói, rất nhiều người cũng tưởng rằng, cẩm y vệ chính là tai mắt của bệ hạ, trên thực tế bọn họ đã sai. Thực lực ẩn giấu của bệ hạ, tuyệt đối vượt qua ta. Gần đây nhất xuất hiện chính là chân long vệ, đã có thể so sánh với hắc ám tứ vệ các ngươi. Hơn nữa theo ta được biết, trong tay bệ hạ còn có một lực lượng thần bí khác, chiến đấu lực tuyệt đối không yếu hơn chân long vệ. Thanh Long hơi kinh hãi, không nghĩ trong tay lão hoàng đế còn có lực lượng như vậy. Cẩn thận suy nghĩ, tự thấy mình và đồng bọn thật là thiển cận, không hề nhìn xa trông rộng như chủ công. Bất quá hắn có chút khó hiểu, nếu lão hoàng đế trong tay có lực lượng lợi hại như vậy, vì sao lần trước suýt chút nữa bị hắc ám tứ vệ ám sát chết rồi? Ngươi không cần suy nghĩ. Trung niên nam nhân tự hồ hiểu được tâm tư của Thanh Long, lạnh nhạt nói, lực lượng siêu việt này đích thực tồn tại, nếu không có quan hệ tới sự tồn vong của đế quốc, cho dù là bệ hạ cũng không dễ dàng sử dụng. Nhưng là, bây giờ do chúng ta sai lầm, đã tạo cho hắn cơ hội có thể lấy cớ để sử dụng lực lượng này. Thanh Long trong lòng hiểu được có chút áy náy, lập tức quỳ xuống mặt đất, chủ công, thuộc hạ thật thiển cận, thiếu chút nữa làm hại tới đại sự của người. Trung niên nam nhân có chút thở dài, vẻ mặt tự hồ có chút uể oải nói, đứng lên đi, ta nói rồi, không trách ngươi. Chủ công, người nói bệ hạ tột cùng trong lòng như thế nào? Hắn tình trạng thân thể như vậy, sớm muộn gì cũng băng hà. Thanh Long lớn mật hỏi. Trung niên nam nhân nghe vậy, trầm tư một chút nói, tâm tư của bệ hạ, người khác cũng không thể suy đoán. Lúc đầu, ta tự hỏi có thể đoán ra vài phần. Nhưng là lúc hắn nhờ thái âm bổ dương thân thể tốt hơn, lại càng trở nên cao thâm khó lường, ngay cả ta cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì. Bất quá có thể dám chắc, hắn chính là đang hoài nghi thân phận của Hoàng Thái Tôn. Đối với vấn đề này chúng ta đã sớm có đối sách, hắn cũng sẽ không tìm ra sơ hở gì. Bây giờ, vấn đề mấu chốt là Lưu Phong. Hắn lần đầu xuất hiện trong mắt ta đã nghĩ hắn là người không đơn giản. Thanh Long nói tiếp, người có tư cách nằm trong tầm mắt của chủ công, tự nhiên sẽ không đơn giản. Bất quá, lúc đầu ta chính là đã đánh giá thấp năng lực của hắn, trung niên nam nhân sắc mặt buồn bực, những năm qua, ta lao tâm kìm hãm các lực lượng khác, biến thành cục diện nhị hổ tương tranh, hai phe giao tranh. Vốn dĩ, đại sự có thể thành, nhưng hiện tại lại xuất hiện thiên tài Lưu Phong chính là vấn họa lớn nhất của chúng ta. Thanh Long có chút hoài nghi, chủ công, hắn chính là đứa nhỏ trước đây sao? Trung niên nam nhân gật đầu, bây giờ cơ hồ có thể hoàn toàn xác định, Lưu Phong chính là đứa trẻ năm đó, có lẽ đây chính là số mệnh. Một đứa bé vài tuổi một mình ở giữa tuyết sơn, vẫn có thể sống sót, đây chẳng phải là số mệnh sao? Chủ công, người đã nói, số mệnh là cho chính mình nắm giữ. Thanh Long thành thật nói. Ha, nói đúng lắm. Trung niên nam nhân đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu lên cười to nói, số mệnh của ta là do ta, không phải do ông trời. 20 năm trước, ta đã nghịch thiên một lần. 20 năm sau, ta đồng dạng không thể thua. Trung niên nam nhân trong con ngươi lóe ra một tia sát khí nồng đậm. Chủ công, chúng ta có nên sớm trừ khử Lưu Phong, nếu không, suy nghĩ một chút, Thanh Long nói, nếu cho hắn biết chuyện năm đó, biết chuyện Phong Linh Cung, thì phiền toái sẽ rất lớn. Trung niên nam nhân trầm giọng quát một tiếng, bất luận phải trả giá như thế nào, cũng không để phong ấn của Phong Linh Cung hư hỏng để quỷ tiên đi ra. Huyền Vũ có hay không nói với ngươi, Thái Cực Huyền Thiên phong ấn có thể kiên trì được bao lâu? Thanh Long cẩn thận nhớ lại một chút, cung kính nói, cụ thể bao lâu Huyền Vũ cũng không dám chắc. Hắn chỉ suy đoán, ngày người kia đạt thành quỷ tiên, cũng chính là ngày phong ấn hoàn toàn biến mất, phỏng chừng là còn một năm nữa. Chủ công, kỳ thật năm đó người không nên mềm lòng, không nên lưu lại linh hồn của hắn. Thanh Long nói, nếu năm đó làm cho hắn linh hồn bị tiêu diệt, bây giờ cũng không cần lo lắng như thế. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng, tự trách nói, chuyện này quả thật là ta sai lầm. 20 năm trước, ta vẫn còn trẻ tuổi. Nếu là bây giờ, ta tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy. Bất quá ta cũng bội phục người kia, chỉ trong vòng 20 năm có thể tu luyện thành quỷ tiên thật sự làm cho người ta khó tưởng tượng. Chẳng lẽ đây là tiềm năng của Chân Long Thiên Tử sao? Trung niên nam nhân có chút kinh hãi. Thanh Long đột nhiên nhớ tới tu vi của Lưu Phong, chủ công, phụ thân là một anh hùng hảo hán, vậy Lưu Phong tu vi cũng sẽ không thua kém. Đúng vậy, tu vi nguyên anh kỳ, thật sự là một chuyện phiền toái. Vốn là ta còn muốn từ từ quan sát hắn, nhưng là bây giờ Phong Linh Cung xảy ra chuyện, ta không thể như vậy, phải thay đổi kế hoạch. Xoay người lại, trung niên nam nhân nhìn chăm chú Thanh Long nói, truyền khẩu lệnh của ta, từ ngày hôm nay khôi phục lệnh ám sát Lưu Phong, cho tới khi hắn chết. Nhớ kỹ, lần này ám sát là đích thân các ngươi ra tay, người phù tang không được ra tay. Tuân lệnh, chủ công, có chuyện gì ta sẽ tìm người hồi báo. Nói tới người phù tang, Thanh Long nhất thời nhớ tới một chuyện đại sự, chủ công, ngươi xem chúng ta và tổ chức hắc ám võ sĩ hợp tác, có nên dừng lại hay không? Xảy ra chuyện gì? Gần đây tổ chức hắc ám võ sĩ trải qua một lần đổi mới hoàn toàn, Y Đằng và đại ca hắn Phùng Hạ, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế tổ chức. Theo như tin tức điều tra của chúng ta hồi báo, Y Đằng và đại ca hắn cùng Lưu Phong có quan hệ mập mờ. Thanh Long chậm rãi nói. Thật thế sao? Trung niên nam nhân cẩn thận suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, đám người phù tang cũng không có tác dụng lớn gì, các ngươi hắc ám tứ vệ cũng tới lúc hiển hiện thực lực rồi. Thanh Long nghe vậy, cuối cùng không thể giữ được bình tĩnh, vội vàng nói, chủ công, người yên tâm, hắc ám tứ vệ chờ đợi lâu nay, chính là chờ nghe lời này của người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 446, giữ hổ mưu bì. Tốt lắm, chỉ mong các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Trung niên nam nhân đi tới nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của Thanh Long. Chúng ta chắc chắn thắng. Thanh Long tự hào nói. Ha ha, rất tốt, cái ta cần chính là những người tự tin như ngươi. Trung niên nam nhân ha ha nở nụ cười. Phải rồi, chủ công, người có muốn lựa chọn thời cơ thích hợp nói cho Hoàng Thái Tôn biết thân thế của mình hay không, như vậy đối với đại sự của chúng ta sẽ rất có lợi. Thanh Long dò hỏi. Trung niên nam nhân từ từ nhắm hai mắt lại chậm rãi nói, không nên, chuyện này chúng ta không ai có thể nhúng tay vào, phải dựa theo ý kiến của nàng. Hơn nữa, bây giờ Yến Vương Phủ và Đông Cung Phái tiếp tục tranh đấu. Chỉ có như vậy mới phù hợp với tâm tư của bệ hạ, cũng như vậy mới có thể che giấu sự tình năm đó. Ta biết, nhưng ta sợ Lưu Phong. Trung niên nam nhân khinh miệt cười cười, lực lượng trước mắt của Lưu Phong còn chưa đến mức làm cho Yến Vương Phủ và Đông Cung liên thủ. Ý của chủ công là lực lượng của Lưu Phong hiện giờ cho dù là lực lượng của Vương gia đều có thể áp chế hắn. Thanh Long bỗng dưng phát hiện một vấn đề rất trọng yếu, chủ công, người nói Phiêu Hương Cốc và Phượng Viên có biết thân phận của Lưu Phong không? Nếu các nàng biết thân phận thật sự của Lưu Phong, có hay không sẽ chuyển qua ủng hộ hắn? Trung niên nam nhân trầm tư một chút nói, đây cũng chính là vấn đề mà ta lo lắng. Bất quá từ tình huống hiện tại, xem ra các nàng tựa hồ chưa biết. Cho dù biết, ta nghĩ với tính cách của Tần Thủy Giao cũng sẽ không lập tức ủng hộ. Tối thiểu, nàng cũng sẽ đợi tới khi Lưu Phong có một thế lực nhất định mới có thể có phản ứng. Được rồi, không còn sớm nữa, đêm nay nói đến đây thôi, ngươi trở về đi. Nhớ kỹ, đem những điều ta nói lại cho Hắc Phượng Hoàng. Bạch Hổ và Bạch Hổ thị vệ cũng nhanh chóng đến Phong Linh Cung. Lúc cần thiết, ngươi và Hắc Phượng Hoàng cũng phải đi giúp Huyền Vũ và Bạch Hổ. Còn nữa, chuyện Phong Linh Cung tạm thời đừng cho Thái tử Phi biết. Nói vài câu, trung niên nam nhân không để ý đến Thanh Long, một mình trở lại ngồi trước thạch bàn, tiếp tục uống bồ đào hảo tử dưới ánh trăng. Chủ công, người yên tâm, ta sẽ không làm người thất vọng. Thanh Long hành lễ xong, nhất thời hóa thành một đạo thanh quang biến mất giữa bầu trời đêm. Thanh Long đi rồi, trung niên nam nhân một mình uống rượu, nhưng là tâm tình không thể bình tĩnh lại. Sự kiện Phong Linh Cung có ý nghĩa gì, hắn so với người khác rõ hơn cả. Có lẽ, vì chuyện này mà hết thảy sẽ trở thành hư vô. Đại ca, ngươi tu luyện còn kém ta một bậc, không nghĩ tới ngươi có thể trở thành quỷ tiên, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Ta thật sự phải bội phục ngươi. Trời sanh ngươi sao lại sanh ta? Giống câu trời sinh du sao còn sinh lượng đó mà. Khi, trung niên nam nhân sắc mặt trầm xuống, đột nhiên ném ly rượu xuống đất, không phải ngươi chết thì ta chết. 20 năm trước, bởi vì ta còn trẻ tuổi, cho ngươi một cơ hội. Nhưng bây giờ, ta sẽ không phạm sai lầm như trước nữa. Năm đó ngươi hồ đồ mà chết, sợ rằng bây giờ cũng còn không biết, là do nữ nhân ngươi âu yếm giết chết ngươi à. Ha ha, nhược điểm của ngươi chính là nữ nhân. 20 năm trước, chính vì tin tưởng nữ nhân mà ngươi biến thành quỷ. 20 năm sau, ta cũng sẽ cho ngươi vì nữ nhân mà biến thành tro tàn. Ha ha. Không người nào là hoàn hảo, ngươi đúng là vẫn có khuyết điểm. Trung niên nam nhân ánh mắt biến thành màu máu, giống như màu của rượu bồ đào đỏ tươi. Thanh Long rời khỏi trang viên. Một phút cũng không ngừng nghỉ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bạch Hổ vệ sở. Bạch Hổ vệ sở trong thư phòng, Bạch Hổ vẻ mặt đang ngưng trọng cùng một gã nam tử trẻ tuổi đánh cờ, nhìn sắc mặt Thanh Long có chút quá dị, Bạch Hổ ý bảo tên nam tử kia thu hồi bàn cờ, lập tức hỏi, Thanh Long đại ca, ngươi tự mình đến đây, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Đúng như ngươi nói, chính xác đã xảy ra chuyện lớn, bất quá cơ hội của hắc ám tứ vệ chúng ta đã tới. Thanh Long cố ý vô tình nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi đang thu hồi bàn cờ. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt không còn chút huyết sắc, vội vàng hướng Bạch Hổ hành lễ, đại nhân, ta lui ra trước. Nói xong liền chậm rãi ra khỏi thư phòng. Sau khi ra khỏi thì cẩn thận đóng cửa thư phòng lại. Bạch Hổ nhìn Thanh Long, nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Thanh Long trầm mặt trong chốc lát, liền đem những chuyện lúc trước nói với chủ công kể lại, bất quá một số chuyện quân cơ bí mật hắn vẫn tạm thời không nói ra. Bạch Hổ nghe Thanh Long nói xong, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Lão nhị, ngươi lo lắng cái gì, Phong Linh cung gặp chuyện không may, chính là một cơ hội tốt. Thanh Long nhìn Bạch Hổ vẻ mặt lo lắng cau mày nói. Không sai, đúng là cơ hội tốt, nhưng cũng là một thử thách lớn. Bạch Hổ đối với chuyện này cũng không quá lạc quan, với lực lượng của chúng ta căn bản không thể nào đối kháng với quỷ tiên. Ta biết, chủ công cũng biết. Nhưng ta biết, chủ công dám chắc đã có kế hoạch. Thanh Long tự tin nói, chủ công làm việc luôn luôn thâm tàng bất lộ. Chủ công làm việc tự nhiên không cần phải nói, nhưng là... Bạch Hổ lời nói vừa chuyển, thở dài nói, ngươi có nghĩ tới không, chuyện của Phong Linh cung rất có thể sẽ làm cho lực lượng của Hắc Ám Tứ Vệ giảm đi. Thanh Long lạnh nhạt cười, đó là chuyện sớm muộn. Ngừng một chút, Thanh Long tự giễu cười cười, chủ công vẫn luôn lo lắng lực lượng của Hắc Ám Tứ Vệ chúng ta phát triển tới một mức mà hắn không thể khống chế. Lần này chuyện của Phong Linh cung cũng vừa lúc là cơ hội giúp hắn giảm bớt lực lượng của chúng ta. Bạch Hổ lo lắng nói, tính toán cái gì chứ? Hắn sợ ta tấn công Cao Chấn Chủ, hay là... Lão nhị im miệng, không nên nói bậy. Có một số chuyện trong lòng ngươi biết là được, không nên nói ra. Bất kể như thế nào, chúng ta có thể có ngày hôm nay là do chủ công ban cho. Cho dù hắn kêu chúng ta chết, chúng ta cũng không thể cự tuyệt. Huống hồ, chúng ta 20 năm trước đã uống vệ tâm đan của chủ công. Ngươi nói như vậy, không sợ chủ công nghe thấy, sẽ không cấp cho ngươi thuốc giải sao? Thanh Long thấp giọng nói. Bạch Hổ thở dài nói, một bước sai, từng bước sai. Đại ca, nói thật, ta thật sự hối hận rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt của Thanh Long từng chữ nói, chủ công có thể cùng chúng ta hoạn nạn, nhưng lại không cùng chúng ta hưởng phúc. Ngươi nghĩ khi đại sự thành công, hắn có còn tiếp tục đối tốt với chúng ta không? Thanh Long không trả lời Bạch Hổ, chỉ là bình tĩnh, trầm lặng nói, đó là chuyện sau này, ta không nghĩ xa đến vậy. Cẩn thận suy nghĩ lại, chúng ta và chủ công cũng cùng một loại người. Chúng ta bất quá là bởi vì ích lợi mà ở cùng một chỗ. Ta nghĩ, một ngày chúng ta vẫn còn giá trị lợi dụng, chủ công sẽ không bạc đãi chúng ta. Lão nhị, thu hồi những ý nghĩ không thiết thực đi, hảo hảo làm việc cho chủ công. Bạch Hổ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Thanh Long thở dài một tiếng nói, chuyện đã tới bước này, ngoại trừ làm việc, còn có thể làm gì? Thanh Long nở một nụ cười khổ, trầm mặc một lúc rồi bình tĩnh nói, Bạch Hổ, ngươi cứ luôn sợ hãi lung tung. Sự thật là chủ công cũng vì có tình thân. Nếu không, hắn sẽ không đợi lâu như vậy. Ngươi sai rồi đại ca, chủ công một mực như vậy, không phải như lời hắn nói là vì tình thân. Hắn đang đợi, chính là đang quan sát tới lực lượng của bệ hạ được thi triển. Hắn rất thông minh, rốt cuộc tới ngày hôm nay, hắn đã nhìn thấy lực lượng của bệ hạ. Bạch Hổ chậm rãi nói. Thanh Long nao nao nói, không sai, ta sao lại không nghĩ tới. Chủ công đích xác là một người rất thông minh. Bất quá, lão nhị ngươi cũng không ngốc. Ha ha. Tin rằng có ngươi, chúng ta Hắc Ám Tứ Vệ lực lượng sẽ không suy giảm. Giữ hổ mưu bì. Bàn bạc với con hổ về chuyện Lục Gia nó ý nói bắt người khác làm chuyện trái với mong muốn của bản thân, Bạch Hổ có chút thở dài, tùy tiện nói, chúng ta đi thôi. Theo như ngươi nói, chuyện sau này hãy nói. Ánh sáng mặt trời vừa ló, sáng bừng vạn trường. Kinh đô hoàn toàn đắm chìm trong những tia nắng sớm rực rỡ. Một ngày huyên náo theo mặt trời mọc cũng dần dần bắt đầu. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi lên thân thể trần truồng của Lưu Phong, nhìn thoáng qua nữ nhân đang ngủ say bên cạnh, hắn lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo vào. Đại ca, người như thế nào lại không kêu ta dậy giúp người mặc quần áo vậy? Ngay khi hắn chuẩn bị bước xuống giường, Vương Đông Đông đột nhiên tỉnh lại, ủy khuất nhìn Lưu Phong. Lưu Phong quay đầu nhìn khuôn mặt còn mệt mỏi của Vương Đông Đông cười nói, ta thấy nàng còn đang ngủ say, không nỡ lòng làm nàng tỉnh giấc. Hơn nữa, tối hôm qua nàng điên cuồng như vậy, cổ họng nói không nên lời, bây giờ còn không nghỉ ngơi một lúc đi. Vương Đông Đông đôi mắt đẹp trợn tròn, mặt trắng không còn chút máu, liếc hắn một cái, không tức giận nói, đáng ghét, cũng do chàng nói, chàng thích tiếng rên rỉ lớn. Lưu Phong á khẩu, âm thầm cười. Tối hôm qua mình cũng không có yêu cầu, tất cả là do nàng muốn lớn tiếng rên rỉ. Là ta, tất cả là do ta không phải, tiểu bảo bối của ta. Lưu Phong cười hì hì, tiến tới cố nhẹ vào nhũ phong của nàng, khiến Vương Đông Đông rên rỉ một tiếng. Vương Đông Đông sắc mặt đỏ lên, đôi mi thanh tú giãn ra, dịu dàng nói, tiểu bại hoại, không phải là lại muốn rồi sao? Lưu Phong nghe vậy, vội vàng ngừng cấu véo, bảo bối, tối hôm qua đã quá điên cuồng, hôm nay ta sẽ không hồ đồ nữa. Vương Đông Đông thân thể mềm mại khẽ rung, một tia ôn nhu hiện lên trong đôi mắt đẹp, ánh mắt dừng lại trước mắt hắn, khe khẽ nói, không sao đâu, đại ca, nếu là bây giờ còn muốn, Đông Đông sẽ bồi tiếp người. Lưu Phong mỉm cười, đưa tay véo nhẹ cái mũi của nàng, trêu ghẹo nói, nàng, đúng là cá không thể đủ cho con mèo ham ăn mà. Hắc hắc, hôm nay sẽ không làm nữa. Lưu Phong đề nghị, nếu nàng đã tỉnh, không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, hưởng thụ một chút không khí trong lành. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 447, sắc tàn hai người một tổ. Vậy người chờ ta một chút, ta lập tức mặc quần áo. Vương Đông Đông vội vàng chui ra khỏi chăn. Đại ca, người có nội y mới không? Vương Đông Đông nhìn nội khố ướt đẫm dm thủy có chút cau mày. Lưu Phong một trận xấu hổ, tất cả đều là kết quả của hắn. Chỉ có nội khố của nam nhân thôi à. Lưu Phong buồn bực một trận. Chính mình là người sáng tạo ra tân nội y, nhưng trong phòng mình bình thường sẽ không vô cớ cất giữ nội y này. Không được, ta không thể mặc nội khố của nam nhân được. Vương Đông Đông cắn chặt cái miệng nhỏ, bất mãn hừ một tiếng. Nếu không nàng chờ ta một chút, ta sẽ đi kiếm cho nàng. Trong phòng Lưu Phong không có, nhưng Kim Vận, Thanh Liên các nàng trong phòng chắc chắn có, vừa lúc các nàng đang tu luyện, tìm kiếm cũng thuận tiện hơn. Không cần kiếm, không phải ở đây cũng có một cái rất gợi cảm, rất đáng yêu sao? Ngay khi Lưu Phong vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị Vương Đông Đông gọi lại. Xoay người mới phát hiện, Vương Đông Đông không biết khi nào đã lấy ra cái quần chữ T ở dưới gối của Lưu Phong do lần trước ân quy phi lưu lại. Đông Đông, cái đó không thể mặc a. Lưu Phong vội vàng ngăn cản Vương Đông Đông. Không biết một ngày nào đó ân quy phi nhớ tới sẽ quay lại tìm a. Vương Đông Đông nhất thời không vui, cắn cắn môi, liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái nói, đáng ghét, tại sao ta không thể mặc? Ta biết rồi, dám chắc là người giữ lại để tặng cho Hồng Nhan Tri Kỷ. Lưu Phong buồn bực, không phải tặng Hồng Nhan Tri Kỷ, mà là Hồng Nhan Tri Kỷ để lại. Đương nhiên, ân quy phi đến tột cùng còn không thể tính là Hồng Nhan Tri Kỷ a. Đông Đông, nàng trước tiên chờ một chút, ta giúp nàng tìm kiếm một cái mới. Lưu Phong vội vàng đi ra cửa, hướng tới phòng của Bạch Vũ. Vương Đông Đông cầm lấy cái quần hình chữ T cẩn thận nhìn một chút, đột nhiên phát hiện có một vài dấu vết. Trong lòng nhất thời hiểu được vài phần. Đại Sắc Lang. Lưu Phong vừa vặn vào cửa nghe được Vương Đông Đông đang mắng, chửi chính mình, cười hắc hắc, mặt áp tới, thuận tay đưa cho Đông Đông một bao đồ, Đông Đông bảo bối, đây đều là tân nội y, nàng chọn lựa mặc vào đi. Không nghĩ tới trong phòng Bạch Vũ lại có nhiều nội y tốt như vậy. Làm cho Lưu Phong ngàn vạn lần không nghĩ tới chính là, bởi vì ý kiến của hắn, muốn một lần nữa mở một sự kiện giới thiệu nội khố, mà người chủ trì là hắn và Bạch Vũ. Tùy ý lựa chọn một bộ nội y màu trắng, Vương Đông Đông dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, cùng Lưu Phong ra khỏi phòng. Mặt trời mới lên, chiếu vàng khắp nơi. Không khí rất trong lành, Lưu Phong cùng Vương Đông Đông cùng hít thở thật sâu, tâm tình trở nên rất sảng khoái. Đông Đông, chúng ta đi ra ngoài thành giả ngoại đi, nơi đó không khí còn trong lành hơn so với ở đây a. Mặc dù thời cổ đại không có ô nhiễm công nghiệp, nhưng ngoài thành cây cối nhiều, nơi đó không khí dám chắc trong lành hơn. Vương Đông Đông luôn mong muốn được ở cùng một chỗ với Lưu Phong, nên đối với đề nghị của hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói là làm, Lưu Phong quan sát bốn phía không có người, liền gọi Phi Nhi, phóng lên cao bay vào đám mây. Thời gian không lâu, Phi Nhi hạ cánh, hai người đã tới một ngọn núi đầy sắc màu không người ở. Đại ca, nơi này không khí so với bên trong viện quả thật tốt hơn. Vương Đông Đông cực kỳ thích thú hít thở liên tục, vô cùng hưng phấn nói. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Vương Đông Đông, Lưu Phong âm thầm cười trong lòng. Tiểu nha đầu này đã lớn như vậy rồi, vẫn là chưa được đi tới những nơi sơn thủy hữu tình. Một ngày nào đó có thời gian, ta sẽ đi cắm trại, mang theo mấy người những bông hoa tuyệt sắc này lãng mạn một phen a. Lưu Phong mỉm cười, chắp tay sau lưng bước tới gành đá cao phía trước, ngửa đầu lên trời, lạnh nhạt nói, đúng vậy, như vậy mới đúng là đại tự nhiên. So với kiếp trước, Lưu Phong rất thích thiên nhiên của thời kỳ này. Vương Đông Đông kinh ngạc nhìn bóng lưng của Lưu Phong, trong lòng không khỏi phát sinh một tâm tình khác thường, lần đầu tiên Lưu Phong trước mắt tạo cho nàng cảm giác thật vĩ đại. Đại ca, sau này chúng ta mỗi ngày đều tới chỗ này hít thở không khí trong lành, có được không? Vương Đông Đông tâm có chút động, đi tới ôm lấy Lưu Phong từ phía sau. Lưu Phong đưa tay, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay nhỏ bé của Đông Đông, cười tươi, kiên định nói, đương nhiên là được, nếu nàng thích, lão công sau này mỗi ngày đều đưa nàng tới đây. Bất quá, sau này không phải chỉ mình nàng. Những lời này Lưu Phong tự nói trong lòng. Hắn có rất nhiều nữ nhân, không thể đối xử bạc với bất kỳ ai. Một người cũng không thể thiếu. Đại ca, người thật tốt. Lời nói vừa dứt, Vương Đông Đông hai cánh tay nhỏ bé chậm rãi đi xuống, tới khi đến vị trí giữa hai chân Lưu Phong mới dừng lại. Đại ca, người nói nó có thể lớn không? Không đợi Lưu Phong trả lời, bàn tay nhỏ bé của nàng đã tinh xảo luồn vào nội khố của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Lưu Phong khẽ rên một tiếng, Vương Đông Đông bảo bối này đúng là một tiểu yêu tinh muốn làm chết người ta. Bất quá, trong hoàn cảnh này kích tình, cũng thật là rất kích thích. Đáng tiếc chuyện tốt không được lâu, đang lúc hai người đang hưởng thụ, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, các hạ trên người có phải có thượng cổ thần binh Hạo Thiên kiếm? Lưu Phong và Vương Đông Đông cả kinh, âm thầm ngầm đề phòng. Vương Đông Đông không có gì, liền dừng tay, nhưng Lưu Phong thì lại buồn bực, vốn bỗng bỗng trong tay nữ nhân đang nóng như lửa đốt, bây giờ tự nhiên bất hảo làm nó nguội lạnh. Mẹ kiếp, người nào, ra đây đi, kiếp trước y học nghiên cứu cho thấy, bỗng bỗng khi đang sung mà không được thỏa mãn có thể làm liệt dương a. Lưu Phong bây giờ tâm tình rất khó chịu. Đương nhiên, hắn còn không có thời gian kiểm tra coi chính mình có bất lực hay không. Chơi như vậy bất lực mới lạ. Ha ha. Tiểu tử, cần gì giận dữ như vậy, lão phu tình cờ đi ngang qua đây. Không nghĩ rằng từ trên người ngươi lại cảm ứng được khí tức của Hạo Thiên kiếm, nói cho ta biết, Hạo Thiên kiếm có đúng đang ở trên người ngươi không? Thanh âm lại vang lên, người này tự hồ ở rất xa, nhưng âm thanh từ bốn phương tám hướng lại rất rõ ràng. Lưu Phong nao nao, dừng ở trước mặt chỉ thấy một người, thân ảnh cao lớn tráng kiện hiện ra, người này tay chắp sau lưng cước đạp hư không, quanh thân tản mát ra khí tức cường đại. Cao thủ. Lưu Phong tâm thần chấn động, hai mắt thần quang lóe lên, chỉ thấy người bên trên một thân trường bào màu xám, bên hông đeo một cái đai lưng bạch ngọc, tóc dài phi tán, chỉ búi lại một búi nhỏ trên đỉnh đầu, thoạt nhìn vừa hào hiệp vừa phóng khoáng. Trong mắt lấp lánh tử sắc, làm cho người ta khó có thể nắm bắt, phối hợp với khí thế uyên bác, chính là phong thái của một cao nhân. Lưu Phong âm thầm kêu khổ. Thầm nghĩ, Hạo Thiên kiếm giờ phút này chưa phóng xuất toàn lực, nhưng là hắn lại cảm nhận được rõ ràng. Hiển nhiên, người này tu vi cũng không bình thường, hơn nữa Lưu Phong giờ phút này cũng không nhìn ra sâu cạn như thế nào. Chỉ mong không phải là địch nhân, nếu không hôm nay gặp rắc rối lớn rồi a. Trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng là trên mặt Lưu Phong cũng không có một chút dao động. Lại quát hỏi, các hạ là ai? Người nọ tiêu sái cưới, không chút sợ hãi đón nhận tia nhìn như điện quang của Lưu Phong, khẽ cười nói, tiểu tử, không được vô lễ. Trên người ngươi đã có Hạo Thiên kiếm, tự nhiên với ta có vài phần quan hệ. Lưu Phong có chút sửng sốt, có quan hệ, giây phút sợ hãi vừa qua, ai biết hắn đối với đồ vật của ta sau này có cướp lấy không? Lưu Phong suy nghĩ xong, nếu hắn có ý đồ muốn cướp đồ vật của mình cũng sẽ cùng lão tặc này quyết đấu một trận. Bất quá mọi chuyện chưa rõ ràng, Lưu Phong còn không dám tùy tiện hành động, ta nói vị lão ca này, thống khoái một chút, người tới cùng là ai? Muốn làm gì? Người nó mày rậm hơi nhíu lại, trầm ngâm một chút, lập tức ngẩng đầu lên nói, ta hỏi ngươi, ngươi có quan hệ với Tuyệt Sắc kiếm tiên không? Mẹ kiếp, quả nhiên là cao nhân. Phỏng chừng lão tặc này và Tuyệt Sắc kiếm tiên tu vi ngang ngửa. Cái này thật sự là khó khăn cho Lưu Phong, hắn bây giờ thực lực có thể cùng Nguyên Thần sơ kỳ liều mạng, lão tặc này nếu là trung kỳ, hậu kỳ thì chính mình coi như xong rồi. Tuyệt Sắc kiếm tiên là huynh đệ của ta, như thế nào, người cũng biết a. Lưu Phong cũng không ý tứ mang quan hệ của mình và Tuyệt Sắc kiếm tiên khoa trương lên một chút. Huynh đệ, người nọ cũng quả nhiên ngẩn ra. Còn không phải là huynh đệ sao? Lưu Phong nói tiếp, được rồi, có đệ tử của hắn là Đan Hùng đang làm việc dưới quyền ta a. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.online. Đan Hùng. Làm cho ngươi. Người nọ lại ngẩn người. Không phải là một tên ngốc chứ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người kia, Lưu Phong ngầm đoán, hơn nữa còn nhỏ giọng nói thầm. Vương Đông Đông cười nhắc nhở nói, đại ca, hắn có thể không biết Đan Hùng, còn có chuyện làm việc cho người, hắn tự nhiên sẽ không biết. Tiểu tử thúi, ngươi mới là ngu ngốc, người nọ ánh mắt xoay chuyển, nhìn Lưu Phong trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không hôm nay ngươi vận khí rất tốt, nếu đổi lại là trước kia gặp ta, thì giờ phút này ngươi đã không còn toàn mạng rồi. Lưu Phong âm thầm phòng bị, vận chuyển Thái Âm Thất Tinh Quyết, toàn thân đề phòng, thử nói, các hạ cuối cùng là người phương nào a? Thái Âm Thất Tinh Quyết, ngay khi Lưu Phong vừa mới vận chuyển Thái Âm Thất Tinh Quyết thì người nọ nhất thời biến sắc, lập tức trở nên thoải mái nói, trách không được Tuyệt Sắc đưa Hạo Thiên kiếm cho ngươi, nguyên nhân là do ngươi tu luyện Thái Âm Thất Tinh Quyết. Lưu Phong khó chịu nói, ta nói lão đầu ngươi, nói chuyện nửa ngày rồi ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi là ai sao? Người nọ nghe vậy, thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một cổ khí tức buồn bã, khuôn mặt trở nên tái nhợt, một hồi sau mới thở dài một tiếng. 100 năm, lão phu bế quan 100 năm, không biết trên đời này có bao nhiêu người còn nhớ tới ta a. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, người nọ lạnh nhạt nói, trăm năm trước mọi người gọi lão phu là Tuyệt Tình kiếm tiên. Tuyệt Sắc. Tuyệt Tình. Lưu Phong trong lòng mừng rỡ, hai người này kết hợp lại, không phải chính là tổ hợp sắc tình sao? A, thì ra là Tuyệt Tình kiếm tiên. Tuyệt Tình đại ca a, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu a. Lưu Phong vốn muốn gọi là tiền bối, nhưng là ý niệm vừa chuyển thì nhận ra vừa rồi mình vừa nói qua Tuyệt Sắc chính là huynh đệ của mình. Mà Tuyệt Tình đoán chừng là nhân vật cùng thời với Tuyệt Sắc, cho nên hắn cũng không thể tự hạ thấp thân phận. Ngươi đã nghe qua danh ta? Tuyệt Tình sửng sốt một chút, bán tính bán nghi hỏi. Lưu Phong cười hắc hắc, vô sĩ nói, đương nhiên, Tuyệt Tình đại ca uy danh ai mà không biết. Được rồi, ta còn thường xuyên nghe Tuyệt Sắc đại ca nhắc tới người. Mỗi lần nhắc tới người, Tuyệt Sắc đại ca đều tỏ ra bội phục. Thật không giấu giếm, tại hạ đối với đại ca đã ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay may mắn được gặp đại ca, thật sự là phúc phận của ta. Tuyệt Tình được Lưu Phong tân bốc một hồi, thần sắc đã hòa hoãn rất nhiều. Hai mắt đồng thời thần quang hiện ra, phong bế hoàn toàn hơi thở của Lưu Phong. Lưu Phong nhất thời cảm giác chính mình như một người trần truồng bị người ta nhìn thấy hết. Một lúc lâu, Tuyệt Tình mỉm cười, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, không sai, trong thời gian ngắn có mấy năm, ngươi có khả năng tu luyện thành Nguyên Anh kỳ, thật sự là khó tin, thậm chí có thể nói là thiên tài của tu chân giới mấy ngàn năm nay. Xem ra Tuyệt Sắc cũng biết nhìn người, Hạo Thiên kiếm trong tay ngươi cũng xem như không hổ thẹn. Lưu Phong ánh mắt hướng tới mặt Tuyệt Tình, bình tĩnh nói, đại ca, ta có thể dám chắc, Hạo Thiên kiếm trong tay ta, chắc chắn sẽ được phát dương quang đại. Tuyệt Tình cặp mắt kinh nhân vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, thấy sắc mặt hắn thoáng đổi liền trở lại bình tĩnh, trong lòng thầm khen, tiểu tử này quả nhiên là có khí chất. Tuyệt Tình hai mắt hiện lên một tia vui mừng, gật đầu nói, điểm này ta tin tưởng ngươi. Được rồi, Tuyệt Sắc đại ca ngươi hiện đang ở đâu? Còn có, Thái Âm Thất Tinh Quyết ngươi là theo người đó học, nàng ấy hiện đang ở nơi nào? Tuyệt Tình liên tiếp hỏi mấy câu hỏi rồi yên lặng nhìn Lưu Phong. Lưu Phong thoáng do dự một chút nói, Tuyệt Sắc đại ca đang ở nơi nào ta cũng không biết, nhưng đệ tử duy nhất của hắn thì đang ở bên cạnh ta. Về phần Thái Âm Thất Tinh Quyết, xin lỗi, đây là bí mật, ta không thể nói cho người biết. Tuyệt Tình nghe vậy, sắc mặt đột biến, hừ lạnh nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta sẽ không động thủ với ngươi, trả lời những câu ta hỏi. Lưu Phong toàn thân chấn động, cười khổ một tiếng nói, Tuyệt Tình đại ca, cần gì bức bách người ta. Chỉ có trời mới biết lão tặc này và Bạch Khiết có quan hệ gì, biết đâu lại là cừu địch. Cho nên, Lưu Phong không nghĩ nói cho hắn biết quan hệ của mình và Bạch Khiết. Tuyệt Tình trầm ngâm nhìn Lưu Phong, trên mặt hiện lên một tia cổ quái, nhàn nhạt nói, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Bạch Khiết tiền bối không? Tiền bối? Lưu Phong có chút sửng sốt, lạnh nhạt nói, không biết. Tuyệt Tình hai tay chắp sau lưng, hướng Lưu Phong đạp không bay tới, trầm giọng nói, tiểu tử, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi học Thái Âm Thất Tinh Quyết từ đâu? Không biết. Lưu Phong bây giờ cho dù có hỏi ba lần cũng sẽ trả lời không biết. Dừng một chút, Tuyệt Tình tự hồ cảm thấy một chút không ổn, vội vàng nói, tiểu tử, ngươi đừng hiểu lầm, lão phu Tuyệt Tình và Tuyệt Sắc chính là thân huynh đệ. Anh em ruột. Lưu Phong tỏ vẻ không tin. Ta như thế nào lại chưa từng nghe Tuyệt Sắc đại ca nói qua hắn còn có ca ca. Sai rồi, ta không phải ca ca, ta là đệ đệ. Tuyệt Tình vẻ mặt bình tĩnh nói. Lưu Phong càng không tin nói, người là đệ đệ. Nhưng sao người lại nhìn giống như cha hắn? Tuyệt Sắc tên cũng như người, là một mỹ nam tử. Đương nhiên, so với Lưu Phong còn kém một chút, dù sao mình vẫn là huyết mạch hoàng gia chánh tông. Mờ ca, thằng này chảnh quá. Tuyệt Tình không suy nghĩ nói, ngươi có phải là Nguyên Anh kỳ tu chân không, như thế nào ngay cả chuyện này cũng không biết. Tu chân giả khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, sẽ có một lần cơ hội khôi phục dung mạo. Tuyệt Sắc thích vẻ ngoài, nên một lần nữa bản thân tái tạo lại hình tượng, mà lão phu thì không giống hắn, giữ nguyên diện mạo. Cho nên ta so với hắn già hơn một chút a. Được rồi, hơn nữa ta và hắn phát sinh một chút hiểu lầm, nên Tuyệt Sắc chắc sẽ không thừa nhận ta là đệ đệ của hắn. Lưu Phong một trận ngạc nhiên, thì ra là như vậy. Đại ca, người nói nhiều như vậy, có phải là muốn ta tin tưởng người không có ác ý, có đúng không? Lưu Phong mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, yên lặng liếc nhìn Tuyệt Tình một cái. Tuyệt Tình trong mắt hiện lên một chút mơ hồ, thản nhiên gật đầu, không sai, đúng vậy, đúng là ta có ý này. Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, Tuyệt Tình đại ca, có thể nói ta đã nói rồi, không thể nói thì quả thật ta không thể nói. Như vậy đi, nếu người thật sự là đệ đệ của Tuyệt Sắc đại ca, vậy người trực tiếp đi tìm hắn, đem tất cả thắc mắc hỏi hắn. Hắn có thể giải đáp tất cả cho người. Đương nhiên, bây giờ trước tiên chúng ta phải đi gặp Đan Hùng, hắn có thể nói cho người biết Tuyệt Sắc đại ca đang ở nơi nào. Tuyệt Tình vẻ mặt có chút buồn, tiểu tử thúi. Không, tiểu huynh đệ, ngươi xem ta đã bế quan trăm năm nay, hôm nay vừa mới xuất quan đã gặp ngươi. Hơn nữa, còn cùng ngươi có quan hệ sâu xa, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm để lão nhân này chạy loạn chung quanh sao? Tuyệt Tình và Tuyệt Sắc giống nhau, đều là tán tu, ngoại trừ ở trong sơn động ra, cũng không có chỗ nào khác. Hôm nay, hắn tu vi đại thành, vậy sơn động ngay khi hắn xuất quan cũng sẽ bị hủy. Hôm nay, ngay cả chỗ đặt chân hắn cũng chưa có. Lưu Phong nao nao, nhất thời cảm thấy vui vẻ, lão tặc này bế quan đã lâu, đối với thế giới này còn xa lạ, muốn tìm người để dưa dẫm. Tuyệt Tình đại ca, nếu không thì như vậy đi. Lưu Phong suy nghĩ một chút, thật tâm nói, Tuyệt Tình đại ca, ta xem người vừa mới xuất quan, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là chưa tìm được chỗ dừng chân, không bằng tiểu đệ an bài cho người một chỗ ở, ngoài ra, Tuyệt Sắc đại ca sớm muộn cũng tìm đến ta, đến lúc đó các người có thể gặp nhau, khỏi cần người phải chạy loạn chung quanh. Tuyệt Tình mỉm cười, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng tốt. Đã như vậy thì còn gì bằng. Tuyệt Tình mỉm cười. Bất quá. Lưu Phong nghiêm trang nói, Tuyệt Tình đại ca, có một số việc trước tiên ta phải nói rõ ràng với người. Ta bây giờ đang cùng một số người đối đầu. Cho nên, trang viện của ta cũng có chút không an toàn. Có thể, cừu gia sẽ thường xuyên tìm tới cửa, người xem người có thể ở lại không. Tuyệt Tình sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu huynh đệ, ngươi là có ý tứ gì? Phóng nhãn ra khắp thiên hạ, ngoại trừ Bạch Khiết tiền bối, Tuyệt Tình ta còn sợ ai chứ? Bất kể người nào đến, đại ca cũng sẽ giúp ngươi tiêu diệt hết. Bất quá, chúng ta cũng nên có một thỏa ước, phải có đủ rượu cho ta, mà phải là rượu ngon. Đúng thế, tu vi nguyên thần kỳ đủ để ngạo thị thiên hạ. Đã như vậy, chúng ta quyết định vậy đi, Lưu Phong âm thầm cười trong lòng. Nếu Tuyệt Tình ở chung với mình không phải là lại có thêm một tu chân giả sao, hơn nữa Tuyệt Tình tu vi cũng không phải là bình thường. Lưu Phong thậm chí đang suy nghĩ, có Tuyệt Tình tọa trấn, Giang Nam Di Hồng Viện đều có thể chuyển tới a. Vương Đông Đông một mực yên lặng không nói gì, toàn bộ câu chuyện được dựng lên, nhìn Lưu Phong và lão nhân đó, trong lòng thầm mắng hèn hạ. Bất quá, nam nhân của mình có thể tìm được một người mạnh như vậy, trong lòng nàng cũng tràn ngập vui mừng. Tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta bây giờ đi xem qua trang viện của ngươi đi. Vừa xuất quan, ta cũng có hơi khát nước. Tuyệt Tình trong bụng con sâu rượu đang cắn, không khỏi nhấp nhấp môi. Lưu Phong cười thầm, lão già này quả thật là một quỷ tử. Vậy là tốt rồi, cung cấp rượu không là vấn đề gì, thiên thượng nhân gian thương khố có thể cung cấp đầy đủ. Vị tiểu cô nương này chính là bạn song tu của ngươi, quay đầu lại, Tuyệt Tình tùy ý nhìn qua Vương Đông Đông, thật ra khi nhìn thấy tay Vương Đông Đông đang ở cấm địa trên người Lưu Phong hắn đã biết nàng chính là bạn song tu của Lưu Phong. Nhưng là bây giờ hắn cố ý hỏi như vậy. Vương Đông Đông lớn mật ôm lấy tay Lưu Phong nói, đúng vậy. Ha ha, Tuyệt Tình đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cười to, người trẻ tuổi bây giờ và chúng ta trước kia quả là không giống nhau. Dừng một chút, hắn đột nhiên quay đầu lại, Hướng Lưu Phong mập mờ cười cười, tiểu huynh đệ, ngươi có song tu tâm pháp hay không, có muốn ta truyền thụ cho ngươi một bộ không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 448, người yêu trong lòng. Muốn a, sao có thể không muốn chứ? Lưu Phong có rất nhiều nữ nhân, mỗi người tu chân đang lo không có song tu tâm pháp. Lần trước Bạch Khiết truyền thụ, cũng chỉ là để chữa thương, còn chuyện tu chân thì không thể được. Nghiêm chỉnh mà nói, nó hoàn toàn không thể sử dụng, phải chính thức có một song tu tâm pháp. Tuyệt Tình từ ánh mắt vội vàng của Lưu Phong có thể nhận ra, đột nhiên cười cười, đi thôi, về trước rồi hãy nói tiếp. Tiểu tử muốn có song tu tâm pháp còn coi ngươi có giác ngộ hay không? Đến tử quán, uống cho sảng khoái rồi nói tiếp. Kinh Đô, tại một tú lâu. Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ hình như không thích sự đối đãi ở Thánh Sơn, một nữ nhân mặc bạch y trắng muốt mỉm cười nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt hỏi. Nữ nhân được gọi là Khuynh Thành đích thực là một nữ nhân xinh đẹp, khóe mắt có chút kiều mị, con ngươi lộ ra một ánh mắt mê ly, thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, Châu Nhi, muội nghĩ làm sao ta có thể thích ở Thánh Sơn được. Châu Nhi cười hi hi nhìn Khuynh Thành nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, kỳ thật Châu Nhi cũng không thích ở Thánh Sơn. Muội rất chán ghét những nghi thức phiền phức. Ở bên ngoài tốt hơn, ở đây không khí không có mùi máu tươi, cũng không phải cả ngày đối mặt với lão đầu xấu xa đó. Khuynh Thành mỉm cười gật đầu, ta cũng biết là như vậy. Thánh Sơn tranh đấu rất nhiều, đời ở đó thật sự rất mệt mỏi. Châu Nhi chớp chớp cặp mắt to hỏi, nhưng Linh Thành tỷ tỷ, tỷ bây giờ là thánh nữ duy nhất của thánh giáo. Tỷ nên ở lại Thánh Sơn để chủ trì đại cục. Chẳng lẽ tỷ đã quên chí hướng của mình? Khuynh Thành nghe vậy, sắc mặt nhất thời một trận mơ hồ, Châu Nhi, muội còn nhỏ, có một số việc muội còn chưa hiểu được. Lần này ta và Thanh Liên nhiệm vụ thất bại, Thánh Sơn lão gia đối với ta đã có ý kiến. Nhất là Thái Thượng Hộ Pháp, ngang nhiên ngay trước mặt ta. Quả thật không coi ta ra gì. Châu Nhi trong mắt hiện lên một đạo sát ý, Khuynh Thành tỷ tỷ, nếu có Thánh Linh tương trợ, Châu Nhi có thể trợ giúp tỷ đánh bại lão đầu xấu xa đó. Khuynh Thành có chút thở dài nói, đáng tiếc, Thánh Linh cũng không biết đang ở địa phương nào. Nếu không chúng ta đi tìm Khuynh Quốc tỷ tỷ hỏi một chút, tỷ ấy có lẽ biết Thánh Linh hạ lạc nơi nào. Lão chủ nhân lưu lại quyền thế, không thể để cho lão đầu xấu xa đó cướp đi. Lần trước, Châu Nhi trong lúc vô ý nghe được, lão đầu xấu xa đó muốn một lần nữa thiết lập hữu thánh nữ chức vị tại Thánh Sơn. Châu Nhi chớp đôi mắt to, khờ khạo hỏi. Hừ, Khuynh Thành cười lạnh một tiếng nói, Châu Nhi, Khuynh Quốc đã không còn là Khuynh Quốc của ngày trước nữa, sợ rắn nàng bây giờ đang tình chàng ý thiếp ở đâu đó. Dừng một chút, Khuynh Thành chăm chú nói, mẫu thân lưu lại quyền thế cho ta, ai cũng đừng nghĩ có thể cướp đi. Châu Nhi nhìn lên bầu trời một chút, lười nhác nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ và Khuynh Quốc tỷ tỷ vốn đều là thánh nữ, ở lại thánh giáo mới là nơi tốt nhất. Theo lời của thánh giáo, các tỷ có thể hô mưa gọi gió, hưởng đời đời vinh hoa phú quy, như thế nào lại có chuyện lưu luyến thế tục mà bị cuốn vào chốn hồng trần này. Khuynh Thành nhẹ nhàng khe khẽ thở dài, cũng không có trả lời, chuyển mắt nhìn vào bầu trời sâu thẳm, thần tình u oán, một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện, như Khuynh Quốc mà nói, vinh hoa phú quy, quyền thế ngập trời tất cả đều là hư vô. Bây giờ đối với nàng chỉ muốn có cuộc sống yên lặng bình tĩnh. Đáng tiếc, nàng đi theo tên nam nhân xấu xa Lưu Phong, nhất định sẽ không được yên lặng bình tĩnh. Khuynh Thành tỷ tỷ, vậy còn tỷ? Tỷ muốn cuộc sống như thế nào? Châu Nhi lạnh nhạt hỏi. Khuynh Thành ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt trong suốt như nước, lông mày khe khẽ nhíu, phản phất một tia thống khổ động ở giữa trán, kỳ thật ta cũng không biết. Từ nhỏ đến lớn nàng sống như một cái bóng của Khuynh Quốc. Nhớ kỹ, từ khi hiểu chuyện, nàng đã thề sẽ siêu việt như Khuynh Quốc. Hôm nay, nàng rốt cuộc đã có thể ngang bằng Khuynh Quốc. Nhưng là chuyện không đơn giản như vậy. Bởi vì không như ý nguyện có thể kế thừa Thánh Linh, hơn nữa lần này nhiệm vụ thất bại, địa vị của nàng đã chịu rất nhiều thử thách. Lão đầu xấu xa kia thậm chí còn có kế hoạch một lần nữa lập hữu thánh nữ. Khuynh Thành bây giờ trong lòng rất loạn, nàng thậm chí bắt đầu nghi vấn không biết chính mình mục đích cuối cùng là gì. Lần này sau khi trở về, chứng kiến sự dối trá của Khổng Hậu, nàng thậm chí nghĩ, hiểu được lựa chọn của Khuynh Quốc có lẽ là chính xác. Mặc dù, đi theo bên người Lưu Phong, nàng chưa chắc có được bình yên tĩnh lặng cuộc sống. Nhưng nàng đã tìm được một người làm chỗ dựa. Dùng tên giả Liên Nguyệt cùng Lưu Phong ở cùng một chỗ trong thời gian dài. Khuynh Thành đối với con người của Lưu Phong cũng có chút hiểu rõ. Không tính sự hoa tâm của Lưu Phong, thì hắn đích thực là một nam nhân xứng đáng để phó thác. Cẩn thận suy nghĩ lại, kỳ thật Lưu Phong hoa tâm cũng không có gì, một nam nhân vĩ đại như thế, tuyệt đối không có khả năng một nữ nhân có thể hưởng trọn một mình. Đáng chết chính là Thanh Liên, ngang nhiên dám phản bội ta. Ngang nhiên trở thành nữ nhân của Lưu Phong. Khuynh Thành trong lòng rất bực tức. Nhìn mi mắt Khuynh Thành có chút thống khổ, Châu Nhi nhìn nàng, trong lòng vô số ý niệm thật nhanh lưu chuyển, từ khi có linh thức tới nay, đều ẩn nấp tu luyện trong ý thức hải của Khuynh Thành. Trước kia mặc dù không thể đi ra, cũng không thể nói chuyện, nhưng là có thể thông qua ý thức hải, cảm nhận được nội tâm của Khuynh Thành. Bao nhiêu năm rồi, nội tâm của nàng dao động như vậy là lần đầu tiên, thậm chí còn có chút thống khổ. Khuynh Thành tỷ tỷ, tâm tình của tỷ đang rối loạn. Châu Nhi trầm tư một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, muội biết tại sao tâm tình của tỷ lại rối loạn. Khuynh Thành lạnh nhạt cười, muội nói xem. Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ đã động chân tình. Trong lòng tỷ đã có hình bóng của nam nhân. Châu Nhi mỉm cười nói, ánh mắt hiện lên tia hài hước, hít hít mũi. Khuynh Thành nghe vậy thân thể mềm mại rung lên, quay đầu kinh ngạc nhìn Châu Nhi, không tức giận nói, muội là tiểu quỷ đầu, muội nói gì chứ, làm sao như vậy được. Không biết tại sao, mặc dù ngoài miệng phủ nhận, nhưng là trong lòng Khuynh Thành lại có cảm giác kỳ lạ, thậm chí sắc mặt đỏ lên có chút xấu hổ. Như bông hoa tươi kiều diễm trên mặt hiện lên vài tia ửng đỏ. Châu Nhi mặt đầy đắc ý cười cười nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, thật không có sao. Tỷ quên là muội chính là ẩn nấp trong ý thức hải của tỷ rất nhiều năm a. Hôm nay, mặc dù chúng ta đã tách rời, nhưng là muội vẫn có thể cảm nhận được tâm ý của tỷ. Khuynh Thành kinh ngạc liếc mắt nhìn Châu Nhi một cái, vẻ mặt trở nên hoảng hốt, Châu Nhi, muội nói xem, tỷ cuối cùng là người như thế nào? Châu Nhi sửng sốt một chút, lập tức cười nói, người tốt. Người tốt. Khuynh Thành thở dài một tiếng, thật lâu không có mở miệng, cũng không biết trong lòng đang nghĩ đến cái gì. Châu Nhi thản nhiên cười nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, trong lòng tỷ có nam nhân là chuyện bình thường. Chỉ là trước khi kế thừa thánh linh, tỷ ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện đó với nam nhân, không đánh mất nguyên âm là được. Khuynh Thành mặt đỏ lên, thấp giọng nói bậy, chỉ có muội với nam nhân mới xảy ra chuyện đó. Châu Nhi cười hắc hắc, vẻ mặt không quan tâm, muội thật ra cũng muốn thử xem, bất quá muội nghĩ, trong thiên hạ cũng không có nam nhân nào chịu nổi hàn khí của muội. Tiểu quỷ đầu, chẳng lẽ ngươi cũng đã động chân tình? Khuynh Thành có chút bất ngờ, lập tức cười nhạo nói. Châu Nhi cũng không quan tâm tới vẻ mặt của Khuynh Thành, thật sự nói, muội vẫn rất tò mò, tại sao Khuynh Quốc tỷ tỷ có thể vì nam nhân mà từ bỏ thánh linh? Cho nên, muội muốn thử nghiệm một chút. Khuynh Thành hơi kinh hãi, lập tức hỏi, Châu Nhi, ngươi là muốn giúp ta, phải không? Châu Nhi gật đầu nói, không sai, đúng vậy, lão chủ nhân giao Châu Nhi cho Khuynh Thành tỷ tỷ. Khuynh Thành tỷ tỷ đối với muội như tỷ muội, cho nên muội không đành lòng nhìn tỷ tỷ đi theo con đường của Khuynh Quốc. Châu Nhi, muội không muốn để tỷ trở thành một nữ nhân bình thường sao? Khuynh Thành hỏi. Châu Nhi lắc đầu rồi lại gật đầu nói, từ xuất thân của tỷ mà nói, cuộc sống của tỷ đã không mang ý nghĩa bình thường. Khuynh Thành tỷ tỷ, Khuynh Quốc tỷ tỷ cũng như vậy. Lão chủ nhân lưu lại tất cả, tỷ phải dũng cảm đối mặt. Nếu không sẽ rất có lỗi với lão chủ nhân. Có lẽ thấy không khí có chút buồn bã, Châu Nhi đột nhiên thanh âm lưu chuyển, cười nói, được rồi, nói cả nửa ngày, tỷ còn chưa nói cho muội biết, tới cùng tỷ vì nam nhân như thế nào đã làm tỷ động tâm. Nói cho muội biết là ai. Muội đi đưa hắn về đây, cho tỷ hảo hảo ôm hắn, nhưng không thể cùng hắn làm chuyện kia. Khuynh Thành mặt đỏ tới mang tai, vội vàng nói, muội là tiểu quỷ đấy, càng nói càng không giống ai. Muội nghĩ ta thích ai chứ? Châu Nhi mập mờ cười cười, đến gần Khuynh Thành, quay về lỗ tai nàng khẽ thổi một luồng hơi nóng hỏi, nói nhanh đi, tới cùng là dạng nam nhân nào làm cho tỷ động tâm? Khuynh Thành suy nghĩ một chút, thẹn thùng nói, kỳ thật ta cũng không thể xác định có chính xác là hắn không. Châu Nhi quỷ dị cười, nhẹ giọng hỏi, có phải là Lưu Phong không? Hay, quả nhiên là tiểu tử đó. Châu Nhi hơi kinh hãi, Khuynh Thành tỷ tỷ, xem ra tỷ thật sự đã thích tiểu tử ấy. Nàng cảm giác có chút khó nghĩ, tên nam nhân xấu xa đó có mị lực thế nào, ngang nhiên làm cho hai người, hai thiên tiên nữ tử đồng thời vì hắn mà động tâm. Trước đây là Khuynh Quốc lấy tên giả là Kim Vận, bây giờ ngay cả Khuynh Thành cũng động chân tình. Không được. Châu Nhi trong mắt hiện lên một tia sát ý, Khuynh Thành tỷ tỷ, muội không thể trơ mắt nhìn tỷ trầm luân, muội muốn đi giết Lưu Phong. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 449, trở lại Giang Nam. Khuynh Thành trừng mắt liếc nàng một cái, lập tức lạnh lùng nói, muội muốn đi giết Lưu Phong, cẩn thận kẻo Khuynh Quốc liều mạng với muội. Châu Nhi có chút trùng mình, tiến lên kéo ngọc thủ của Khuynh Thành, lạnh nhạt nói, trừ khi tỷ đáp ứng muội, không cùng hắn giao hoang, muội đồng ý cho hai người gặp gỡ. Nếu không, muội sẽ không đồng ý, Khuynh Quốc tỷ tỷ nguyên âm bị phá, kế thừa thánh linh của cơ nghiệp lão chủ nhân chỉ còn dựa vào tỷ. Khuynh Thành nhận thấy sự quan tâm trong lời nói của Châu Nhi, gật đầu, Châu Nhi, kỳ thật muội không cần phải lo lắng, kỳ thật tỷ đối với hắn. Cũng không biết đến tột cùng là cảm giác gì, tỷ cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, ta căn bản không có gì gọi là yêu, mà chỉ là tò mò. Chính là sự tò mò của nữ nhân đối với nam nhân. Châu Nhi muội đừng suy nghĩ nhiều. Châu Nhi không trả lời, có chút nhíu mày, trong lòng mơ hồ xuất hiện một tia lo lắng. Ây da! Chẳng lẽ ta thật sự thích tên tiểu tử thúi kia sao? Trong lòng Khuynh Thành không khỏi nổi lên hình ảnh lúc mình lấy tên giả là Liên Nguyệt, vô ưu vô tư rất là vui sướng, nhất là mỗi ngày cùng ở một chỗ với Lưu Phong, kể chuyện cho nàng nghe. Những cảm giác đó thật sự là quá mỹ diệu. Châu Nhi nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của Khuynh Thành, chính là hình dạng của một nữ nhân đang yêu, trong lòng thở dài một tiếng, nàng biết vị thiếu chủ nhân đã động chân tình, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ lại đang nghĩ tới hắn. Châu Nhi nhẹ giọng hỏi. Khuynh Thành lại càng hoảng sợ, cuống quýt lắc đầu. Ánh mắt lóe lên thần sắc bối rối, không có, ta như thế nào lại nhớ tên Lưu Phong? Tên tiểu tử thúi đó chứ. Còn nói không có. Tỷ nhìn vẻ mặt của tỷ kìa, cái gì cũng đều hiện rõ lên. Hơn nữa, muội cũng không có nói tỷ đang nghĩ tới Lưu Phong. Châu Nhi thở dài một tiếng, Khuynh Thành tỷ tỷ, chuyện này. Khuynh Thành đôi mi thanh tú khẽ rung, nhìn Châu Nhi nói, Châu Nhi, muội yên tâm, chuyện này ta tự biết giải quyết. Bất kể nói thế nào, tỷ cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện kế thừa thánh linh. Châu Nhi trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, gật đầu, Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ nghĩ như vậy muội cũng yên tâm. Kỳ thật, tỷ có thể theo đuổi tình yêu của mình. Chỉ là đừng để mất nguyên âm là được. Tình yêu vô tính, tình yêu không tình dục. Khuynh Thành đột nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Châu Nhi khẽ dựa vào vai của Khuynh Thành, buồn bã nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, kỳ thật nam nữ yêu nhau, không nhất thiết phải phát sinh chuyện kia. Nếu tỷ thật tâm thích Lưu Phong, tỷ hãy mở rộng tầm mắt mà theo đuổi tình yêu. Không phải chỉ có một lựa chọn là tình yêu vô tính. Khuynh Thành nghe vậy gật đầu, trong mắt hiện lên vài tia vui mừng, Châu Nhi, tin tưởng tỷ tỷ, tỷ sẽ xử lý tốt chuyện này. Châu Nhi ngẩng đầu lên, cười nói, muội tin tưởng tỷ. Khuynh Thành cười cười ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm ngầm thề, tỷ tỷ, muội nhất định lấy được nam nhân của người. Dưới sự hấp dẫn của rượu ngon, tuyệt tình cuối cùng cũng truyền cho Lưu Phong một bộ song tu tâm pháp, hơn nữa đáp ứng tạm thời ở tại thiên thượng nhân gian. Vì thế, Lưu Phong bất quá chỉ nỗ lực một chút, cung cấp đầy đủ rượu ngon, thật là quá lợi ích. Có tuyệt tình vị siêu cấp cao thủ ở đây, Lưu Phong quyết định chuyển Giang Nam Di Hồng Viện về đây. Hiện nay, kinh đô mới là địa phương phát triển trọng yếu của hắn. Mang theo Thanh Loan Điểu, Lưu Phong dùng nửa ngày thời gian bay tới Giang Nam. Một người một chim đáp xuống, đầu tiên nhìn thấy là Ân Tố Tố đang ngẩn người đứng ở cửa. Tố Tố, Lưu Phong tiến lên, nhẹ giọng gọi một tiếng. Ân Tố Tố nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể nhất thời rung lên, quay đầu lại. Một người, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng. Lão công Ân Tố Tố vui mừng kêu, trong ánh mắt tức thì xuất hiện một làn sương mỏng, hai chân như nhũn ra, nhất thời không thể di chuyển được. Tố Tố, bảo bối của ta, lão công đã trở về. Lưu Phong cười hắc hắc bước tới, một tay ôm nữ nhân còn đang ngẩn người vào lòng. Ân Tố Tố ngơ ngác nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, chỉ là hai tay ôm thật chặt Lưu Phong, sợ buông ra là hắn sẽ biến mất vậy. Dừng một chút, từng giọt nước mắt từ đôi mắt đẫm lệ của Ân Tố Tố rơi xuống, nàng ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi, lão công, ta đang nằm mơ đúng không? Tố Tố bảo bối, là thật không phải mơ đâu, Lưu Phong trong lòng có chút đau xót, cúi đầu hôn lên mắt nàng một cái, một cảm giác chua xót truyền đến. Tố Tố là ta không tốt, mấy ngày này làm nàng chịu khổ rồi. Lưu Phong lấy làm tiếc nói. Lão công, thật sự không phải là thiếp đang nằm mơ sao? Ân Tố Tố có chút lo lắng, cũng không dám làm động tác mạnh, sợ thoát khỏi giấc mơ. Là thật, tiểu bảo bối. Nói xong tay phải của hắn nhẹ nhàng hạ xuống mỹ đồn của nữ nhân, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái. Cảm nhận được một cổ nhiệt khí từ đồn bộ truyền tới, Ân Tố Tố rút cuộc xác định đây là thật, sự vui mừng ập tới, nghẹn ngào nói, lão công, là thật. Tố Tố, mấy ngày nay cho nàng chịu khổ nhiều rồi. Lưu Phong hổ thẹn tự nói, ta tới đón các nàng đến kinh đô. Ân Tố Tố càng thêm vui mừng, nồng nhiệt ôm Lưu Phong vào lòng vui vẻ nói, lão công, chàng thật tốt. A a, tiểu bảo bối, nàng cũng thật tốt. Mỹ đồn rất là co giãn. Nói xong bàn tay của Lưu Phong tại mỹ đồn xoa bóp không ngừng. Ân Tố Tố mỉm cười, sắc mặt có chút hồng, cười khẽ, đáng ghét, chàng là đại sắc lang, vừa tới đã trêu ghẹo người ta. Lưu Phong cười hắc hắc, vô sĩ nói, Tố Tố bảo bối, không phải gần đây đều nghĩ tới ta sao? Nghe Tố Nương tỷ tỷ nói, nàng ngủ mơ đều gọi tên ta. Đáng ghét, ai mà nhớ chàng, kẻ đại sắc lang này chứ. Ân Tố Tố ôm nhu cười mắng, trên mặt nổi lên một màu đỏ ửng, trong con ngươi lộ ra vẻ vui mừng. Lưu Phong cười hì hì nói, Tố Tố bảo bối, Thanh Nghi và Tố Nương tỷ tỷ đâu? Còn có Tiểu Linh Nhi tại sao lại không thấy đâu? Cũng tốt, các nàng đều không có đây, không bằng chúng ta vào phòng ngủ nói chuyện đi. Ân Tố Tố tự nhiên là biết hắn đang muốn gì, sắc mặt có chút đỏ lên, nhẹ giọng nói, Tố Tố cũng muốn. Lưu Phong âm thầm cười, tiểu biệt thắng tân hôn, lâu ngày gặp lại còn hơn mới cưới, đêm nay chính mình phải hưởng thụ a. Tố Tố bảo bối, đêm nay lão công nhất định đem mấy ngày thua thiệt của nàng bù đắp lại. Ân Tố Tố trên mặt hạnh phúc ửng đỏ, nắm chặt eo của Lưu Phong, thân thể ép sát vào người hắn, trong mắt hiện lên sự ngọt ngào. Ngay khi hai người vừa mới đi vào trong phòng, đột nhiên một thanh âm non nớt vang lên, Tố Tố mụ mụ, không cho lấy trộm thức ăn. Chính là Tiểu Linh Nhi. Lưu Phong hơi kinh hãi, lập tức một trận vui mừng, vội vàng mở cửa, Linh Nhi, ba ba về đây. Ba ba. Linh Nhi cao hứng hô lên một tiếng, nhào vào lồng ngực Lưu Phong, hai tay vòng qua cổ hắn, dùng thanh âm u oán nói, ba ba hư, đi lâu như vậy mới trở về gặp Linh Nhi không để ý tới ba ba nữa. Nói xong quay đầu đi, không thèm liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái. Lưu Phong mỉm cười, đưa tay béo nhẹ lên mặt Tiểu Linh Nhi một cái, Tiểu Linh Nhi cũng không thèm để ý tới ba ba sao. Ba ba hư. Tiểu Linh Nhi quay đầu lại, cặp mắt to nhất thời nước mắt chảy ra, không đợi Lưu Phong phản ứng, đã mở miệng hôn lên trán của hắn một cái. Công tử, đúng là người đã về rồi. Ngay lúc này, Liễu Thanh Nghi cũng vội vàng đi tới, cực kỳ kích động nhìn Lưu Phong. Ân Tố Tố mập mờ cười cười, Thanh Nghi tỷ tỷ, vội vã chạy tới như vậy, không phải sợ ta giành lấy một mình chứ? Liễu Thanh Nghi nghe vậy, nhất thời sắc mặt thẹn thùng liếc Tố Tố một cái, đáng ghét, muội muội nói bậy, ta cũng không biết công tử trở về, là Linh Nhi tiểu nha đầu này nói cho ta biết. Sau đó tỷ để cho tiểu Linh Nhi chạy đến đây phá đám sao? Ân Tố Tố đi tới đưa tay khẽ chạm vào cổ Liễu Thanh Nghi, nhìn kìa, tỷ đã phá chuyện tốt của muội. Lưu Phong cũng không để ý đến hai nàng đùa giỡn, mà là chăm chú hỏi Linh Nhi, Linh Nhi, con như thế nào biết là ta đã trở về? Con. Linh Nhi chớp chớp đôi mắt to, gãi gãi đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút nói, con cũng không biết, dù sao cũng là cảm giác được ba ba trở về. Con cảm giác được lúc nào? Lưu Phong không hiểu được có chút kinh ngạc, không lẽ thần thức của tiểu Linh Nhi đạt đến trạng thái cường đại như thế? Ngay khi người và Phi Nhi vừa tiến vào Di Hồng Viện là lúc Linh Nhi biết. Được rồi, Phi Nhi đâu? Linh Nhi rất chăm chú nói, ba ba, đưa Phi Nhi cho con, lát nữa ba ba và hai vị mụ mụ vui đùa, không có thời gian theo con muốn chơi đùa với Phi Nhi. Phi Nhi. Lưu Phong quay đầu lại nhìn, Phi Nhi vừa rồi còn đứng trên vai mình, bây giờ lại không thấy đâu. Ba ba, người giúp Linh Nhi kêu Phi Nhi trở lại đi. Linh Nhi bây giờ có thể bay được, nên có thể bắt rất nhiều sâu cho Phi Nhi ăn. Tiểu Linh Nhi rất là ngây thơ, khờ khạo nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 450, tâm tư của Liễu Thanh Nghi. Lưu Phong nhất thời hiểu được Phi Nhi, mọi người đối với nó đều bình thường, chỉ có tiểu nha đầu này là bắt nó ăn sâu, nên 36 kế, chạy là thượng sách. Thì ra là vậy. Dưới tác dụng của đồ đằng phong ấn, Lưu Phong có thể cảm giác rõ ràng khí tức của Phi Nhi. Giờ phút này, tên kia đang trốn trên một cây đại thụ trong Di Hồng Viện. À, con nhìn thấy rồi. Ba ba, người và hai vị mụ mụ chơi đùa đi, con đi bắt Phi Nhi trước, cho nó ăn sâu. Nói xong, tiểu Linh Nhi thoát khỏi lồng ngực của Lưu Phong, nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, hướng về phía cây đại thụ kia. Rất nhanh, một tiếng chim kêu phá không truyền đến. Ngẩng đầu lên, Lưu Phong thấy một đạo bạch quang và một đạo thanh quang đang gắt gao dây dưa giữa không trung. Lưu Phong âm thầm ngầm than, lúc này mới cách có vài tháng không gặp, tiểu Linh Nhi đã có thể đạt tới lực lượng thần kỳ như vậy. Thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tiểu Linh Nhi trời sanh linh thể, quả thật là một thiên tài. Tố Tố, Thanh Nghi, tiểu Linh Nhi thật sự là quá tốt. Lưu Phong cao hứng nói. Liễu Thanh Nghi có chút tự hào, đương nhiên rồi, phải xem coi đó là nữ nhi của ai chứ. Ân Tố Tố nhất thời cắn cắn miệng, làm nũng ôm lấy cánh tay Lưu Phong, lão công, ta cũng muốn sanh cho chàng một đứa nhỏ. Sanh một đứa nhỏ thuộc về chúng ta, mạnh hơn cả tiểu Linh Nhi. Liễu Thanh Nghi nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong lòng không khỏi nhớ tới thân thế của tiểu Linh Nhi. Nó cuối cùng cũng không phải con của công tử. Nghĩ tới đây, Liễu Thanh Nghi trong lòng đau xót, cũng không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài. Ân Tố Tố thấy thế, biết là chính mình vừa rồi nói chuyện có chút không ổn, vội vàng buông tay Lưu Phong ra, chạy tới kéo Liễu Thanh Nghi nói, Thanh Nghi tỷ tỷ, tỷ đang tức giận phải không, kỳ thật muội vẫn coi Linh Nhi là con của mình. Liễu Thanh Nghi quay đầu mỉm cười, Tố Tố, muội nói gì vậy, tỷ không có việc gì. Công tử tới, muội trước tiên bồi tiếp công tử, tỷ đi xem lại bản thảo của hôm nay. Mấy ngày nay, nhân viên tình báo, phóng viên, càng ngày càng bất cẩn, luôn luôn mắc rất nhiều lỗi. Công tử, Thanh Nghi cáo lui trước. Sau khi giải quyết xong các vấn đề của tòa soạn, thiếp sẽ trở lại cùng người. Nói xong Liễu Thanh Nghi quay đầu bỏ đi, thân ảnh có vẻ rất cô đơn. Ân Tố Tố vốn muốn ngăn không cho Liễu Thanh Nghi rời đi, nhưng là nhìn thấy ánh mắt của Lưu Phong, miệng tính nói nhưng không nói nữa, để Thanh Nghi rời đi. Ân Tố Tố vẻ mặt áy náy nhìn mặt Lưu Phong, nhìn giống như một đứa trẻ đã làm chuyện sai trái, lão công, xin lỗi, thiếp đã nói chuyện làm thương tổn Thanh Nghi tỷ tỷ. Lưu Phong mỉm cười ôn nhu nói, không có việc gì, trước tiên để cho nàng ấy yên tĩnh một chút, lát nữa ta sẽ đi an ủi nàng. Bất quá, Tố Tố, ta rất thích tiểu Linh Nhi nha đầu kia. Sau này, nàng đối đãi với nó phải giống như đối đãi với chính con ruột của mình. Lão công, ta là do quá lo lắng nên như vậy, đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có thai. Ân Tố Tố thần sắc có chút lo lắng. Lưu Phong cười cười nói, sanh con là chuyện của hai người. Nàng không có thai, kỳ thực trách nhiệm cũng có phần do ta, nàng cũng không cần tự trách. Sự thật thì Lưu Phong trong lòng đã rõ ràng, hai người không có khả năng có con. Bây giờ, bọn họ đều là người tu chân. Bất kể là trứng hay TNG trùng cũng đều là vật chết rồi. Từ góc độ y học hiện đại phân tích, khả năng mang thai của bọn họ là zero. Tiểu Linh Nhi sau khi bắt đầu tu chân, trong cơ thể trời sanh linh lực được kích phát ra, tu vi ngày một tăng nhanh, đuổi bắt Phi Nhi nửa ngày, cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng ngày càng hưng phấn hơn. Phi Nhi cũng cố ý trêu đùa Tiểu Linh Nhi, mỗi lần nó tới gần đến nơi, thì lại vỗ cánh thật mạnh, rất nhanh bỏ chạy. Sau đó, lại giảm tốc độ lại, dẫn dụ Linh Nhi truy bắt theo. Một người một chim, vui đùa thật là sảng khoái. Liễu Thanh Nghi trở lại phòng của mình, cũng không đi ra ngoài nữa, không biết là đang chỉnh sửa bản thảo hay là đang làm cái gì nữa. Ân Tố Tố gõ cửa hai lần, nàng đều ở trong phòng đáp lại, nói là tới đêm mới chỉnh sửa xong. Lưu Phong biết nàng tâm tư đang không ổn, không để cho Ân Tố Tố quấy rầy nàng nữa, để nàng yên tĩnh một mình. Đến buổi cơm tối, Tố Nương kết thúc huấn luyện phượng vệ. Rốt cục chạy lại đây, hàn huyên một lúc, Tố Nương nói có việc đi trước, cố ý tạo thế giới riêng cho hai người Lưu Phong và Ân Tố Tố. Sắc trời đã tối, trăng sáng nhô lên cao. Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, chiếu lên chiếc giường trong phòng. Lưu Phong và Tố Tố đang yên lặng ôm nhau, hưởng thụ không gian riêng của hai người. Lão công, thiếp và Thanh Nghi tỷ cho xuất bản tạp chí khoa học kỹ thuật, chàng nghĩ như thế nào? Ân Tố Tố cẩn thận nói, mặc dù không kiếm được nhiều tiền bằng báo bát quái, nhưng cuối cùng có thể vì dân chúng làm một chút chuyện. Mấy ngày nay, tạp chí khoa học kỹ thuật xuất bản, dân chúng đón nhận rất tốt. Mặc dù chỉ mới bắt đầu, nhiều người cho là chúng ta nói bậy, mị hoặc dân chúng, nhưng sau khi thử nghiệm, những lời dèm pha ấy đã không còn. Bây giờ, trên thị trường, rất nhiều dân chúng bình thường cũng muốn là những người đầu tiên truyền bá những nghiên cứu này. Cho dù họ không biết chữ, cũng đều nhờ người khác đọc cho nghe. Có đôi khi, thiếp và Thanh Nghi tỷ tỷ cảm thấy, giúp đỡ người ta so với kiếm tiền càng vui sướng hơn. Lão công, chàng sẽ không trách chúng ta chứ? Lưu Phong thản nhiên cười nói, rất tốt, nàng nói đúng, kỳ thật kiếm tiền không phải là trọng yếu. Ta chỉ cần các nàng có việc làm, thể nghiệm cảm thấy vui sướng là được. Dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, sau này, nếu có chuyện ích lợi cho dân chúng ta cần phải tổn hao nhiều khí lực hơn một chút. Thật chứ? Ân Tố Tố sắc mặt vui vẻ, ngẩng đầu lên, cao hứng nói, thiếp biết lão công là người tốt mà. Lưu Phong mỉm cười gật đầu, nhưng cũng không giải thích dụng ý của mình. Lão công, Tố Tố muốn có con. Ân Tố Tố cười kiều diễm vội vàng nói, trong mắt tràn ngập sự kỳ vọng. Lưu Phong trong lòng vừa động, chậm rãi hướng mặt tới, khe khẽ hôn lên miệng nàng. Ân Tố Tố bộ ngực phập phồng, hơi thở có chút tắc nghẽn, miệng hai người dính chặt vào nhau. Lão công, tối nay chàng phải yêu ta thật tốt, làm cho ta và chàng có một đứa con. Bàn tay nhỏ bé của Ân Tố Tố vuốt ve trên người Lưu Phong, trong miệng lầm bầm nói. Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt ve nhũ phong bạo mãn của nàng, trong lòng thở dài một tiếng, yêu nàng, bồi tiếp nàng cũng không thành vấn đề, nhưng làm nàng có thai thì không thể. Tu chân vốn dĩ là nghịch thiên mà, nếu nghịch thiên, dĩ nhiên phải trả một cái giá, chỉ là cái giá của sự tuyệt hậu cũng quá lớn. Bất quá, đã rơi vào trạng thái này rồi, Lưu Phong cũng không còn sự lựa chọn khác. Chỉ là hy vọng tương lai có thể tìm ra biện pháp đền bù cho chuyện này. Lão công, nó lớn lên rồi kìa. Ân Tố Tố đôi tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve thân thể Lưu Phong, cuối cùng cũng tiến vào trong nội khố của hắn, bắt được cái bổng bổng đã nóng như lửa. Lớn rồi, bất quá nàng cũng ẩm ướt rồi. Lưu Phong rút ngón tay giữa ra, đưa cho Ân Tố Tố coi chất nhầy dính trên ngón tay hắn. Ân Tố Tố mắt mở to, sắc mặt thoáng thẹn thùng, ánh mắt mê ly nói, lão công, Tố Tố muốn. Vừa nói, bàn tay nhỏ bé của nàng cũng ma sát rất nhanh bổng bổng của hắn, nhất thời làm cho Lưu Phong thở nhẹ vài tiếng, dục hỏa càng thêm trào dâng. Tố Tố bảo bối, tiếp tục đi, cứ như vậy a. Ân Tố Tố vũ mị cười, dịu dàng nói, Tố Tố sẽ không ngừng lại, Tố Tố muốn lão công được thoải mái. Giờ phút này, trong mắt nàng hiện lên một màn sương mù, chủ động di chuyển thân thể, chôn sâu bổng bổng của hắn vào huyệt động. Tức thì Lưu Phong liền cảm giác được bổng bổng của mình một trận ướt át, được những cơ nhục mềm mại bao quanh. Quả là một cảm giác tuyệt vời, làm người ta tiêu hồn lạc vía. Hai người kích tình tiếp tục duy trì cho tới sau nửa đêm mới dừng lại. Vốn Lưu Phong còn muốn ngủ, nhưng không nghĩ Ân Tố Tố lại thúc giục hắn qua phòng Liễu Thanh Nghi xem sao. Nghe Ân Tố Tố giải thích, không thể đối xử bất công với bất cứ ai. Sẵn dịp bóng đêm, Lưu Phong lén lút tiến đến phòng của Liễu Thanh Nghi, Lưu Phong thấy Liễu Thanh Nghi và Tiểu Linh Nhi đang ở cùng một chỗ. Tiểu Linh Nhi thậm chí còn đang phát ra tiếng thở đều đều, bên cạnh nó Liễu Thanh Nghi cũng tựa hồ đang ngủ, trong phòng hoàn toàn im lặng. Lưu Phong không gây ra tiếng động nào, nhẹ nhàng tiến đến bên giường, tới gần thân thể Liễu Thanh Nhi, đột nhiên phát hiện trên mặt nàng vẫn còn lưu lại vài giọt nước mắt. Lưu Phong trong lòng xúc động, nàng là khóc mệt quá nên thiếp đi. Thanh Nghi, ta căn bản không quan tâm chuyện trước kia, nàng cần gì phải tự mình so đo chuyện trước kia chứ? Lưu Phong thở dài trong lòng một tiếng, nhìn nước mắt trên mặt của nữ nhân, rất là yêu thương. Ba ba. Đột nhiên, Tiểu Linh Nhi mơ mơ màng màng xoay người, gọi Lưu Phong một tiếng. Lưu Phong tưởng rằng Tiểu Linh Nhi đã tỉnh lại, nhìn kỹ mới biết, tiểu nha đầu chỉ là nói mớ. Xem ra, tiểu nha đầu bộ dáng khi ngủ cũng thật mê người. Khuôn mặt đầy đặn hồng hào, cái mũi nhỏ nhắn tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn thật là lộng lẫy. Rất là đáng yêu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 451, đều là quân cờ. Lưu Phong nhìn Tiểu Linh Nhi thầm nghĩ tiểu nha đầu này thật có đủ tiêu chuẩn của mỹ nhân, nếu lớn lên dám chắc trở thành đại mỹ nhân, đẹp hơn cả mẫu thân của nàng. Nhìn Tiểu Linh Nhi, Lưu Phong trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác thương yêu, cúi đầu hôn lên trán nó. Tiểu Linh Nhi trong cổ họng phát ra tiếng rên, Cái miệng nhỏ bé khẽ nhúc nhích, mi vũ giãn ra tựa hồ như trong mộng đang gặp cảnh trí vui vẻ. Lưu Phong lẳng lặng ngắm nhìn tư thế ngủ thật dễ thương của Tiểu Linh Nhi, trong lòng cảm thấy nhu tình, tiểu nha đầu này mà lớn lên dám chắc làm cho người ta chết mê chết mệt. Lưu Phong bỗng cảm thấy mâu thuẫn, không biết tương lai đem Linh Nhi làm con gái hay làm tình nhân. Ngay lúc này thân thể Liễu Thanh Nhi khẽ cựa quậy, có dấu hiệu hồi tỉnh, Lưu Phong vội hạ thân thể xuống, nhìn Liễu Thanh Nhi. Liễu Thanh Nhi mắt nhắm chặt, nhìn qua thì biết ngủ rất ngon nhưng khuôn mặt mũm mĩm của nàng thì có chút đỏ ửng, thân thể không ngừng rung lên, xem bộ dáng này thì chắc là đang có xuân mộng. Công tử. Đột nhiên Liễu Thanh Nhi thở nhẹ ra một hơi, mở hai mắt. Lưu Phong bất giác buồn cười, thì ra là Liễu Thanh Nhi bị xuân mộng làm cho bừng tỉnh. Thanh Nhi bảo bối, nàng đã tỉnh. Lưu Phong thấp giọng kêu lên. Liễu Thanh Nhi cả kinh, lúc này mới phát hiện ra Lưu Phong đang ở bên cạnh. Công tử, người đến đây lúc nào? Liễu Thanh Nhi sắc mặt đỏ bừng, khẽ hỏi. Lưu Phong cười hì hì, cũng không giấu giếm, ta đã tới một lúc, vừa rồi xảy ra chuyện gì ta cũng đều thấy hết. Chuyện vừa rồi. Liễu Thanh Nhi bối rối, chợt nghĩ ra xuân mộng vừa rồi, cũng không có dũng khí nói chuyện tiếp với Lưu Phong nữa. Ngừng một chút Liễu Thanh Nhi quay đầu nói, công tử, cái gì người cũng thấy sao? Hắc hắc, cái gì nên thấy ta cũng thấy, cái gì không nên thấy ta cũng thấy. Lưu Phong vô sĩ cười nói, Thanh Nhi, phá vỡ xuân mộng của nàng cũng là do ta. Liễu Thanh Nhi thẹn thùng, cảm giác được lỗ tai của mình cũng nóng trần lên, sẵn giọng nói, công tử nói nhỏ thôi, kẻo đánh thức Tiểu Linh Nhi. Vừa rồi thiếp nằm mộng, không phải là mơ thấy công tử. Hay thật, ngươi trong mộng lại mơ làm chuyện đó với người khác sao? Lưu Phong tức giận nói. Liễu Thanh Nghi nhất thời lúng cuống, nếu lấy tay Lưu Phong, công tử, đừng nóng giận, thiếp nói xạo đó. Kỳ thật trong mộng ta chính là thấy công tử. Nhìn bộ dáng khẩn trương của Liễu Thanh Nghi, Lưu Phong mỉm cười ranh mảnh hỏi, vậy nàng nói xem trong mơ ta đang làm gì? Liễu Thanh Nghi khẽ chu miệng, thẹn thùng không nói. Lưu Phong không tha, tiến lên ôm Liễu Thanh Nghi vào ngực, hai tay đè lên bộ ngực căng tròn của nàng, nói mau, nếu không lão công sẽ không tha cho người. Song nhũ Liễu Thanh Nghi bị chộp lấy, trong lòng một trận nhộn nhạo, thân thể mẫn cảm bỗng trở nên bị kích thích, nhìn không được khẽ kêu lên vài tiếng. Tiểu Linh Nhi lúc này phát ra âm thanh trong mơ, Liễu Thanh Nghi vội ý thức, ngậm miệng lại không dám rên rỉ nữa, sợ đánh thức Tiểu Linh Nhi. Mặc dù Liễu Thanh Nghi đã sớm nghĩ đến chuyện đưa Tiểu Linh Nhi lên giường cho Lưu Phong nhưng bây giờ Tiểu Linh Nhi vẫn còn nhỏ, chuyện này vẫn cần phải có thêm thời gian. Chúng ta cách xa ra một chút. Lưu Phong khẽ nói, ôm Liễu Thanh Nghi trong ngực nhích ra xa Tiểu Linh Nhi. Liễu Thanh Nghi cảm giác được toàn thân một trận rung động. Hai người nhanh chóng chui vào trong chăn, thân thể nép sát vào nhau, Liễu Thanh Nghi chợt cảm thấy một vật cứng cứng đâm lên bụng mình, trong lòng nàng bất giác đập loạn, cũng không nghĩ nhiều, vươn tay chụp lấy vật ấy. Lưu Phong khẽ giật mình, khoái cảm nhanh chóng như dòng điện tỏa đi toàn thân, Thanh Nghi mau làm cho ta sướng. Liễu Thanh Nghi thấy Lưu Phong muốn hưởng thụ cảm giác này, trong lòng vui vẻ, bàn tay mềm mại ấm áp nhẹ nhẹ vuốt ve lên xuống. Lưu Phong cũng không cam bái hạ phong, bàn tay lần mò xuống vùng bí ẩn của nữ nhân, lách vào nội khố, xoa xoa địa phương mềm mại kia. Liễu Thanh Nghi rất muốn kêu to nhưng lại sợ đánh thức Tiểu Linh Nhi, không thể làm gì hơn là im lặng kích thích, hưởng thụ khoái cảm tình dục. Ba ba, mụ mụ. Tiểu Linh Nhi tự hồ vẫn đang nằm mơ, trong miệng a a o o vài câu, làm hai người một phen hoảng sợ, đình chỉ kích thích. Lưu Phong buồn bực, tiểu nha đầu này như thế nào cứ phá hỏng chuyện tốt của mình chứ. Thanh Nghi, tạm dừng lại, để ta xem Tiểu Linh Nhi đã. Lưu Phong cẩn thận quan sát vẻ mặt Tiểu Linh Nhi, chỉ thấy hai mắt đóng chặt, thân thể khẽ co lại ngủ say như một con heo nhỏ. Lưu Phong bất giác cảm thấy buồn cười, Thanh Nhi yên tâm, tiểu hài tử ngủ rất say, không cần để ý đến Linh Nhi nữa, chúng ta cứ tiến hành đi. Liễu Thanh Nhi mở hai mắt ra, nhu thuận gật đầu, ê, công tử, Thanh Nhi muốn người yêu ta. Lưu Phong cười hắc hắc, tiếp tục tiến hành kích tình. Rất nhanh chóng dục hỏa hai người đã bốc cao, Lưu Phong lấy tay tách hai đùi nàng ta, hạ thân tiến tới, chậm rãi tìm kiếm nhụy hoa ướt át. A. Liễu Thanh Nhi khẽ ngâm lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ mê ly, một tia hưng phấn từ hạ thể truyền lên, nhịn không được rên rỉ. Bên trong hoa viên của Túc Vương phủ. Lúc này tại đây đang có một cái bàn ngập tràn rượu và thức ăn, thời gian không lâu sau đã thấy một đôi trung niên nam nữ dẫn theo vài tên nha hoàn đi đến. Hai người chính là chủ nhân của hoa viên này, Túc Vương và Túc Vương phi. Túc Vương mặc dù đã quá tuổi trung niên thế nhưng thần thái vẫn phong lưu tuấn dật, ánh mắt thâm sâu sáng ngời, lộ rõ một khí thế bức nhân. Túc Vương phi bên cạnh hắn cũng là một thân tuyệt sắc, làn da ửng hồng, mi dài mũi cao, đôi mắt sóng sánh trong veo. Ngay cả thân thể cũng tản mát ra một loại quang mang thánh khiết khiến cho người ta không khỏi động tâm. Vương gia, chúng ta bao lâu nay mới lại có thể tụ họp cùng nhau? Túc Vương phi hé môi anh đào, hưng phấn nói. Túc Vương gật đầu, đúng vậy, mấy năm nay bổn vương bôn ba trên sa trường chinh chiến, hôm nay rốt cuộc phụ hoàng đã triệu hồi, coi như là công đức viên mãn. Bất quá. Nói đến đây Túc Vương chợt nhìn đám nha hoàng xung quanh, ý bảo lui ra. Túc Vương phi trong mắt hiện ra vài phần lo lắng, vương gia, người bây giờ vẫn chưa thỏa mãn cuộc sống này hay sao? Túc Vương cười ha ha, hỏi lại, nàng cho rằng phụ hoàng triệu ra hồi kinh là cho ta hưởng cuộc sống bình yên ư? Nói đến đây Túc Vương hiện ra một vẻ trào phúng, trong mắt Phụ Hoàng thì ngoại trừ Hoàng Thái Tôn và Tứ Ca thì những người khác người cũng chỉ coi là quân cờ trong tay mà thôi. Túc Vương Phi lo lắng, nhíu mày, chàng nói bệ hạ triệu người hồi kinh là vì. Không sai. Túc Vương gật đầu tán thưởng, Phụ Hoàng muốn ta làm cho thế cục kinh đô trở nên phức tạp, hỗn loạn thêm một chút. Ta bây giờ đã hiểu ta trong lòng Phụ Hoàng chẳng là gì cả. Hắn bất quá muốn ta hồi kinh để ngồi giữa nhìn Đông Cung và Yến Vương tranh quyền, ta chỉ là một quân cờ của Phụ Hoàng mà thôi. Túc Vương hiện ra một nụ cười tự dễu, quân cờ. Thật là buồn cười. Ta còn tưởng rằng nhiều năm chinh chiến tại Sa Trường thì Phụ Hoàng sẽ đánh giá cao ta, cho ta cơ hội cạnh tranh với Hoàng Thái Tôn và Tứ Ca. Bất quá kết quả thực làm người ta tức giận. Túc Vương Phi thấy nam nhân của mình vẻ mặt rất cô đơn, đứng dậy đến bên cạnh Túc Vương, khe khẽ bóp vai cho hắn, an ủi, chẳng lẽ chàng không thể rút lui khỏi vòng xoáy chính trị này hay sao? Với ảnh hưởng của chàng trong quân đội, cộng thêm cha thiếp thì bất kể là ai làm hoàng đế chúng ta cũng không sợ thất thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 452, tâm tư của Túc Vương. Túc Vương thống khổ lắc đầu, chuyện không có đơn giản như nàng tưởng, nếu đã tiến kinh tức là đã đi vào con đường không có lối về. Túc Vương Phi hơi nhíu mày, có lẽ chàng hiểu sai ý tứ của phụ vương rồi. Dù sao người cũng là bậc làm cha, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn huynh đệ các người chém giết lẫn nhau? Có lẽ trước kia sẽ không, nhưng giờ. Ánh mắt Túc Vương trầm xuống, chăm chú nói, ta cuối cùng cũng hiểu được rằng phụ hoàng gần đây thay đổi rất nhiều. Có đôi khi đứng bên người, ta thậm chí còn có cảm giác xa lạ. Túc Vương Phi nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói, chàng thấy hành vi của bệ hạ so với trước đây có chút quái dị không? Không sai. Túc Vương nói, gần đây ta cuối cùng cũng phát hiện ra trong mắt phụ hoàng có một cổ thần sắc khát máu, khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái. Bệ hạ cả đời chinh chiến, giết người vô số, trên người có mùi huyết tinh cũng đâu có gì lạ. Túc Vương Phi nhíu mày hỏi. Không. Không có đơn giản như nàng tưởng. Túc Vương trầm tư một chút rồi nói, bổn vương cũng đã từng ra chiến trường giết địch mấy ngàn, ta rất rõ ý sát phạt do chiến trường tạo ra so với trong lòng phụ hoàng không giống. Ta dám chắc trên người phụ hoàng thật sự toát ra cảm giác khát máu. Vương gia, chuyện này người đã nói với ai chưa? Túc Vương Phi sắc mặt có chút kinh hoàng. Túc Vương gia lắc đầu, đây chỉ là cảm giác của ta, tự nhiên sẽ không nói cho người khác biết. Bất quá ta thực sự lo lắng tình huống bây giờ của phụ hoàng. Ta dám chắc những người có cùng cảm giác với ta tuyệt đối không ít. Chỉ là không ai dám nói ra cảm giác trong lòng mình mà thôi. Túc Vương Phi suy nghĩ một hồi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý niệm lớn mật, vương gia, người nói tình huống phụ hoàng bây giờ có hay không liên quan tới việc hắn tu luyện thuật thái âm bổ dương. Túc Vương gia gật đầu, nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói, Vương Phi, không dối gạt nàng, bổn vương cũng nghĩ như vậy. Ta cẩn thận hỏi qua thái giám quản sự trong cung. Trước đây cuộc sống phụ hoàng không có gì kỳ quái, chỉ có gần đây mới. Ta tính toán một chút thấy trùng hợp với thời gian phụ hoàng tu luyện thái âm bổ dương thuật. Ra là vậy. Như vậy pháp quyết của thái âm bổ dương có vấn đề sao? Pháp quyết đó là ai truyền cho phụ hoàng? Túc Vương Phi nhíu mày hỏi. Túc Vương trầm giọng nói, nghe nói là bên phụ hoàng có một vị thiên sư đạo cao nhân. Nếu ta đoán không sai thì pháp quyết này hẳn do hắn truyền cho phụ hoàng. Thiên sư đạo. Túc Vương Phi suy nghĩ một chút hỏi, chính là người trong Khâm Thiên Giám. Bọn hắn không phải là danh môn chánh phái sao? Như thế nào lại truyền cho phụ hoàng pháp quyết âm tà như vậy? Đúng vậy. Túc Vương gia nâng chén rượu trên bàn nhấp một ngụm, ánh mắt đột nhiên trở nên tĩnh lặng, bây giờ thế cục đế quốc càng ngày càng rối loạn. Theo tin tức ta thu được, những nhân vật đại thần thông của tu chân giới đều đã hạ sơn nhập thế, bám vào các thế lực lớn. Ta xem thiên sư đạo cũng không phải có hảo tâm gì. Túc Vương Phi có chút lo lắng, vương gia, việc này thực sự trọng đại, thiên sư đạo địa vị cực lớn, thiếp xem người nên học theo chúng thần, bảo trì im lặng, cái gì cũng không nói, nếu không nhất định rước đại họa vào thân. Dừng một chút, Túc Vương Phi cắn môi nói, vương gia, theo ta thấy, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trở về đất phong của chúng ta, sống cuộc sống yên bình. Hôm nay mặc dù người không mang binh đánh trận nhưng tâm tư ta so với trước khi lúc người ra chiến trường còn lo lắng hơn. Kinh đô tuy tốt nhưng từng bước là sát khí. Túc Vương ngẩng đầu nhìn Túc Vương Phi một lúc, sắc mặt vẫn bình tĩnh như vậy, cười khổ một tiếng nói, bây giờ quay đầu đã không còn kịp rồi, phụ hoàng sẽ không thả cho ta rời đi nữa. Đông Cung và Yến Vương hôm nay đã hình thành một thế cân bằng vi diệu, phụ hoàng phải là phương thế lực thứ ba phá tan thế cân bằng này. Mà ta chính là người mà người muốn chọn. Vương Phi, nàng xem, chẳng bao lâu nữa phụ hoàng sẽ giao trọng trách cho ta binh quyền của kinh đô, cho ta hy vọng đăng đế vị, để ta gia nhập vào trường tranh đấu này. Túc Vương Phi lo lắng nhìn hắn, nhíu mày, nhẹ giọng nói, người vẫn còn không muốn buông tay sao? Chẳng lẽ ngồi trên ngai vàng thực sự vui vẻ như vậy? Thiếp nghĩ cuộc sống bình yên cả đời mới thực sự là phúc khí. Mượn phụ hoàng mà nói, chàng thử đi hỏi người, người bây giờ thực sự sung sướng sao? Vì một cái ngôi hoàng đế mà con mình không giống con mình chẳng giống cháu mình. Chú cháu như kẻ thù. Chẳng lẽ ứng với câu gia đình đế vương chẳng có tình thân ư? Nói tới đây, đôi mắt đẹp của Túc Vương Phi hiện lên một tia thống khổ. Túc Vương không có đáp lời mà tự rót tự uống vài chén, sau đó mới chậm rãi nói, Vương Phi, đã tới bước này, ta thật sự không còn đường lui nữa. Từ lúc ta đáp ứng Phụ Hoàng từ biên cương trở về, ta đã chẳng còn đường lui. Phụ Hoàng cần ta, mà ta cũng cần cơ hội này. Ngày xưa khi đại ca còn trên đời, ta đều chẳng có một tia hy vọng xa vời với ngôi vị hoàng đế. Cả về công lẫn tư, ta đều hiểu được đại ca chính là người tối thích hợp để được chọn làm hoàng đế. Sau đó đại ca bất hạnh lâm bệnh qua đời. Phụ Hoàng định để ngôi vị hoàng đế cho Hoàng Thái Tôn kế vị. Khi đó ta đối với ngôi vị hoàng đế như vẫn không có động tâm. Ta cho rằng đại ca không còn, ngôi vị của hắn nên do con trai hắn kế vị. Nhưng tình hình bây giờ, tâm tư Phụ Hoàng xảy ra biến hóa, hắn không hề toàn lực trợ giúp Hoàng Thái Tôn. Nếu tứ ca vượt qua hai vị huynh trưởng, nắm được cơ hội thì tại sao ta lại không thể vượt qua tứ ca mà đạt được cơ hội chứ? Huống hồ Phụ Hoàng bây giờ quả thật cho ta một cơ hội. Đời người có vài lần phải lên lôi đài, bất kể thế nào, lần này ta cũng phải liều mạng lên một lần. Túc Vương Phi nghe vậy thật lâu không nói, chỉ là trong mắt thêm một tia lo lắng nồng hậu. Một hoàng tử có giả tâm, thật sự rất đáng sợ. Từ xưa tới nay được làm vua, thua làm giặc. Hoàng tử có giả tâm chỉ có hai con đường, nếu sống thì làm hoàng đế, còn đường chết là trở thành nghịch thần. Vương gia, người tưởng mọi chuyện tốt như vậy sao? Việc này có thể phải trả giá bằng tính mạng của người, của thiếp và tính mạng của toàn công tộc chúng ta cũng bởi thế mà bị hủy diệt. Túc Vương Phi âm thầm lo lắng. Từ xưa tới nay, có vị hoàng thất nào tranh quyền đoạt vị thất bại mà kết cục không phải là tan cửa nát nhà, toàn tộc bị diệt. Túc Vương nghĩ một chút rồi nói, Vương Phi, những điều nàng nói ta đều biết. Nhưng nàng có nghĩ rằng nếu lúc này ta buông tay, có lẽ vận mệnh toàn công tộc chúng ta cũng không thể thoát. Trái lại nếu ta liều mạng, nói không chừng tông tông chúng ta vì thế mà được vinh diệu. Được rồi, kỳ thật nàng cũng không cần lo lắng. Tĩnh Vương đột nhiên nở nụ cười, ta phát hiện một chuyện rất có ý tứ, có lẽ tranh đoạt địa vị không chỉ có ba thế lực của chúng ta. Tĩnh Vương Phi có chút kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ người huynh đệ khác của người cũng động tâm? Chẳng lẽ là Thọ Vương? Trong nhận định của Túc Vương Phi, các huynh đệ của Túc Vương chỉ có Thọ Vương là có thế lực cường đại, chỉ có điều Thọ Vương bình thường chỉ ham thích mỹ nữ, lo hưởng thụ cuộc sống. Đối với đế vị cho tới bây giờ vẫn không hề để ý, nàng sai rồi. Thọ Vương thế lực lớn, đúng vậy, đáng tiếc, hắn muốn tranh đoạt đế vị còn kém lắm. Túc Vương cười lớn nói, ta nói người này, nàng vô luận thế nào cũng không thể nghĩ ra. Là người nào? Túc Vương Phi tò mò hỏi. Lưu Phong. Túc Vương lạnh nhạt nói. Lưu Phong. Đế quốc nhất đẳng bá tước, cẩm y vệ tuần sát sử, phượng viên thiếu gia Lưu Phong. Túc Vương Phi nhíu mày nói, hắn có khả năng sao? Hắn dựa vào cái gì? Túc Vương Phi không cách nào giải thích được, một người ngoại thần làm sao có thể sinh tâm tư như vậy, thế giới này thật sự điên cuồng rồi. Dựa vào cái gì? Túc Vương cười nói, hắn có tài lực lớn. Hơn nữa một khi Phượng Viên hậu thuẫn cho hắn, thế lực của hắn sẽ được tăng cường thật to lớn. Nhưng hắn dù sao cũng là một kẻ ngoại thần, cho dù hắn muốn tranh quyền đoạt vị thì danh không chính, ngôn không thuận a. Túc Vương Phi vẫn không cách nào giải thích được. Các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đây là chuyện không thể thay đổi, các triều đại trước cũng đều như vậy, dù sao hoàng đế cũng cho phép. Cũng chỉ có như thế mới thấy rõ hoàng tử nào có đủ bản lãnh. Về phần ngoại thần soán vị, trừ phi vào thời điểm binh hoang mã loạn còn có thể. Nhưng đế quốc ngày nay ca múa thanh bình, mưa thuận gió hòa, một kẻ ngoại thần thế nào có khả năng soán vị? Vương gia, người có phải nhầm lẫn chăng? Người thế nào lại biết được Lưu Phong có tâm tư kia? Túc Vương Phi còn có chút không dám tin tưởng. Túc Vương chau mày, chăm chú nhìn Vương Phi nói, có lẽ nói chuyện này cho ai, người đó cũng đều không tin. Nhưng sự thật Lưu Phong quả là có tâm tư này. Điều này từ hành vi của hắn lúc lai kinh ta đã nhận ra. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ ta nhìn nhầm. Tóm lại, Lưu Phong quả thật là người có giả tâm. Sự thật chứng minh Túc Vương về phương diện nhìn người quả thật có chỗ hơn người. Ít nhất hắn nhìn nhận Lưu Phong đã gần chính xác. Vậy thật sự có thể sao? Túc Vương Phi nhíu mày hỏi, hắn chỉ là một kẻ ngoại thần, cư nhiên cũng muốn động tâm tư, thật sự khiến người ta khó có thể giải thích. Với cái nhìn của Túc Vương Phi, hiện tại ngoại thần soán vị là chuyện không tưởng. Được rồi, Vương Phi, sau vài ngày nàng mời Nhạc Trượng đại nhân tới phủ. Có một số việc ta muốn hỏi ý kiến người một chút. Túc Vương đột nhiên nói. Vương gia, chẳng lẽ người kéo cả gia đình ta xuống nước? Túc Vương Phi cau mày hỏi, sắc mặt có chút hờn giận. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 453, lần đầu dùng ngự nữ quyết. Nhạc phụ đại nhân thân là đế quốc quân bộ phó soái, người vốn dĩ đã bị hãm thân trong vòng xoáy, ngươi cho rằng người có thể tự mình quyết định sao? Huống hồ Phụ Hoàng có thể đưa ta lên thượng vị, một phần nguyên nhân cũng là bởi Nhạc phụ đại nhân. Đại bộ phận quân bộ đại tướng hôm nay có thể nói là đều do Nhạc phụ đại nhân năm đó một tay đề bạt. Mặc dù lúc đầu người vì tị hiềm, vì muốn hướng bệ hạ tỏ rõ lòng trung, cam nhận làm phó, nhưng ảnh hưởng của người tại quân bộ hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ, ngay cả vị thống suất kia cũng còn xa mới so được. Vì thế mới nói nhạc phụ đại nhân tuyệt đối không cách nào tự mình quyết định, nàng đã hiểu chưa? Túc Vương tỉ mỉ phân tích. Nói tới đây, Túc Vương rốt cục mỉm cười. Nếu nhạc phụ đại nhân có thể kiên định cầm cự cho hắn, phần thắng của hắn tự nhiên sẽ lớn hơn 3 phần. Túc Vương Phi chậm rãi cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu mới mở lời, vương gia, tính tình cha ta người cũng đã biết rồi đó, người từ trước tới nay không tham gia vào tranh đấu chánh trị, ta sợ rằng người. Lần này không giống. Túc Vương trầm giọng nói, lần này là ý tứ của phụ hoàng. Người nói. Túc Vương Phi hơi kinh hãi. Túc Vương gật đầu nói, không sai, sự thật là như vậy. Phụ hoàng vẫn luôn cho rằng nhạc phụ đại nhân là mối uy hiếp trong quân đội đối với người, cho nên người mới tận dụng cơ hội này. Thắng làm vua, thua làm giặc. Phụ hoàng cho ta và nhạc phụ đại nhân cơ hội và nguy hiểm đồng thời tồn tại. Về phần tương lai ra sao, phải xem vào bản thân chúng ta. Đương nhiên phụ hoàng tự hồ cũng không thích ta. Như thế nào lại như vậy? Túc Vương Phi nao nao, cảm giác sợ hãi trong lòng càng tăng. Trầm mặc hồi lâu. Túc Vương gia tự giễu nói, bệnh đa nghi của phụ hoàng càng ngày càng nặng. Ngay cả con mình cũng không còn tin tưởng, làm sao có thể tin một gã ngoại thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhạc phụ đại nhân năm đó cùng phụ hoàng tung hoành sa tràng, quân công to lớn, chẳng ai bì kịp. Công cao ác chủ, phụ hoàng chắc chắn vì điều này mà bất an. Tố nương cũng thật vô tư, mặc dù Lưu Phong tới Di Hồng Viện, nhưng ngoại trừ chào hỏi lúc ban đầu gặp mặt ra, nàng đều không ở cùng một chỗ với Lưu Phong, mọi cơ hội nàng đều dành cho Ân Tố Tố và Liễu Thanh Nghi. Hôm nay, Lưu Phong sáng sớm tự mình tới nơi ở của Tố nương là Phượng vệ huấn luyện doanh để thăm nàng. Đi vào đại môn của Phượng vệ huấn luyện doanh, một vị cao giai phượng vệ đang chỉ huy mấy tiểu nha hoàn quét dọn đình viện, thấy Lưu Phong đi tới, vẻ mặt kinh hãi, quỳ xuống đất, "Chủ công, ngài đã tới. Tố nương tỷ tỷ đang ở trong phòng, có cần chúng ta cho người gọi nàng tới?" Lưu Phong cười cười cùng phượng vệ nọ nói, "Không cần, để tự ta đi vào là được." Nói xong liền hướng về phòng Tố nương bước tới. Đẩy cửa bước vào, Lưu Phong thấy Tố nương đang ngồi trước bàn trang điểm thu dọn trang phục. Bộ dáng nhu mì khiến người ta yêu mến. Vẻ mặt đầy đặn tươi tắn, thật sự động lòng người. Lúc này nàng đang quay lưng ra phía cửa, tự hồi nghe thấy tiếng chân rất nhẹ của Lưu Phong, vì không muốn cho Lưu Phong thấy phòng mình bừa bộn, vội vàng thu dọn nhanh hơn. Lưu Phong mỉm cười, bước tới vài bước, đứng phía sau nàng. Nhìn vòng eo thon thả gọn gàng của nàng, ngửi hương thơm nhàn nhạt, tự nhiên trên cơ thể nàng, trong lòng không khỏi xúc động, nhịn không được vươn tay, từ phía sau chậm rãi ôm thân thể mềm mại của nàng vào ngực. "Tố nương, hai ngày nay thế nào không gặp, thấy ngươi đã trở về Di Hồng Viện, có phải là đang lẫn trốn ta không?" Lưu Phong cố ý đưa miệng tới gần, hướng vành tai nàng phả nhiệt khí tới. Tố nương bị nam nhân mình yêu thương ôm lấy, nhất thời thân thể bủng rủng. Quay đầu lại, nhìn khuôn mặt dâm đãng đang tươi cười của Lưu Phong, không khỏi đỏ bừng hai gò má, trung giọng nói, "Đâu mà, nhân gia không phải là bận rộn giúp người huấn luyện phượng vệ sao?" "Được rồi, công tử, người để cho Hồ An và Trương Đại Đầu tại Giang Nam phát triển hắc đạo, thực sự làm tốn của ta nhiều khí lực đó." "Thật không?" Lưu Phong cười hì hì sát cổ nàng, nói, "Tố nương tỷ tỷ, ngươi thật là thơm a." Tố nương đỏ mặt, cắt giọng, "Miệng công tử ngọt quá đó." Dừng một chút, Tố nương chỉnh lại thần sắc nói, "Công tử, Giang Nam từ xưa đã nhiều lục lâm hảo hán, bang phái đầy rẫy. Nếu không phải là ta âm thầm phái phượng vệ bảo vệ Hồ An, hắn sao được thuận lợi như vậy? Việc này người có nên tạ ơn ta không?" "Tạ, đương nhiên phải tạ. Hôm nay ta chính là vì chuyện này mà tới tìm nàng đó." Lưu Phong vừa nói, bàn tay to vừa trượt xuống, chuẩn xác nằm trên đôi ngọc nhũ của Tố nương. Thân thể Tố nương nhất thời run rẩy, hương đồn cảm giác được một thứ cưng cứng đâm vào mình, trong lòng thảng thốt, bỗng nhiên nghĩ ra, công tử mấy hôm nay cố ý hạn chế, chắc chắn là để hôm nay đặc biệt khao thưởng mình đây. Nghĩ tới đây, Tố nương không khỏi cảm thấy tâm thần run rẩy, nàng biết hôm nay nhất định được hưởng thụ rồi. "Ạch ạch, ta thèm nhỏ cả rãi rồi này. Công tử, vậy đêm nay người không trở về?" Tố nương cẩn thận dò hỏi. Lưu Phong cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thơm tho của nàng. Một lúc lâu mới rời miệng ra nói, "Hôm nay mục đích ta tới đây là vì nàng." Tố nương bị hắn làm cho ý loạn tình mê, sắc mặt thẹn thùng, "Công tử, trước tiên đóng cửa lại đã, đừng để cho các nàng nhìn thấy." Lưu Phong cười hắc hắc, tiện tay xuất một đạo vô hình kình khí đóng cửa phòng lại, lập tức đưa tay tới hương đồn mềm mại của nàng, xoa nắng bờ mông đầy đặn bảo mãn đó. Tố nương nhất thời không kiềm chế nổi, hơi thở gấp gáp. Kêu khẽ, "Công tử gia, Tố nương chịu hết nổi rồi, mau tiến tới đi mà." Lưu Phong cười hắc hắc, một tay tụt quần nàng, thấp giọng nói, "Tố nương tỷ tỷ, đừng có vội, hôm nay ta muốn cùng người song tu." "Song tu?" Tố nương hai má đỏ bừng, hiếu kỳ hỏi, "Song tu như thế nào?" "Tố nương tỷ tỷ, ta từ một vị tiền bối cao nhân có được một bộ pháp quyết ngự nữ song tu của thượng cổ thần nhân, hôm nay vừa đúng lúc thử với nàng một lần." Lưu Phong nói đến tự nhiên chính là thứ hắn lấy được từ Tuyệt Tình môn, thiên cổ đệ nhất song tu tâm pháp. "Vậy ta phải làm thế nào đây?" Tố nương có chút mong chờ, lại càng hơi khẩn trương. Lưu Phong thấp giọng an ủi nói, "Tố nương tỷ tỷ, không cần lo lắng. Môn song tu này không những làm nàng sướng muốn chết mà còn giúp chúng ta tăng cường tu vi. Nói xong Lưu Phong cởi quần áo, ngồi khoanh chân trên giường. Lập tức đem cơ thể trần truồng của Tố Nương ôm vào lòng, cẩn thận đưa nàng về phía bổng bổng của mình đặt xuống. Bởi vì Lưu Phong đã sớm vận khởi ngự nữ song tu pháp quyết cho nên bổng bổng so với trước kia to hơn một chút, ta muốn tu tiên, ta muốn tu tiên, hạ thân Tố Nương nhất thời phát ra một âm thanh như tiếng thở nhẹ. Bổng bổng to lớn kia tự hồ làm cho nàng hơi đau đớn. Lưu Phong vội vàng nâng thân thể mềm mại của nàng, chậm rãi nhẹ nhàng để nàng ngồi xuống. Công tử, hôm nay người to quá a. Tố Nương hai tay ôm cổ Lưu Phong, hưng phấn nói, Tố Nương rất thích loại cảm giác sung sướng này. Lưu Phong mỉm cười, vội vàng vận ngự nữ song tu pháp quyết, thôi động lực lượng trong cơ thể vận chuyển. Một lát sau, Tố Nương cảm thấy nơi hai người tiếp xúc, là chỗ đó đó, truyền tới trận trận mãn lưu, dòng chảy ấm nóng, toàn thân nhất thời hưởng thụ một cảm giác thoải mái không tên. Dần dần trong lực lượng trong cơ thể hai người dưới sự dẫn dắt của pháp quyết ngự nữ song tu, chậm rãi hội tụ tại một chỗ, dung hợp thành một loại âm dương khí hoàn toàn mới. Lập tức cổ âm dương khí này bắt đầu di chuyển trong cơ thể hai người. Qua mỗi một chu thiên, cổ lực lượng đó lại càng trở nên cường đại. 7749 vòng chu thiên, cổ lực lượng đó giống như ngựa thoát cương hướng nơi hai người giao hợp phóng ra. Nhất thời một cảm giác tuyệt vời không cách nào hình dung được xuất hiện trong lòng hai người. Tố Nương mở to miệng, quên hết mọi việc la to, hơn nữa không ngừng chuyển động mông, cảm thụ cái vật thô to kích tình kia. Lưu Phong chỉ cảm thấy khí mạch thông sướng, cả người thư thái, trong lòng trận trận vui sướng. Kết hợp lực của hai người hình thành âm dương khí, đầu tiên tại cơ thể Tố Nương vận hành một vòng, hấp thu một chút nguyên âm của Tố Nương, sau đó phản hồi lại thân thể Lưu Phong vận chuyển một chu thiên, lại hấp thu một chút nguyên anh lực của hắn, sau đó thông qua nơi giao hợp tiến vào cơ thể Tố Nương tuần hoàn. Cứ như vậy tuần hoàn, cổ âm dương lực đó cứ sanh sanh không thôi, không ngừng vận hành. Dần dần, tâm thần hai người đều đắm chìm trong cảm giác sung sướng tuyệt vời chẳng nói lên lời này. Cảm giác này như cả tâm linh và xác thịt đều hòa hợp. Cũng không biết đã qua thời gian bao lâu, cổ âm dương lực không còn tuần hoàn, hai người từ trong niềm sung sướng từ từ tỉnh lại. Lưu Phong chậm rãi mở mắt, cảm nhận một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái chưa từng có, toàn thân như tràn ngập lực lượng. Xuyên thấu qua tâm thần, hắn cảm ứng được Nguyên Anh đang vui sướng. Tố Nương có cảm giác thoát thai hoán cốt, kinh mạch toàn thân tràn ngập lực lượng hùng hậu. Lực lượng đó không giống kim đan nhàn nhạt của nàng. Nàng thực sự rõ ràng rằng nếu có ngày có thể hấp thu luyện hóa toàn bộ của lực lượng này, tu vi bản thân tuyệt đối có thể đạt một cấp độ mới. Công tử, Tố Nương thật thoải mái. Tố Nương gắt gao ôm lấy cổ Lưu Phong, bộ ngực bảo mãn hướng tới miệng hắn. Lưu Phong tự nhiên không kháng cự, dùng miệng mút một cái, sau đó chuyển hông, bắt đầu sờ nắng vuốt ve. Đương nhiên lúc này chính là thuần túy giao hoang, song tu đã chấm dứt. Khi hai người tỉnh lại sau giấc ngủ say do kiệt sức, một ngày mới đã bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 454, vị khách xa lạ. Ánh sáng bình minh rực rỡ xuyên qua cửa sổ, làm ấm áp căn phòng, Lưu Phong mở mắt thức giấc. Bên cạnh, Tố Nương khóe miệng mỉm cười, hai má ửng đỏ, cũng không biết là đang mơ giấc mơ đẹp gì, đôi tay trắng như tuyết nhu trước vẫn quàng quanh cổ hắn. Lưu Phong cúi đầu nhìn lại, trên giường có một mảng ướt át, nhớ tới tối hôm qua thật là điên cuồng, đáy lòng không khỏi nổi lên một trận ôn nhu vui sướng. Lưu Phong nhẹ nhàng khe khẽ gỡ cánh tay Tố Nương lên, đang muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện eo và chân đang bị cặp đùi đẹp kẹp chặt. Lưu Phong mỉm cười, không đành lòng làm Tố Nương tỉnh giấc. Vì vậy lại nhẹ nhàng nằm lại như cũ. Trải qua một ngày dài âm dương song tu, Lưu Phong giờ phút này tinh thần sảng khoái. Mặc dù tu vi tạm thời không có gì đột phá, nhưng là hắn cảm giác được thần thức của mình so với trước tiến bộ một chút. Hơn nữa, nguyên anh lực dưới sự kích thích của âm dương lực cũng hùng hậu hơn một chút. Xem tình hình như vậy, nếu vẫn bảo trì song tu, trong vòng mấy tháng, Lưu Phong khẳng định chính mình có thể tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Ngay khi Lưu Phong và Tố Nương song tu kích tình, thì thiên thượng nhân gian lại xuất hiện vài vị nam nhân xa lạ. Cầm đầu là một người vẻ mặt tươi cười, thân thể có chút phát phì, thân mặc đồ thương gia. Trên khuôn mặt mập ấy là thần sắc sắc sảo khó nắm bắt. Cùng hắn đi tới còn có một người là quản gia, bộ dáng chính là một trung niên nam tử, còn lại là những người với trang phục bảo tiêu. Bất quá, những bảo tiêu này mỗi người vẻ mặt đều tràn đầy sát khí, tuyệt đối không phải là những bảo tiêu bình thường. Sau khi nhóm người này mua vé vào thiên thượng nhân gian, trực tiếp nói rõ với người tiếp đãi, muốn gặp Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại minh tinh. Được gọi là Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại minh tinh chính là Vương Bảo Nhi lúc đầu theo sự hướng dẫn của Lưu Phong, mọi hướng tuyên truyền chính là các tiểu thư quan gia. Hôm nay, Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã trở thành chiêu bài của phân bộ Giang Nam. Trong đó có một số lượng rất lớn phú hào tới đây cũng là vì bốn vị mỹ nữ này. Bất quá, Phong Hoa Tuyết Nguyệt chỉ có ở trong ngày đầu tiên và ngày 15 của mỗi tháng. Thời gian khách chính là phụ trách công tác tuyên truyền. Tính cách con người có đôi khi rất kỳ quái, đồ càng hiếm thì càng ít thấy, ý nghĩ thật xa hoa. Phong Hoa Tuyết Nguyệt càng ít xuất hiện thì mọi người ở Giang Nam lại càng muốn nhìn. Vì thế, mỗi ngày đầu và 15 của tháng, có thể nói là rất khó mua vé. Hôm nay là ngày thứ ba của tháng, khoảng cách cho đến lần xuất hiện tiếp theo của Phong Hoa Tuyết Nguyệt còn một khoảng thời gian. Người tiếp đãi lễ phép nói, xin lỗi, mấy vị muốn xem Phong Hoa Tuyết Nguyệt biểu diễn, còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Bớt nói nhảm đi, bao nhiêu tiền chúng ta sẽ trả, nhanh lên kêu Phong Hoa Tuyết Nguyệt ra. Nam tử cầm đầu lãnh thanh nói. Nhân viên tiếp đãi hơi kinh hãi, thầm nghĩ, mấy người này tới cố ý phá phách. Bất quá vẫn phải mỉm cười, đây là quy tắc, nhân viên tiếp đãi mỉm cười nói, mấy vị khách quy xin thứ lỗi, Phong Hoa Tuyết Nguyệt phải đến ngày 15 mới có thể diễn xuất. Thật sự là xin lỗi. Hỗn láo, lời ta nói ngươi còn không hiểu, hay là có vấn đề gì, nam nhân mặc trang phục thương gia có chút tức giận, tiện tay xuất ra một xấp giày vàng lá, bước nhanh tới, khinh miệt nói, đại gia có tiền, ngươi đi thông báo một tiếng, tiền này đều là của ngươi. Nhân viên tiếp đãi thấy một bó lớn vàng lá có chút động tâm, bất quá nghĩ lại thiên thượng nhân gian này có hai chế độ, nhất thời bỏ đi ý niệm trong đầu, lại nói, mấy vị khách quy xin lỗi, yêu cầu của các vị thật sự rất khó đáp ứng. Mẹ kiếp, ý ngươi là sao? Và nhiều như vậy ngươi cũng không muốn, nam tử mặc trang phục thương nhân hừ lạnh một tiếng, con ngươi hiện lên tia sát ý, ngay lúc này, trên lầu hai nãy giờ một trung niên mỹ phụ một mực im lặng quan sát vội vàng xuống lầu, tiến lên nói, các vị muốn làm gì? Trung niên mỹ phụ tên là Trung Vô Diễm. Cuộc sống trước đây, khi Vương Bảo Nhi và Thanh Âm rời khỏi Giang Nam, thiên thượng nhân gian liền để cho nàng quản lý. Ân Tố Tố và Liễu Thanh Nhi chỉ là giám sát về tiền tài và tài khoản, cũng không tham dự vào việc quản lý hàng ngày. Ngươi là lão bản. Nam tử trang phục thương nhân kinh thường hỏi. Trung Vô Diễm nghe vậy, nhíu mày, sắc mặt không chút tức giận, thầm nghĩ, đúng là một lũ vô văn hóa, không học thức. Công tử gia chính là nói, chức vụ này là quản lý chứ không phải là lão bản gì. Nàng bây giờ chức nghiệp chính là người quản lý. Cố gắng nở một nụ cười, Trung Vô Diễm lạnh nhạt nói, ta là người quản lý của nơi này, các người cần biết chuyện gì ta có thể nói. Quản lý. Nam tử mặc trang phục thương nhân có chút sửng sốt, tự hồ không hiểu ý tứ của từ quản lý. Trung Vô Diễm thở dài trong lòng một tiếng, ngoại trừ công tử gia ra, nam nhân thiên hạ cũng quả nhiên là vô văn hóa, không có học thức, ngay cả chức vụ quản lý cũng không biết, thật sự đáng buồn. Nam tử mặc trang phục thương nhân rất nhanh phản ứng lại, chuyện của thiên thượng nhân gia ngươi có khả năng làm chủ sao? Trung Vô Diễm gật đầu, nói đi, các vị tới cùng là muốn làm gì? Để Phong Hoa Tuyết Nguyệt ra đây gặp chúng ta. Nam tử mặc trang phục thương nhân nói. Trung Vô Diễm muốn cướp từ nhưng trong lúc vô ý thấy bên hông nam tử này có một lệnh bài bằng vàng sáng sáng. Hơi kinh hãi, Trung Vô Diễm ánh mắt trở nên vội vàng. Nhìn tên cẩm y vệ cách đó không xa kêu lại. Tên này chỉ cần tùy ý nhìn thoáng qua lệnh bài, nhất thời sắc mặt đại biến, nói khẽ vô lỗ tai Trung Vô Diễm vài câu. Trung Vô Diễm nhất thời sắc mặt đại biến, cười nói, mấy vị đại gia đây chẳng lẽ từ kinh đô đến. Bất quá thật không đúng lúc, Phong Hoa Tuyết Nguyệt tới ngày 15 mới biểu diễn, sợ rằng. Mụ mụ này, đây là lễ vật cho lần đầu gặp mặt, ngươi chỉ cần để Phong Hoa Tuyết Nguyệt ra đây gặp bọn ta, lát nữa sẽ còn được trọng thưởng. Nam tử mặc trang phục thương nhân nhất thời cầm tay Trung Vô Diễm, trong tay Trung Vô Diễm nhất thời xuất hiện một khối nặng nặng, chính là một khối kim nguyên bảo. Đối với lai lịch của họ cũng im lặng không dám đề cập tới. Trung Vô Diễm tiếp nhận kim nguyên bảo lập tức mặt mày hớn hở, bất quá nhớ tới bị xưng hô như vậy sắc mặt nhất thời không hờn giận nói, xin các vị gọi ta là quản lý. Tại thiên thượng nhân gian, cơ hồ tất cả các nữ nhân đều thích cách xưng hô mới mẻ của Lưu Phong, Trung Vô Diễm cũng không ngoại lệ. Quản lý so với lão bản, tự nhiên là thích người ta xưng hô hơn. Không cần biết là mụ mụ hay là quản lý gì cả, nam tử mặc trang phục thương nhân thản nhiên nói, trong lòng thầm mắng Trung Vô Diễm dối trá. Trước sau gì cũng chỉ là một con điếm, còn bày đặt cao quy. Kỳ thật, ngay cả hắn cũng thấy danh xưng quản lý có chút cao quy. Xin lỗi, chúng ta có quy củ của chúng ta, phải đợi tới ngày 15. Trung Vô Diễm nhớ kỹ lời của Lưu Phong, việc gì quyết định được thì quyết định, không xoay sở được thì không quyết định. Nam tử mặc trang phục thương nhân một trận buồn bực, đây là gì chứ, tiền thì đã thu, còn ngang nhiên không làm, thật là nực cười. Nếu trước khi đi, vị kia nói không nên gây chuyện, hắn thật sự muốn lật đổ cái động này. Nếu không, ta tại mỗi nơi mời vài vị cô nương đến đây, không biết các vị thích loại cô nương nào. Trung Vô Diễm cố nở ra nụ cười quyến rũ phong tình. Thôi, huynh đệ trước tiên thoải mái một chút, rồi tính sau. Nam tử mặc trang phục thương nhân do dự một chút, không đề cập tới chuyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt nữa. Trung Vô Diễm cáo tội rời đi, tùy tiện để cho vài nữ nhân xinh đẹp tiến lại đây. Đại gia, chúng ta cùng đi uống rượu đi. Một nữ tử choàng lấy cổ của thương nhân đó, mị hoặc nói. Thương nhân nam tử có chút kinh hoảng, không khỏi cười mắng, đúng là một nữ nhân xinh đẹp, đáng tiếc không phải là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đại gia ta đối với ngươi không có hứng thú. Nói xong gỡ tay nữ nhân đang bám vào cổ ra. Bỏ đi, bỏ đi. Thương nhân nam tử ngẩng đầu, đã thấy thuộc hạ của mình mỗi người đều bị một nữ nhân lôi kéo, tay chân luống cuống, bộ dạng rất buồn cười. Ngày thường những hán tử này đều là giết người không chớp mắt, thực sự rất thô lỗ. Hôm nay, bị những nữ nhân xinh đẹp này cuốn lấy, xem bọn họ sẽ xử trí như thế nào. Dưới sự an bài của Trung Vô Diễm, lại có một vài nữ nhân vây quanh thương nhân nam tử. Rất nhanh, thương nhân nam tử này có chút không chịu được nhiều nữ nhân vây quanh như vậy, nhất thời gắt gỏng. Hắn trước giờ chưa trải qua sự phong lưu như vậy, mặc dù rất kích thích, đã có chút bó tay bó chân, huống hồ hắn từ kinh đô tới đây, không phải là để hưởng lạc. Hắn là có chuyện trọng yếu muốn làm, cho nên hắn không muốn dây dưa với những nữ nhân này. Như thế này, nếu là khách quý đối với những cô nương này không hài lòng, ta có thể đổi người khác. Những cô nương tình nguyện bán thân này, đại bộ phận đã qua sự huấn luyện của Chung Vô Diễm, chẳng những nhan sắc xuất chúng, hơn nữa kỹ xảo cũng không bình thường. Bình thường nếu thấy đế quốc cao cấp quan viên tới, Chung Vô Diễm đều sai những nữ nhân này đến ứng phó bọn họ, có thể kiếm được tối đa tiền từ họ. Mấy tên này sau khi đã được phiên tử xác định thân phận, chính là thị vệ hoàng cung. Bất kể bọn họ vì sao mà đến, trước tiên cứ lấy tiền của họ rồi hãy nói. Không cần, ta hôm nay vì ngưỡng mộ danh tiếng mà tới, chính là muốn gặp mặt Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ta cũng không cần vì mấy mụ mụ này mà phí tâm. Thương nhân nam tử cắt đứt lời nói của Chung Vô Diễm, lãnh thanh nói. Ô hát, thì ra là như vậy. Không biết khách quy xưng hô như thế nào? Chung Vô Diễm bất động thanh sắc hỏi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 455, ý chỉ của Hoàng hậu. Quản lý Chung, ngươi có thể gọi ta là Tạ lão bản, thương nhân nam tử lạnh nhạt đáp. Dừng một chút, thương nhân nam tử đề nghị, quản lý Chung, ngươi xem như thế này được không? Chúng ta trước tiên tại đại sảnh thưởng thức biểu diễn, ngươi đi giúp ta hỏi Phong Hoa Tuyết Nguyệt một chút, nói không chừng các nàng nguyện ý gặp huynh đệ chúng ta. Được rồi, đây là lễ vật ta tặng cho bốn vị mỹ nhân lần đầu gặp mặt, ngươi cũng mang đến đưa cho các nàng. Nói xong, Tạ lão bản chỉ vào cái rương màu đen phía sau. Chung Vô Diễm mỉm cười, trong lòng có rất nhiều chuyện không hiểu nổi, tại sao vị hoàng tộc kia lại coi trọng Phong Hoa Tuyết Nguyệt như thế? Muốn bỏ ra một số tiền thật lớn để gặp. Chuyện như vậy, từ khi Phong Hoa Tuyết Nguyệt danh tiếng truyền xa cũng không phải chưa từng gặp qua. Đương nhiên, chuyện này và quản lý của thiên thượng nhân gian cũng có quan hệ. Cho tới nay, nguyên tắc của Lưu Phong vẫn là chú trọng sự tự do. Trong giai đoạn phát triển như hiện nay, thiên thượng nhân gian cơ bản đã tiếp thu tư tưởng quản lý hiện đại. Tất cả nhân viên, kể cả người phục vụ trà cũng có hợp đồng lao động. Khi hợp đồng kết thúc, ai làm việc được sẽ giữ lại, có hai yếu tố quyết định, hữu dụng thì sẽ lưu lại, vô dụng thì cũng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí hỗ trợ cuộc sống. Trong thời gian hợp đồng, song phương thông qua bàn bạc có thể tiến hành kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Nói đơn giản một chút, nếu Phong Hoa Tuyết Nguyệt muốn rời đi, thì chỉ cần trả một khoản tiền bồi thường hợp đồng là có thể đi. Thiên thương nhân gian tuyệt đối không cản trở. Đúng vậy, bởi vì có sự quản lý như vậy, cho nên mấy ngày nay không ít phú hào hoặc quý tộc đưa ra rất nhiều tiền để được cầu kiến Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hy vọng có thể đem các nàng rời đi. Nhưng là cho tới bây giờ, vẫn chưa có một ai thành công. Chung Vô Diễm theo nguyên tắc có thể thu tiền, còn dẫn người đi thì dù sao cũng không có khả năng. Đối với Phong Hoa Tuyết Nguyệt các nàng này, cũng rõ ràng là đang ngồi trên núi vàng, Phong Hoa Tuyết Nguyệt tại sao phải đồng ý rời thiên thượng nhân gian chứ? Hôm nay, mỗi một mỹ nữ tại thiên thượng nhân gian trong mắt cũng đều cảm kích Lưu Phong, cảm kích hắn nhân đức, cảm kích những gì hắn ban cho. Cơ hồ không có một ai nguyện ý rời khỏi thiên thượng nhân gian. Phong Hoa Tuyết Nguyệt trong lòng cũng rất rõ ràng, các nàng có thể có ngày hôm nay, tất cả đều do Lưu Phong ban cho. Có thể nói, nếu Lưu Phong không cho các nàng cơ hội như vậy, thì hôm nay các nàng đã là vật vui đùa của nam nhân rồi, ở bất kỳ nơi nào cũng không thể có được như ngày hôm nay. Đã như vậy, ta vì các vị đi thông báo một tiếng. Chung Vô Diễm âm thầm ngầm cười lạnh, mang theo vài tên phiên tử trực tiếp mang cái rương màu đen vào phòng kế toán. Nàng dám chắc đáp án các nàng cũng sẽ không muốn gặp các nam nhân kia. Sau khi Chung Vô Diễm tiến vào trong, tên Tạ lão bản kia nhất thời có ý không vui, mẹ kiếp, tiền tài châu báu ngươi cũng đều thu hết rồi. Đợi cả nửa ngày, lâu như vậy một câu trả lời thuyết phục cũng không có. Thật khốn nạn, cái này quả thật là ăn thịt người không nhả xương mà. Quản lý Chung, ngươi như vậy là có ý gì? Tạ lão bản có chút nhíu mày, cau có nói, ngươi muốn đùa giỡn với ta sao chứ? Cái gì đùa giỡn, trước kia đối phó với những người khác cũng như vậy. Chung Vô Diễm cười lạnh một tiếng nói, ta đã nói rồi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt không muốn gặp khách. Mấy vị nếu muốn xem biểu diễn kích tình ta hoan nghênh. Các vị bỏ ra nhiều tiền như vậy, đêm nay biểu diễn kích tình coi như miễn phí. Nếu các vị có ý muốn gây sự, vậy đừng trách ta không khách khí. Trái phải tiền tài đều đã thu vào tay, có ghét thì cũng ghét rồi. Sự thật, Chung Vô Diệm cũng mong những người này trở nên giận dữ, để khói phải biểu diễn. Trong lúc khách khí đã hứa cho biểu diễn miễn phí. Biểu diễn kích tình miễn phí cũng rất phức tạp. Ba nữ lão bản quản lý tài sản cũng rất nghiêm ngặt. Đã sớm biết các ngươi sẽ như vậy. Tạ lão bản đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, ý chỉ của hoàng hậu, còn không mau gọi Phong Hoa Tuyết Nguyệt ra tiếp chỉ. Vừa nói người nọ cũng lấy bên hông ra một cái lệnh bài, trầm giọng quát, ta là thất phẩm thị vệ đại nội Tạ Tử Long. Chung Vô Diễm sắc mặt hơi đổi, mang theo ý chỉ của hoàng hậu đến đây làm loạn. Thiên thượng nhân gian mạnh mẽ như bây giờ cũng không thể chống lại hoàng hậu. Bất quá, Chung Vô Diễm có chút khó hiểu không giải thích được, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bất quá nổi danh trong dân gian, như thế nào có thể kinh động tới hoàng hậu lão nhân gia này. Ai biết các ngươi có thật hay giả mạo. Chung Vô Diễm không cho là thật nói. Tạ Tử Long hừ lạnh một tiếng nói, ta biết thiên thượng nhân gian các ngươi có cẩm y vệ bảo hộ, ngươi tùy tiện kêu một tên phiên tử đến đây xem, coi là thật hay giả. Chung Vô Diễm hơi kinh hãi, đoán chắc thân phận của người này hơn phân nửa là thật. Trước đây đã cho cẩm y vệ phiên tử xem xét qua khối lệnh bài, đúng là lệnh bài của thị vệ đại nội. Chỉ là Chung Vô Diễm từ đầu đến cuối vẫn không thể giải thích được, Phong Hoa Tuyết Nguyệt tại sao có thể kinh động hoàng hậu, phỏng chừng có âm mưu gì. Còn không mau kêu người ra cho chúng ta đọc ý chỉ của hoàng hậu. Tạ Tử Long hừ lạnh một tiếng, đưa ý chỉ ra. Chung Vô Diễm nhìn thoáng qua Tạ Tử Long, âm thầm chửi một tiếng, lạnh nhạt nói, các vị đại nhân chờ chốc lát, ta đi gọi Phong Hoa Tuyết Nguyệt ra. Đi vào hậu đường, Chung Vô Diễm vội vàng dặn dò nha hoàng Linh Lung thân cận, lập tức đến Di Hồng Viện gọi các nữ lão bản tới đây. Việc này quá lớn, Vương Bảo Nhi không có ở đây, Chung Vô Diễm không thể hoàn toàn quyết định được. Phong Hoa Tuyết Nguyệt hôm nay chính là chiêu bài của thiên thượng nhân gian ở Giang Nam, nếu bị người khác mang đi, đối với việc kinh doanh của thiên thượng nhân gian mà nói, là một tổn thất rất lớn. Quản lý, hoàng hậu nương nương tại sao lại biết đến bốn vị tỷ tỷ? Huống hồ hoàng hậu là nữ nhân, cần đến bốn vị tỷ tỷ làm gì? Linh Lung cũng lấy làm ngạc nhiên. Ta cũng không biết, chuyện này có chút kỳ quái. Chung Vô Diễm có chút trầm trọng. Nhanh lên mời các nữ lão bản tới, nói đại nội có người có chủ ý với Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Chung Vô Diễm nghiêm nghị nói, đi nhanh đi, ta đi nói với Phong Hoa Tuyết Nguyệt một tiếng, để các nàng có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chung Vô Diễm vốn là nữ nhân, nên với những vấn đề này cũng rất lo lắng. Nàng nghĩ Phong Hoa Tuyết Nguyệt lần này không xong rồi, Di Hồng Viện thế lực cường thịnh cũng không có khả năng chống lại hoàng hậu. Ngay khi Chung Vô Diễm xuất hiện tại nơi của Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tại Phượng Lâu nói chuyện, Phong Hoa Tuyết Nguyệt nhất thời luống cuống, trong đó Phong Như Sương sắc mặt càng trở nên trắng bệch, nhìn không được hoảng hốt nói, tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tỷ muội chúng ta không có nghĩ tới sẽ tiến cung, chúng ta muốn tiếp tục ở lại thiên thượng nhân gian báo đáp công tử gia. Chung Vô Diễm không thể nhịn được gật đầu nói, tâm tư các muội, ta đương nhiên biết, chỉ là người hôm nay là do hoàng hậu phái đến, ta xem. Tỷ tỷ, tỷ phải nghĩ ra biện pháp nha, chúng ta tỷ muội bốn người tuyệt đối không muốn vào cung. Nói chuyện lúc này chính là nhị nữ Hoa Tinh Nhi. Trước tiên đừng có gấp, ta đã kêu Linh Lung đi mời các vị nữ lão bản tới đây, phỏng chừng các nàng sẽ có biện pháp giải quyết, mặc dù Chung Vô Diễm trong lòng không có hy vọng gì, nhưng cũng nói để trấn an bốn tỷ muội này. Thời gian không lâu, Linh Lung và Liễu Thanh Nhi đã tới. Ân Tố Tố liền đi gọi Lưu Phong và Tố Nương cùng tới. Nữ lão bản, giờ phải làm sao đây? Chung Vô Diễm lo lắng hỏi. Liễu Thanh Nhi lạnh nhạt cười, đi, nói cho bọn họ biết, nói Phong Hoa Tuyết Nguyệt chỉ là những nữ nhi bình thường, không đủ tư chất tiến cung, kêu bọn hắn đi đi. Nữ lão bản, như vậy có được không? Chung Vô Diễm cẩn thận dò hỏi, đồng thời nhìn chằm chằm vẻ mặt Liễu Thanh Nhi. Có gì không được chứ? Liễu Thanh Nhi cười nói, ngươi có thể biết bọn họ chính là người của hoàng hậu sao? Ta xem hơn phân nửa là giả mạo đến đây lường gạt. Nếu không được, kêu người đuổi ra ngoài. Chung Vô Diễm có chút lo lắng, thật sự kêu người đuổi ra ngoài. Liễu Thanh Nhi sắc mặt không đổi, hừ nói, Vô Diễm, ngươi sợ chuyện gì chứ? Chung Vô Diễm thần sắc trở nên hổ thẹn, nhất thời không biết nói gì cho đúng. Nữ lão bản, nếu thật sự là người của hoàng hậu, chúng ta đuổi đi sẽ gây phiền toái lớn. Lệnh bài của bọn họ, vài vị phiên tử đã xem xét qua, đúng là thật. Chung Vô Diễm có chút ấp úng nói. Liễu Thanh Nghi khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, đại nội thị vệ, nhất định là người của hoàng hậu nương nương sao? Chung Vô Diễm không biết trả lời như thế nào. Dừng một chút, Liễu Thanh Nghi nói tiếp, quên đi, cứ như vậy trước, đợi công tử gia tới đây sẽ xử lý tiếp. Phong Như Sương nhất thời sắc mặt vui vẻ, nữ lão bản, công tử gia sẽ tới sao? Thật sự tốt quá, vậy là chúng ta an tâm rồi. Ở trong lòng nữ tử thiên thượng nhân gian, Lưu Phong không thể nghi ngờ là một thần linh tồn tại trong nhân gian. Trong mắt các nàng, Lưu Phong không chuyện gì không làm được. Có hắn ở đây, không chuyện gì là không thể giải quyết. Ngay cả Chung Vô Diễm trước đây sắc mặt sợ hãi, giờ phút này cũng trở nên hòa hoãn đi nhiều, bình tĩnh lại. Giờ phút này trong đại sảnh, Linh Lung đang cùng vài nhân viên Tia tiếp đón bọn người Tạ Tử Long. Tạ Tử Long có chút nóng lòng, không nhịn được nói, tất cả lui xuống. Ngươi nhanh đi gọi mụ quản lý kia ra đây. Đừng xem bộ dạng Tạ Tử Long đần độn, trên thực tế trong lòng hắn đã có chút lo lắng, muốn hoàn thành nhanh chuyện này, nhanh chóng rời khỏi đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 456, đối sách. Linh Lung cũng không nói nhiều, hướng dẫn những người đang rót trà chậm rãi lui ra, tựa hồ không nghe tiếng quát của Tạ Tử Long. Tạ Tử Long nhìn vào hậu đường, vẫn không thấy Phong Hoa Tuyết Nguyệt đi ra, nhíu mày, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Cùng với những thuộc hạ chạy suốt nhiều ngày đến đây, cũng cảm thấy khát nước nên tự nhiên bưng chén trà lên uống. Sau một hồi, Tạ Tử Long vẫn không thấy Chung Vô Diễm dẫn Phong Hoa Tuyết Nguyệt đi ra, cũng không tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, nhất thời đập bàn một cái, lớn tiếng quát, kêu Chung Vô Diễm ra cho ta. Chung quanh những người quan sát động tĩnh chính là những cẩm y vệ phiên tử nhất thời sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đi tới bao vây, mỗi người trong mắt đều toát lên một đạo sát khí. Tạ Tử Long thấy vậy trước tiên là cả kinh, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng nói, to gan, ta tuân mệnh hoàng hậu nương nương tới đây hạ ý chỉ, các ngươi dám ngăn trở. Tạ Tử Long cũng không lo lắng, phải biết rằng ngăn cản mệnh quan hạ ý chỉ, sẽ tính là tội lớn a. Cho dù là thiên thượng nhân gian, cũng khó tránh bị hủy diệt. Vị đại nhân này, khẩu khí của ngươi thật lớn, không biết ngươi phụng ý chỉ gì của hoàng hậu. Ngay lúc này thì nhóm người Lưu Phong cùng Liễu Thanh Nghi, Ân Tố Tố đã tiến vào đại sảnh. Chung quanh cẩm y vệ phiên tử thấy Lưu Phong đến, đang muốn hành lễ đã bị Lưu Phong dùng ánh mắt ngăn cản. Tạ Tử Long đích thực là đại nội thị vệ, cũng biết Lưu Phong là người nổi danh, nhưng không biết rõ thân phận Lưu Phong. Khóe miệng hắn cười lạnh, tức giận nói, ngươi là ai? Ngang nhiên dám nói lời đại nghịch bất đạo. Ngươi không sợ bị tội diệt môn sao? Phong Hoa Tuyết Nguyệt thân thể đang bị bệnh, không thể nào ra tiếp chỉ được. Các ngươi bây giờ cứ tuyên chỉ, sau đó ta sẽ truyền lại cho Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Tạ Tử Long do dự một chút, bàn tay theo lời đem ý chỉ ra, đã vậy ta cũng tuyên ý chỉ. Ngươi trực tiếp kêu Phong Hoa Tuyết Nguyệt thu thập hành trang, lập tức lên đường, cùng chúng ta về kinh đô thôi. Lưu Phong tiếp nhận ý chỉ đó, tùy ý nhìn lướt qua, bên trên viết ban Phong Hoa Tuyết Nguyệt làm nha hoàn cho Đông Cung Hoàng Thái Tôn. Ý chỉ không có vấn đề gì, phượng ấn cũng không thành vấn đề, chỉ là Lưu Phong nghĩ nội dung này có vấn đề. Mã Hoàng hậu cùng hắn đã gặp mặt ra mắt vài lần, cũng coi như người của mình. Hơn nữa, nàng là một mẫu nghi đế quốc, làm sao có thể nghĩ tới chuyện ngây thơ như vậy. Nội dung trong đó dám chắc là trò giả mạo của Hoàng Thái Tôn. Hắn là muốn làm cho thiên thượng nhân gian bị tiêu hủy. Chuẩn bị kế này, lấy đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt thanh danh hiển hách về kinh đô. Sau đó, sẽ giúp hắn mở thanh lâu. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, mấy người các ngươi, đúng là nô tài lớn mật, ngang nhiên dám lấy phượng ấn của Hoàng hậu nương nương đóng lên ý chỉ này. Tạ Tử Long nghe vậy, nhất thời lạnh người, nội dung của ý chỉ hắn là người rõ ràng nhất. Tuy nhiên nội dung có thật hay không, Hoàng hậu nương nương tự thân viết, hắn tột cùng cũng không biết như thế nào. Nhưng là hắn có chút dám chắc, nội dung trong đây là giả mạo. Giả mạo thánh chỉ, chính là tội thi quân. Tiểu tử, ngươi là ai, ngang nhiên can đảm nói sằng bậy. Ta thấy rõ ràng ngươi là có ý kháng chỉ. Nói xong Tạ Tử Long hừ lạnh một tiếng, mười ngón tay chộp đến ngực của Lưu Phong. Lưu Phong cười khẽ, vẻ mặt không biến đổi. Đối với chiêu thức của Tạ Tử Long, Lưu Phong tùy tiện động đầu ngón tay cũng có thể giết chết. Tạ Tử Long chiêu thức là muốn giết người, khi đến trước mặt Lưu Phong thì lại không thấy ai nữa. Tạ Tử Long một kích đánh ra, nhất thời hét lớn, tìm đúng mục tiêu, mãnh liệt công kích tới. Ầm một tiếng, chiếc ghế Lưu Phong đang ngồi nháy mắt biến thành gỗ vụn, bắn tung tóe thẳng đến Lưu Phong. Lưu Phong sắc mặt không đổi, có chút tiếu ngạo, không bao lâu thì đã khiến Tạ Tử Long kiệt sức. Lão đại, người sao còn đùa giỡn chứ, để đại đầu ta giết chết hắn đi. Ngay lúc này thì Trương Đại Đầu và Hồ An đã mang theo mấy cao thủ bang tử chạy tới, trong đó có Phượng Vệ và Hắc Ám Võ Sĩ. Một tên thuộc hạ của Tạ Tử Long thất thanh nói, ngươi là Lưu Phong. Tạ Tử Long nghe vậy nhất thời kinh hãi. Bây giờ phải làm sao? Đại nội vị kia khi giao nhiệm vụ, không có nói là Lưu Phong đang ở Giang Nam. Vốn kế hoạch bọn họ là muốn nhân lúc Lưu Phong và Vương Bảo Nhi vắng mặt, tuyên ý chỉ giả, đem Phong Hoa Tuyết Nguyệt về Đông Cung. Không ai nghĩ Lưu Phong lại xuất hiện ở đây. 36 kế, chạy là thượng sách. Nếu Lưu Phong ở đây, tất cả đều thất bại. Nghĩ tới đây, Tạ Tử Long vội vàng nhảy ra cửa sổ, nhưng là thân thể hắn đột nhiên căng thẳng, trong cơ thể chân khí nhất thời vô tung vô ảnh biến mất, cả người rơi xuống mặt đất. Muốn chạy sao? Đâu có dễ dàng vậy. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, trong tay huy vũ một đạo kình khí, mang Tạ Tử Long giam cầm, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bắt lại. Kế tiếp mọi chuyện trở nên đơn giản, Tạ Tử Long và thuộc hạ, sau khi thân phận cẩm y vệ tuần sát sứ của Lưu Phong công khai, liền bị bắt đem về giam tại Giang Nam cẩm y vệ đại ngục. Về phần ý chỉ, Lưu Phong đã phái người lập tức về kinh đô trình báo cho Mã Hoàng hậu, để nàng cho biết là thật hay giả. Đông Cung Hoàng Thái Tôn nhận được tin hồi báo do Bồ Câu đưa tin, trong lòng kinh hãi. Tính toán kỹ càng, không ngờ lại gặp đúng lúc Lưu Phong ở Giang Nam. Lần này chuyện lớn rồi. Ý chỉ là hắn làm, phượng ấn cũng là hắn lấy, nội dung cũng là hắn giả mạo. Vốn hắn nghĩ Phong Hoa Tuyết Nguyệt một khi tới tay, sẽ đem ý chỉ hủy đi. Đến lúc đó ma không biết, quỷ không hay. Nhưng là không nghĩ Lưu Phong lại xuất hiện. Suy nghĩ một hồi lâu, Hoàng Thái Tôn quyết định đi gặp Mã Hoàng hậu nói chuyện thẳng thắn, tranh thủ quyền chủ động. Hắn biết tính tình Mã Hoàng hậu, nếu là để nàng tìm tới, thì sẽ là chuyện lớn. Thái tử Phi biết được chuyện này, nhất thời đối với Hoàng Thái Tôn la mắng. Đợi Hoàng Thái Tôn đi gặp Mã Hoàng hậu rồi, nàng là cùng với thuộc hạ mưu sự, bắt đầu đối với Lưu Phong tiến hành một số đả kích. Lúc này đây nàng cũng không có thông báo cho Lãnh Nguyệt. Mấy ngày nay, nàng hiểu được, Lãnh Nguyệt đối với nàng không còn tôn kính như trước, mỗi khi thương nghị tới chuyện Lưu Phong hắn đều kịch liệt phản đối. Ba ngày sau, trong hội nghị của đế quốc. Từ sự kiện ám sát lần trước, Hoa Hạ đại đế đã ra lệnh chuyển hội nghị tới Thượng Thư Phòng, đối với chuyện này một số lão thần cũng phản đối, nhưng là dưới thế lực của Hoa Hạ đại đế cũng không dám làm gì. Một ngày mới đến, trong thượng thư phòng đã trở nên rất náo nhiệt, còn hơn lúc đầu hội nghị ở đại điện. Nơi này tựa hồ nhỏ hơn một chút, nhưng là cũng đủ cho các đại thần hội họp. Lão hoàng đế ngồi trên ngai rồng, các đại thần đứng trong thư phòng thảo luận về các vấn đề chánh sự. Cho tới sắc trời sáng rõ, cuộc thảo luận của các nha môn chấm dứt. Lúc này, đến giai đoạn khải tấu với bệ hạ. Lão hoàng đế tựa hồ có chút uể oải, mắt đảo qua, lạnh nhạt hỏi, các vị khanh gia, còn có chuyện gì sao? Trong thượng thư phòng nhất thời im lặng, một lát sau, thị vệ tổng quản Mã Đằng tiến đến, cẩn thận bẩm báo nói, bệ hạ, thần có việc cần tâu. Lão hoàng đế lạnh nhạt nói đi. Thị vệ tổng quản Mã Đằng phẫn nộ nói, bệ hạ, thần nhận được tin từ Giang Nam báo lại. Giang Nam cẩm y vệ ngang nhiên đem thuộc hạ của thần giam vào đại ngục, hơn nữa còn dụng hình, xin bệ hạ làm chủ a. Cẩm y vệ đánh đại nội thị vệ. Lão hoàng đế hơi kinh hãi, sắc mặt không đổi, giống như không coi chuyện này là gì cả. Mã Đằng, cẩn thận nói lại một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão hoàng đế trầm giọng hỏi. Mã Đằng nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất, bẩm bệ hạ, vài tên thuộc hạ của vi thần phụng mệnh làm việc, không nghĩ lại bị cẩm y vệ bắt, còn đánh đập, hơn nữa còn bị gán ghép tội danh. Nghe nói rất nhanh sẽ bị xử trảm. Cẩm y vệ giết người, luôn luôn không cần hội thẩm. Nếu có tội, có thể trực tiếp chém đầu. Làm càn, thật sự có chuyện như vậy sao, hồ đồ, thật sự hồ đồ. Lão hoàng đế nhất thời tức giận quát một tiếng, truyền Phùng Nguyệt lên điện, trẫm muốn hỏi hắn, tại sao cẩm y vệ lại lớn mật như thế. Trong điện Trương Tử Ngưu vội vàng tiến lên, bẩm báo hoàng đế, bệ hạ bất giận, việc này vi thần có nghe sơ qua, nghe nói ban án chính là cẩm y vệ tuần sát sứ Lưu Phong, Lưu đại nhân. Chính là Lưu Phong, lão hoàng đế hơi kinh hãi, nhíu mày, lấy tay ấn nhẹ huyệt thái dương hỏi, Lưu Phong không phải đang ở kinh đô sao? Lúc nào đã tới Giang Nam? Ngươi có biết toàn bộ câu chuyện này không? Trương Tử Ngưu rõ ràng đáp, nghe nói mấy vị đại nội thị vệ muốn tại thiên thượng nhân gian cướp người. May là Lưu đại nhân kịp thời đến nơi, nên mới có thể ngăn cản được. Đại nội thị vệ tới thiên thượng nhân gian Giang Nam cướp người. Thật sự như vậy sao? Hoàng đế ánh mắt tựa như cười liếc Mã Đằng một cái, con ngươi hiện lên một đạo sát khí. Mã Đằng nhất thời kinh hô một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, vội vàng nói, bệ hạ minh giám, việc này không phải như vậy. Đại nội thị vệ thuộc hạ phái tới Giang Nam làm việc, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện cướp người hoang đường như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 457, ông tế giao tâm. Trương Tử Ngưu hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng lão hoàng đế nói, bệ hạ, ai đúng ai sai, có thể tra xét rõ ràng, thần chỉ lo lắng cho lợi ích của thiên thương nhân gian. Lão hoàng đế tức thì sắc mặt khó chịu, đúng vậy, cản trở sinh ý của thiên thượng nhân gian, chẳng phải cắt đứt nguồn thu nhập của ta sao? Tuy nói là quân phí viễn chinh là từ thiên thượng nhân gian xuất ra, nhưng nói không chính xác, để có thể tập trung tại kinh đô, còn phải chu chuyển qua Giang Nam. Nghĩ tới đây, lão hoàng đế tức giận, quay xuống Mã Đằng quát mắng, hỗn trướng, Lưu Ái Khanh mà các ngươi còn không biết sao? Chuyện như thế sao có thể do hắn được, dứt khoát là do sơ suất của thị vệ đại nội. Hừm, Mã Đằng, ngươi hành luật bất nghiêm, đáng phải chịu tội gì? Mã Đằng nhất thời ngây dại, làm thế nào để tốt đẹp bây giờ? Như thế này không phải bệ hạ thiên vị Lưu Phong rõ ràng sao? Bá quan văn võ toàn triều thầm giật mình, rốt cuộc Lưu Phong có biện pháp gì mà tự nhiên có thánh sủng này, thật sự làm người khác kinh ngạc, ghen tị. Đương nhiên, trên triều vẫn còn vài người minh bạch. Bọn họ đối với sự trọng thị của bệ hạ đối với thiên thượng nhân gian có thể nhìn ra một chút gì đó. Một ít quan viên cơ trí còn thường xuyên bí mật tới thiên thượng nhân gian tiêu pha, trên thực tế cũng xem như là quyên góp cho bệ hạ viễn chinh. Việc này, bệ hạ phái Chân Long vệ đi đốc sát thiên thượng nhân gian, hồi báo tất cả sự thật. Vì thế, những quan viên cơ trí này đều nhận được khen ngợi và ban thưởng của lão hoàng đế. Nói quá lên là có thể thuận lợi thăng quan tiến chức. Kể từ đó, việc mua bán quan chức đã bị biến tướng. Nhưng thời gian khẩn cấp, lão hoàng đế nóng lòng hoàn thành 10 phần lực lượng của mình, vì quân phí nên cũng bất chấp nhiều như vây. Mã Đăng vội vàng nói, vi thần có tội, thỉnh bệ hạ trách phạt. Đến lúc này, Mã Đằng cũng không dám tranh chấp, giằng co cùng lão hoàng đế, như vậy không phải muốn chết sao? Hừ, ngươi biết tội là tốt rồi. Lão hoàng đế nhíu mày một cái, tự hồ nghĩ được biện pháp gì hay, trầm giọng nói, như vậy đi, thị vệ, thuộc hạ của ngươi quấy nhiễu sinh ý của Lưu Ái Khanh, trẫm xét xử công bằng, phạt ngươi 8 vạn lượng bạc bồi thường cho thiên thượng nhân gian, ngươi có phục không? Phục chứ, đương nhiên phục chứ, chuyện chỉ đơn giản là phạt tiền như vậy, Mã Đằng tự nhiên hân hoan tiếp nhận. Tuy vậy, số lượng 8 vạn lượng quả thật lớn. Phải biết rằng, lần này giúp đỡ Thái Tôn làm việc, hắn tổng cộng mới cho 5 vạn lượng bạc. Tính toán cho kỹ, chính mình chịu lỗ mất 3 vạn lượng. Thật sự là ứng với lời xưa, mất cả chì lẫn chài. Thần tạ chủ long ân. Mã Đằng cung kính dập đầu hành lễ. Tiền thì không quan trọng, tóm lại vẫn còn tại vị lo gì sau này không có người biếu xén. Tình hình trong hoàng cung rất nhanh chóng truyền tới Lưu Phong thông qua tổ chức tình báo cường đại nữ nhân Hoa. Lưu Phong âm thầm bật cười. Lão hoàng đế quả thật rất trượng nghĩa, ít ra là biểu hiện trước mắt cũng không tệ lắm. Chỉ là chuyện qua cầu rút ván có xảy ra hay không, Lưu Phong cũng không dám cam đoan. Lão hoàng đế sắc sảo, thâm sâu, tuyệt đối không phải là người Lưu Phong có thể hiểu được. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào thì nghe ngóng bước đó. Từ chuyện này mà nói, Lưu Phong có rất nhiều tức giận trong lòng. Thái tử Phi biết rõ thân phận của mình, lại hoàn toàn dung túng Thái Tôn giả mạo làm ra chuyện như vậy, rõ ràng là chẳng xem mình ra gì. Nói cách khác, trong lòng Thái tử Phi Lưu Phong hắn so với Thái Tôn giả mạo kia cũng không bằng. Lần trước tại tẩm cung của Ân Quý Phi hai người đã hoàn toàn bắt tay với nhau. Ngôn ngữ Thái tử Phi lúc đó tự hồ rất quan tâm tới hắn, cuối cùng còn lặp đi lặp lại nhiều lần, cố gắng tỏ ra là một người mẫu thân tốt. Bây giờ nhìn lại, bất quá đều là lời ngoài mặt thôi. Đàn bà quả nhiên là dạng khẩu thị tâm phi nhất, gần giống khẩu Phật tâm xà. Trong đầu Lưu Phong lúc này hiện lên một đạo sát khí. Đàn bà như vậy thật sự đáng chết. Nếu không phải lúc đầu do đáp ứng Chu Phong, nếu không hắn đã tìm cơ hội giết chết mụ đàn bà độc ác này đi rồi. Có một số việc trong lòng Lưu Phong rất mâu thuẫn. Thái tử Phi từ đầu chí cuối đều lặp đi lặp lại rằng những gì năm đó Chu Phong thấy đều là giả. Biểu hiện thật sự chân tình của Thái tử Phi làm hắn có chút dao động, nhưng hiện nay nhìn lại, hết thảy đều là dối trá. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với Thái Tôn giả mạo kia, nhưng Lưu Phong có thể dám chắc, so với Chu Phong thì Thái tử Phi quan tâm tới Thái Tôn giả mạo hơn. Xú nương môn, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Lưu Phong đã nghĩ thông suốt, đợi sau này thế lực của hắn lớn mạnh, không cần phải chờ tới khi Thái Tôn giả mạo kiềm chế Yến Vương phủ, hắn là người đầu tiên giết chết tên tạp chủng giả mạo kia, coi như là vì Chu Phong xả cơn uất ức. Chỉ huy tại Giang Nam 10 ngày trời, Lưu Phong tính muốn trở về. Mấy người thương nghị một chút, quyết định lần này chỉ có Ân Tố Tố đi theo Lưu Phong. Tố nương còn muốn ở lại gấp rút thời gian để bồi huấn Phượng vệ. Liễu Thanh Nghi không muốn từ bỏ khoa kỹ báo chỉ vừa mới thành lập. Hơn nữa thiên thượng nhân gian ở Giang Nam cũng cần có người thiết yếu để cai quản, vì thế nàng quyết định lưu lại. Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, trước mắt cũng chỉ đành như vậy. Nói cho cùng, bên người hắn vẫn còn thiếu nhân tài, đặc biệt một nhân tài trung thành. Trước khi đi, Lưu Phong chủ ý đi gặp Nhạc Trượng đại nhân Ân Nguyên Đạo. Đầu tiên, Lưu Phong vẫn luôn luôn lên kế hoạch để thu xếp cho Ân Nguyên Đạo lên kinh đô, cùng với Vương Đức Vọng chăm sóc lẫn ngay. Tuy nhiên Ân Nguyên Đạo không đồng ý, cơ nghiệp của lão tại Giang Nam đang phát triển rất tốt. Vạn nhất tương lai Lưu Phong ở kinh đô có xảy ra chuyện gì thì Giang Nam chính là nơi tiếp việc cho hắn. Lưu Phong sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng tán thành đề nghị của Ân Nguyên Đạo. Hơn nữa với cố gắng liên tục của bản thân, Ân Nguyên Đạo tranh thủ kim luôn hai chức quản lý thuận lợi. Thật vậy, tổng đốc phủ và thủ bị phủ đồng thời nắm trong tay, chân chính trở thành lão đại ở chính quyền nơi đây. Về phần người ban đầu thay thế cái ghế thủ bị của Vương Đức Vọng, từ sau khi giao thủ cùng Lưu Phong đã sớm xin từ chức. Từ lúc người nọ đi rồi, Giang Nam thủ bị cũng trở thành một củ khoai tây nóng, không ai dễ dàng tiếp nhận. Ngoài ra chuyện này cũng có nguyên nhân, Lưu Phong mới thuyết phục thành công lão hoàng đế, để cho Ân Nguyên Đạo kiêm nhiệm. Thứ nhất để đạt được mục đích của hắn, thứ hai cũng giúp đế quốc loại bỏ đi không ít phiền toái. Phong Nhi, ta nghe Quý Phi Nương Nương nói, ngươi muốn làm đại sự. Sau khi gặp mặt hai người cũng không hàn huyên mà trực tiếp nói vào chính chuyện. Lưu Phong trầm mặt, một lát sau nói, Nương Nương nói với người những gì? Ân Nguyên Đạo trầm giọng nói, Quý Phi Nương Nương nói như nào cũng không quan trọng, ta muốn biết ngươi nghĩ như nào. Lưu Phong có chút do dự, muốn đem chuyện nói cho sáng tỏ, nhưng hắn cũng không rõ rốt cuộc Ân Nguyên Đạo sẽ phản ứng như thế nào. Không cần ngại, ta với ngươi cũng không phải ngoại nhân. Trong lòng ngươi nghĩ gì, sao còn không nói ra? Ân Nguyên Đạo tự hồ nhìn ra sự do dự trong lòng Lưu Phong. Lãnh đạm nói, ngươi là phu quân của Tố Tố, cũng coi như là con trai một nửa của ta. Bất kể ngươi quyết định việc gì, ta cũng đều giúp ngươi, kiên định đứng cùng phe với ngươi. Yên tâm, ta tuyệt đối không so sánh với lão đầu Vương gia chán ngán kia. Bởi vì có chút nguyên nhân, con muốn làm một đại sự. Lưu Phong dửng dưng nói. Ta biết ngươi muốn làm đại sự. Ân Nguyên Đạo bình tĩnh nói. Lưu Phong hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, đại sự theo như lời con nói, có lẽ ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Ân Nguyên Đạo mỉm cười, nói đi nói lại cũng chỉ là coi trọng cái ghế của ngươi, có cái gì là khó có thể tưởng tượng. Nghe giống cáo Samsung Ultra thế. Lưu Phong trầm mặt, trầm giọng hỏi, người cũng đã biết rồi. Ta sao có thể biết? Ân Nguyên Đạo cười lạnh một tiếng nói, sự thật, từ khi ngươi thoát ly Phượng Viên, tự lập môn hộ thì ta cũng phát hiện ra một chút. Mà gần đây, ngươi bí mật xây dựng đội ngũ tình báo, lực lượng vũ trang của mình, tất cả ta đều biết. Chỉ cần là người thông minh cũng không khó nhận ra dụng ý chân thật của ngươi. Lưu Phong hơi giật mình, theo như nhạc phụ nói, rất nhiều người cũng biết tâm tư của con sao. Không sai, rất nhiều người cũng biết. Tuy nhiên, Ân Nguyên Đạo hờ hững nói, không ai chú ý ngươi, cũng không ai ủng hộ ngươi. Như thế cục trước mắt, ai cũng biết Đông Cung và Yến Vương Phủ là lớn nhất. Các thế lực nơi khác rất khó chống lại hai thế lực lớn này. Cho nên, không chỉ ngươi, ngay cả còn có vài vị hoàng tử của bệ hạ, cũng không ai để ý tới bọn họ. Cũng không ai ủng hộ. Tối đa, chỉ là làm nhiều thêm sự chế giễu mà thôi. Dừng một chút, Ân Nguyên Đạo đột nhiên cười nói, sự thật, lực lượng Đông Cung và Yến Vương Phủ nắm giữ có thể so sánh với lực lượng trong tay bệ hạ, khác biệt cũng rất lớn. Lưu Phong đột nhiên ôm đầu, cả kinh nói, lực lượng trong tay bệ hạ không phải bị chia nhỏ rồi sao? Ngươi sai rồi. Ân Nguyên Đạo nhẹ giọng nói, lấy lực lượng quân bộ mà nói, bệ hạ nắm giữ bốn đại chủ lực tối tinh nhuệ đó là Mãnh Hổ quân đoàn, Tham Lang quân đoàn, Thất Sát quân đoàn, Phá Quân quân đoàn. Bốn đại quân đoàn này lực chiến đấu mạnh vô cùng, người bình thường tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng được. Ngay cả Yến Vương Tam Vệ cũng không thể chống lại một trong số đó. Lưu Phong thở gấp một hơi, không nghĩ tới lão hoàng đế lại lộ ra thế lực cường đại như thế. Vậy phải thay đổi sách lược, cho phù hợp với hiện tại, để cho lão hoàng đế biết thân phận của mình, để có thể nhận được đồng tình và ủng hộ. Chỉ có như vậy, mới có thể không bị thất bại. Lưu Phong suy nghĩ một chút hỏi, Viễn Chinh Cao Lệ và Phù Tang, bệ hạ sẽ dùng đến tứ đại quân đoàn này sao? Nhiều nhất chỉ vận dụng hai quân đoàn. Ân Nguyên Đạo suy nghĩ một chút nói, Mãnh Hổ quân đoàn, Tham Lang quân đoàn, Thất Sát quân đoàn, Phá Quân quân đoàn trách nhiệm nặng nhất chính là bảo vệ hoàng thành và an nguy của bệ hạ. Bất kể lúc nào cũng có hai quân đoàn ở lại canh giữ kinh đô. Cho tới bây giờ, không ai biết bốn quân đoàn này ở địa phương nào, thậm chí có người nói, bọn họ hiện ẩn nấp ngầm dưới đất cung điện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 458, ông tế giao tâm, tiếp. Lưu Phong trong mắt hiện lên vài đạo dị sắc, tò mò hỏi, Nhạc phụ đại nhân, người như thế nào lại biết được? Ân Nguyên Đạo nghe vậy, trầm mặc một hồi, một lúc lâu mới nói, ta có một tên thuộc hạ, từng là thủ lĩnh một đội trong Thất Sát quân đoàn. Bây giờ hắn ở đâu? Lưu Phong vội vàng hỏi. Chết rồi. Ân Nguyên Đạo bình tĩnh đáp, sau khi hắn nói cho ta biết sự tình của bốn quân đoàn thì đã tự sát chết. Hai, cũng là do ta lòng hiếu kỳ quá lớn, muốn biết chuyện của tứ đại quân đoàn, nếu không hắn cũng sẽ không tự sát. Quả là trung thành. Lưu Phong có chút kinh ngạc. Ân Nguyên Đạo tràn đầy hiểu biết, gật đầu nói, không sai, đúng vậy, tứ đại quân đoàn quả thật rất trung thành, thật sự làm người ta bội phục. Hơn nữa, nghe nói dưới tay bệ hạ còn có một đội ngũ tình báo hộ vệ cường đại. Bất quá, tình huống cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Lưu Phong ngẩn ra, thở dài một tiếng, thân là đế vương, cũng quả nhiên là cũng có chút thủ đoạn phi thường. Lưu Phong, nghe nói ngươi và nha đầu Vương gia cũng sẽ cưới làm vợ. Ân Nguyên Đạo nhíu mày nói, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là phong lưu quá mức. Lưu Phong sắc mặt có chút xấu hổ, Nhạc phụ đại nhân, kỳ thật có một số việc không như người tưởng tượng, ít nhất con không nghĩ chính mình phong lưu. Quên đi, việc này của ngươi ta cũng không muốn quản, tóm lại chỉ cần Tố Tố không có ý kiến là được. Ân Nguyên Đạo lãnh thanh nói, không muốn dây dưa vấn đề phong lưu của Lưu Phong, cũng là nam nhân, hắn cũng có thể giải thích. Ân Nguyên Đạo đột nhiên hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà tranh? Cái ghế kia. Lưu Phong im lặng, lập tức trầm giọng nói, con tự nhiên có chỗ dựa, nhưng là bây giờ chưa thể nói. Ân Nguyên Đạo mỉm cười hỏi lại, không thể nói. Không phải là không tín nhiệm ta sao? Không phải. Lưu Phong giải thích, có một số việc, không thể tưởng tượng nổi. Thứ nhất con còn chưa nghĩ ra sẽ nói như thế nào. Thứ hai, thế lực của con bây giờ cũng chưa thể nói. Ngươi nói là chỗ dựa của ngươi có thể làm thay đổi thiên hạ. Ân Nguyên Đạo có chút giật mình. Lưu Phong không nói gì, vẻ mặt cũng là đã chấp nhận. Ân Nguyên Đạo thầm giật mình, có chút thâm ý liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, không nói gì, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên nói, Phong Nhi, xem ra Tố Tố theo ngươi, nhất định sẽ không có được cuộc sống bình yên tĩnh lặng. Bất quá cũng tốt, cuộc sống phải oanh oanh liệt liệt. Ngươi có việc cần làm thì đi làm đi. Giang Nam ta sẽ lo lắng tốt cho ngươi. Tương lai có chuyện gì ngoài ý muốn ngươi cứ trở về Giang Nam. Lưu Phong mỉm cười lắc đầu, chuyện của con, chắc chắn phải thành công, không thể thất bại. Bất quá, Giang Nam cũng là phải nhờ người. Lịch sử Hoa Hạ đế quốc rất giống với lịch sử của Trung Quốc triều đại nhà Minh. Lịch sử triều Minh sau đó là do Thái Tôn Duẫn kế vị. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì Hoa Hạ đế quốc cũng như thế. Chỉ là thân phận Thái Tôn vẫn chưa xác định. Đương nhiên, chuyện này cũng không tuyệt đối. Lưu Phong nhớ tới hiệu ứng hồ điệp, có lẽ bởi vì sự xuất hiện của mình, bởi vậy lịch sử Hoa Hạ đế quốc cũng sẽ thay đổi. Hết thảy đều không biết chắc. Mặc dù hai đoạn lịch sử trước giờ vẫn tương tự, hoàng đế mới sẽ đối đầu với sự tạo phản của Yến Vương và các vị thân vương. Tóm lại, vấn đề của Hoa Hạ đế quốc rất phiền toái. Nếu linh hồn Lưu Phong không phải trùng hợp rơi vào người Chu Phong, hắn tuyệt đối sẽ không trải qua những chuyện này. Miệng vừa ăn một miếng thịt lớn, vừa uống một ngụm rượu, đó mới là cuộc sống hắn muốn. Với tài lực của thiên thượng nhân gian, hắn hoàn toàn có thể ở thời đại này sống cuộc sống sung túc. Hắn có thể hưởng thụ những điều tốt nhất trong nhân gian, thức ăn tốt nhất, rượu ngon nhất, nữ nhân đẹp nhất. Lưu Phong cũng không phải loại người thích quán trách trời đất, nếu hắn đã nhập vào thân thể Chu Phong. Nếu đã đáp ứng, hắn sẽ phải hoàn thành. Huống hồ, hắn còn phát lời thề linh hồn với Chu Phong. Một khi phản lại lời thế, chắc chắn sẽ chết thảm. Cho nên, bất kể là vì tính mạng bản thân cũng tốt, hay vì chuyện gì khác cũng tốt, Lưu Phong đều phải thành công. Nha hoàng kia của ngươi, ngươi không mang đi theo sao? Ân Nguyên Đạo lời nói vừa chuyển đã đổi qua chuyện khác. Lưu Phong gật đầu nói, đúng vậy, dù sao tại Giang Nam cũng cần có người trông coi. Phong Nhi, sự nghiệp của ngươi càng ngày càng lớn, nhưng người có thể sử dụng cũng thiếu. Ân Nguyên Đạo nói ra nhược điểm của Lưu Phong. Đúng vậy, tuy nhiên tương lai sẽ có. Bồi dưỡng một nhóm người trung thành, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hắn thấy Lãnh Nguyệt đối với Thái Tôn rất trung thành, sau này nếu thân phận của mình công khai, Lưu Phong tin tưởng những người này sẽ hướng về mình. Đương nhiên, cũng không phải tất cả hy vọng của Lưu Phong đều đặt trên những người đó. Cố Nương bồi dưỡng Phương Vệ, Hắc Vân bồi dưỡng Hắc Ám võ sĩ, lực lượng này không lâu sau sẽ phát triển thành những nhân tài có tác dụng rất lớn. Hơn nữa, nữ nhân bên cạnh hắn, mỗi người đều là những trợ thủ đắc lực. Mặc dù là nữ nhân, nhưng mỗi người đều không đơn giản, đều rất hữu dụng. Điều quan trọng nhất chính là những nữ nhân này đối với hắn đều là rất thật lòng, sẽ không có ai phản bội. Nếu ngươi tin tưởng ta, ta có sẽ cho ngươi vài người. Đương nhiên, bây giờ chưa được. Ân Nguyên Đạo đứng dậy, đi tới cửa sổ, con mắt bình thường nhìn phía trước nói, trong lực lượng của ta nhiều năm nay, cũng có vài người tâm phúc do ta bồi dưỡng, bất quá những người này vẫn đang bồi dưỡng, thực lực rất lớn. Khi cần thiết, ta sẽ cấp cho ngươi, đối với ngươi trợ giúp một tí lực. Lưu Phong ngầm mừng rỡ, xem ra lực lượng của vị nhạc phụ này cũng rất tốt. Tốt, Lưu Phong chăm chú nói, chờ tới khi tới thời cơ thì cấp cho con. Phong Nhi, ta cả đời không có giả tâm, chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh bình lặng cho con cháu. Bất quá vì ngươi, ta không thể như vậy, phải trợ giúp. Ngươi phải nhớ kỹ, ta làm những chuyện này tất cả là vì Tố Tố. Cho nên, ngươi phải đối với Tố Tố tốt một chút, đừng làm nó thương tâm. Ân Nguyên Đạo thân thiết nói. Lưu Phong trên mặt toát ra thần sắc kiên định, chăm chú nói, nhạc phụ đại nhân, người yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để Tố Tố chịu thêm bất kỳ sự thiệt thòi nào. Ân Nguyên Đạo gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Phong Nhi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ân Nguyên Đạo yên lặng một hồi, đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi thường đi gặp Ân Quy Phi. Nàng rất đau khổ có đúng không? Lưu Phong nghe vậy, thân hình rung mạnh, sắc mặt có chút xấu hổ, trong lòng âm thầm lo lắng, không lẽ chuyện bí mật của mình với Ân Quy Phi Ân Nguyên Đạo đã biết. Lần này phiền toái rồi. Lưu Phong cố gắng bình tĩnh trở lại, cẩn thận nói, bệ hạ mấy ngày nay không gần nữ sắc. Cho nên cuộc sống của cô rất là khốn. Con thường tới nói chuyện phiếm với người. Ân Nguyên Đạo thở dài một tiếng, buồn bã nói đến cùng là do ca ca như ta hại nàng. Lúc đầu, nếu không phải kiên quyết muốn nàng tiến cung, có lẽ bây giờ sẽ không khổ như vậy. Lưu Phong có chút cảm giác có tật giật mình, thấp giọng nói, chuyện này cũng không thể oán trách người, sự thật cô cũng hưởng thụ vinh hoa phú quý mà người khác cả đời mơ cũng không được. Nhân sinh là thế, có được tất sẽ có mất. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Ân Nguyên Đạo tự giễu cười cười, vinh hoa phú quý bất quá chỉ là mây khói. Làm sao có thể so sánh với hạnh phúc cả đời? Năm đó, nếu không phải ta nghĩ muốn thăng quan phát tài, nàng cũng sẽ không tiến cung, có lẽ trong lòng nàng cũng hận người ca ca này. Ngừng một chút, Ân Nguyên Đạo xoay người, nhìn chăm chú Lưu Phong nói, Phong Nhi, ta biết ngươi hiện nay tại kinh đô năng lực rất lớn. Nếu có cơ hội, thì thường xuyên đi gặp cô, lần sau nếu gặp nàng, thay ta nói ta thành thật xin lỗi. Lưu Phong vội vàng gật đầu, nhạc phụ người yên tâm, con sẽ chuyển lời. Nói tới đây, Lưu Phong cuối cùng yên tâm. Ân Nguyên Đạo cũng không biết chuyện mập mờ của mình và Ân Quý Phi. Nhớ tới chuyện mập mờ của mình và Ân Quý Phi, Lưu Phong nhất thời cảm thấy lo lắng, tương lai chuyện này nếu bị Ân Nguyên Đạo và Tố Tố biết, sẽ không biết kết quả sẽ như thế nào. Mẹ kiếp, đánh chết cũng không để cho họ biết. Lưu Phong ngầm thề. Ân Nguyên Đạo tiếp theo bình tĩnh, ôn tồn hỏi, bệ hạ thật sự thải âm bổ dương sao? Thân là một đế quốc chi quân, hắn như thế nào làm chuyện tàn nhẫn như vậy? Hơn nữa, gần đây ta nghe nói, tính tình của bệ hạ cũng không giống trước kia, có chút khát máu. Lưu Phong hơi kinh hãi, tin tức cũng quả là truyền đi rất nhanh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 459, từ biệt Song Phi. Sao có thể không nhanh cho được, mấy ngày nay, ta liên tiếp từ trong đại nội thu được rất nhiều tin tức. Trong đó điều kỳ quái nhất chính là việc trong cung xuất hiện quỷ. Quỷ hồn này chính là cung nữ bị hoàng thượng hành hạ cho tới chết. Được rồi, nghe nói cô cũng thấy quỷ, còn sợ hãi đến sanh bệnh. Lưu Phong trầm mặt lạnh nhạt nói, việc quỷ xuất hiện hẳn là không liên quan tới bệ hạ. Nếu cung nữ này là thái bổ mà chết, tự nhiên sẽ không biến thành quỷ hồn. Ngừng một chút, Lưu Phong nói, bất quá chuyện quỷ xuất hiện cũng nằm trong dự liệu của ta. Lưu Phong thường xuyên ra vào hoàng cung, đã sớm cảm giác hoàng cung thường xuyên xuất hiện âm khí, chỉ là lúc đầu không có quan tâm, hôm nay xem ra chuyện quỷ xuất hiện cũng là bình thường. Chỉ là không biết, đến cuối cùng là loại oan hồn gì. Phong Nhi, chuyện ở Giang Nam giải quyết xong hết rồi, ngươi trở về sớm một chút đi. Đi xem bệnh tình của cô. Ân Nguyên Đạo thật tình nói, thay ta chiếu cố cô nhiều một chút. Nếu được có thể để cho Tố ở bên cạnh cô vài ngày. Rời khỏi Tổng đốc phủ trở về Di Hồng Viện cũng là lúc trời đã tối đen. Tố Nương và Ân Tố không biết đi đâu, chỉ có một mình Liễu Thanh Nghi ngồi đợi Lưu Phong. Công tử, người đã trở về. Trong mắt Liễu Thanh Nghi có chút đỏ lên, thật khó khăn mới trở về vài ngày, lại muốn rời đi. Lần này từ biệt, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Thanh Nghi, nàng yên tâm, ta sẽ thường xuyên quay lại gặp nàng. Lưu Phong trong lòng có chút xúc động, dắt Liễu Thanh Nghi trở về phòng. Liễu Thanh Nghi bỏ đi áo ngoài, mặc áo ngủ loại mới vào, cởi giày, lộ ra hai bàn chân trắng muốt, cúi đầu, trong lòng buồn buồn không vui, bộ dáng thật động lòng người. Lưu Phong trong lòng nóng lên, đi tới ôm lấy eo của nàng, khe khẽ hôn lên má nàng, nhẹ giọng nói, Thanh Nghi, nàng không nỡ xa ta, không bằng nàng cùng Tiểu Linh Nhi cũng cùng ta tới Kinh Đô đi, chuyện ở Giang Nam ta sẽ an bài lại một lần nữa. Liễu Thanh Nghi đầu tiên cảm thấy vui vẻ, nhưng rồi lại lắc đầu nói, không được, công tử, thiếp biết người bây giờ đang thiếu nhân lực. Nhất thời không thể tìm được người thích hợp. Hơn nữa, chuyện kinh doanh ở Giang Nam giao cho người khác thiếp cũng lo lắng. Nhất là, thiếp và Tố Tố đang tiến hành xuất bản tạp chí khoa học kỹ thuật, nếu thiếp đi sợ là sẽ chấm dứt. Nữ nhân tốt như vậy, thật là làm cho người ta cảm động, Lưu Phong cảm kích nói, Thanh Nghi, khổ cho nàng rồi. Liễu Thanh Nghi ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Phong, cảm động nói, công tử, không nên khách khí, Thanh Nghi có thể như ngày hôm nay, tất cả đều do công tử ban cho. Giúp người chia sẻ gánh nặng, là chuyện đương nhiên. Liễu Thanh Nghi đối với Lưu Phong cảm kích, tuyệt đối người ngoài có thể giải thích được. Liễu Thanh Nghi hận không thể đem tất cả cho Lưu Phong, ngay cả Tiểu Linh Nhi sau này lớn lên đều thuộc Lưu Phong. Nhất là bây giờ, Tiểu Linh Nhi trời sanh linh thể. Liễu Thanh Nghi càng kiên định với ý nghĩ đó. Thanh Nghi, sau này gọi ta là lão công, qua một thời gian nữa ta sẽ cho nàng một danh phận. Lưu Phong cái miệng mạnh mẽ tiến tới, áp lên trên cái miệng nhỏ nhắn của Thanh Nghi. Liễu Thanh Nghi bị Lưu Phong hôn một trận, nhất thời cảm giác mờ ảo, cảm giác như lọc vào vùng sương mù, khuôn mặt cười trở nên đỏ hồng, công tử, thiếp không dám. Thanh Nghi bất quá chỉ là nha hoàn của người mà thôi. Lưu Phong có chút nhíu mày, bàn tay ở phía dưới Mỹ Đồn Phong Mãn, dùng lực bóp bóp vài cái, cười hắc hắc, Thanh Nghi, ai nói nàng là nha hoàn của ta? Ở đâu có chuyện nha hoàn và chủ nhân làm cái chuyện này? Liễu Thanh Nghi sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói nhỏ một tiếng, nha hoàn và chủ nhân làm cái chuyện này. Lưu Phong một trận buồn bực, nàng thật là không hiểu. Không cần biết, từ hôm nay trở đi, nàng phải thay đổi hoàn toàn, gọi ta là lão công. Lưu Phong mập mờ cười cười, hai tay linh hoạt tiến vào vùng tam giác giữa hai chân nữ nhân, nhẹ giọng nói, mỗi lần nàng đạt cao trào, đều không thể kìm hãm kêu ta là lão công, chuyện này chứng tỏ, trong lòng nàng rất muốn gọi ta là lão công. Đáng ghét, đừng nói nữa, nghe lời Lưu Phong nói, Liễu Thanh Nghi không khỏi nghĩ tới chuyện tu chân ngày trước, nhất thời nói với Lưu Phong, công. Lão công tốt, thiếp hứa với chàng. Lưu Phong lúc này mới hài lòng gật đầu, nhưng là bàn tay to vẫn không chịu đi ra. Nhẹ nhàng linh hoạt xoa xoa nơi nhạy cảm của nữ nhân. Liễu Thanh Nghi cắn nhẹ môi, bộ dáng hưởng thụ, thản nhiên cười, lão công, người trước tiên nhẹ nhàng một chút, đợi lát nữa hãy dùng lực hát. Vẻ mặt thẹn thùng nói. Lưu Phong mỉm cười, lão công đêm nay cam đoan sẽ làm cho nàng thoải mái. Vừa nói cái miệng cũng tiến tới, Liễu Thanh Nghi trong mắt hiện lên một tia vui sướng, bộ ngực có chút phập phồng, đôi mắt đẹp khép hờ, đôi môi chín mọng nên đón Lưu Phong. Bốn môi tương hợp, Lưu Phong đầu lưỡi nhẹ nhàng khe khẽ tiến vào miệng Thanh Nghi, cực lực kích tình. Liễu Thanh Nghi từ từ nhắm mắt lại rên khẽ một tiếng, âm thanh hết sức kiều mị, cái lưỡi thơm ngát nhanh chóng tiến vào miệng nam nhân kích tình trả thù. Lão công, không bằng kêu Tố Nương tỷ tỷ cùng lên, đêm nay chúng ta ba người đồng thời. Một lúc lâu, khi ngừng hôn, Liễu Thanh Nghi liếm môi nói. Song phi. Lưu Phong nao nao, lập tức vì sự chủ động đề nghị của Liễu Thanh Nghi mà động tâm. Thật sự, nàng nguyện ý như vậy thật sao? Lưu Phong giả bộ hỏi. Liễu Thanh Nghi mỉm cười gật đầu, thiếp nguyện ý, chàng sẽ mang Tố Tố đi. Tố Nương tỷ tỷ sau nàng sẽ cùng thiếp sống nương tựa lẫn nhau, thiếp đương nhiên muốn cùng nàng đồng thời hưởng thụ tình ái. Hơn nữa, thiếp và Tố Tố cũng từng phục vụ chàng, đâu có gì đâu. Lưu Phong gật đầu, nàng đợi một lát, ta đi tới phòng Tố Nương tỷ tỷ. Nói xong Lưu Phong tiến ra ngoài, đi tới tây sương phòng, thấy Tố Nương chính đang ở trong phòng lọt ra một ánh đèn, liền trực tiếp đi tới. Lặng lẽ tiến vào, Lưu Phong nhẹ nhàng mở cửa tiến vào trong, chỉ thấy Tố Nương tỷ tỷ đang cởi quần áo. Lưu Phong ha ha cười nói, Tố Nương tỷ tỷ, như thế nào lại không đợi ta, lại định đi ngủ một mình. Tố Nương nghe vậy, hét lên kinh hãi, quay mặt lại, sắc mặt kinh ngạc, công tử gia, sao người lại tới đây? Người không phải ở trong phòng của Thanh Nghi muội muội sao? Tố Nương vẫn nghĩ rằng, Lưu Phong có rất nhiều nữ nhân, nàng trong lòng Lưu Phong cũng không được coi trọng lắm. Nàng biết Lưu Phong mới từ Tổng đốc phủ trở về, liền trước tiên ở trong phòng Liễu Thanh Nghi qua đêm, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây, sao có thể không kinh ngạc. Lưu Phong nhìn Tố Nương trên người chỉ còn nội y, thầm nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lan sói nhìn chằm chằm vào song nhũ bạo mãn, nhất là cái rãnh thật sâu trắng như tuyết trên ngực, thật là động tâm. Tố Nương thật sự không nghĩ đến tối nay Lưu Phong cũng tới tìm nàng, nhất thời kinh hãi, vội vàng mặc quần áo lại, nói, công tử gia, người trước tiên ngồi xuống đi. Tố Nương tỷ tỷ, không cần mặc vào đâu, lát nữa cũng phải cởi ra thôi mà. Lưu Phong kéo cánh tay của nàng, nhẹ nhàng khẽ nói, mỹ đồn của nàng đặt lên đùi, Lưu Phong thuận tay đặt lên song nhũ phong mãn của nàng, tùy ý nhào nặn, khẽ cười nói, Tố Nương tỷ tỷ, Thanh Nghi nói đêm nay chúng ta ba người đồng sàng. Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, Liễu Thanh Nghi khoác một cái áo ngoài, vội vàng tiến vào, lão công, Tố Nương tỷ tỷ, ta tới rồi. Lưu Phong cười hắc hắc, vô sĩ hỏi, Thanh Nghi, nàng tại sao lại tới đây? Liễu Thanh Nghi mặt trắng không còn chút máu liếc Lưu Phong một cái, cố ý đùa giỡn nói, thiếp sợ tên đại sắc lang chàng, tới chỗ của Tố Nương tỷ tỷ thì sẽ không biết đường về nữa. Nói xong liền đi tới, thân thể tựa lên người Lưu Phong. Lưu Phong vỗ nhẹ lên kiều đồn của nàng, cười nói, nàng nghe, dám chắc là chính mình không nhịn được nữa rồi. Đáng ghét, chàng mới nhịn không được đó. Chàng xem cái tay chàng kìa. Liễu Thanh Nghi cười cười chỉ vào tay Lưu Phong. Tố Nương hơi kinh hãi, cảm thấy tay của Lưu Phong không biết từ khi nào đã đặt tại giữa hai chân của nàng. Không ý tứ luồn vào bên trong nội khố. Kinh hô một tiếng, Tố Nương có chút thẹn thùng, vội vàng từ trong lòng ngực Lưu Phong nhảy ra. Liễu Thanh Nghi cười hắc hắc, lớn mật ngồi trong lòng Lưu Phong tách hai chân ra, quay về Tố Nương cười nói, Tố Nương tỷ tỷ, tỷ thẹn thùng gì chứ, ở đây đâu có ai là người ngoài. Nói xong lớn mật cầm tay Lưu Phong để vào giữa hai chân của mình. Lưu Phong dưới động tác này của Liễu Thanh Nghi trong lòng một trận nhộn nhạo, tay trái vốn rảnh rỗi o nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của nàng nói, nàng đó, thật là dâm mà. Liễu Thanh Nghi không quan tâm lời nói, lão công, chàng thật là đáng ghét, không phải chàng nói thích nữ nhân trước mặt chàng phải thật dâm sao? Quay đầu lại, Liễu Thanh Nghi nhìn Tố Nương cười nói, Tố Nương tỷ tỷ, ngày mai lão công đi rồi, chúng ta hôm nay ngàn vạn lần không thể để chàng có cơ hội thoát thân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 460, Hồng Y Nữ Quỷ. Tố Nương khẽ rung kênh, sau đó thu thập đảm khí đứng lên. Liễu Thanh Nghi nói rất đúng, dù sao thì cả ba nữ nhân cũng thường bàn luận với nhau về chuyện phòng sự, có gì mà phải thẹn thùng nữa. Nghĩ vậy, Tố Nương ngồi xuống, song thủ bám lấy cổ Lưu Phong, áo ngực nhanh chóng cởi bỏ, hai khỏa tuyết lê trắng muốt nhất thời hướng về phía miệng Lưu Phong tiến tới. Một đêm phong lưu, một đêm xuân tình lai láng. Cho đến khi trời sáng ba người mới dừng lại. Nữ nhân như hổ, Lưu Phong giờ đây mới thấm thía câu này. Sáng nay, sau khi Tố Nương và Liễu Thanh Nghi hầu hạ Lưu Phong mặc y phục thì có người đến gõ cửa. Nghe Ân Tố Tố lên tiếng, Tố Nương vội cao giọng trả lời, tiến lên mở cửa. Ân Tố Tố đẩy cửa tiến vào, sau đó mở to mắt cẩn thận quan sát Lưu Phong. Lưu Phong thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Liễu Thanh Nghi cũng phát hiện ra dị trạng này, cẩn thận hỏi, Tố Tố, muội làm sao vậy? Ân Tố Tố cười khang nói, không có việc gì, không sao cả. Miệng nói vậy nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ hai vị tỷ tỷ thật là cường hãn, ngay cả một nguyên anh kỳ tu chân cũng bị hai người biến cho thành sắc mặt tái nhợt. Thật là tội nghiệp lão công, tối qua dám chắc là bị hai vị tỷ tỷ hành hạ cho lên bờ xuống ruộng. Không biết sau này tại kinh đô có nhiều nữ nhân như vậy thì làm sao Lưu Phong có thể kham nổi đây. Ăn xong điểm tâm, Ân Tố Tố thu thập một chút vật dụng, sau đó cùng Lưu Phong cưỡi thần điểu rời khỏi Giang Nam, tiến về kinh đô. Đến chiều thì hai người đã đáp xuống hậu viên của thiên thượng nhân gian tại kinh đô. Gặp A Mỗ, Lưu Phong mới biết được Kim Vận, Thanh Liên, Bạch Vũ từ khi hắn quay về Giang Nam liền bế quan tu luyện. Đưa Ân Tố Tố đi dạo một vòng cho quen với nơi này, Lưu Phong quyết định đi vào cung gặp Ân Quý Phi. Ân Nguyên Đạo đã nói nàng gặp quỷ mà sanh bệnh, không biết thực hư ra sao. Tố Tố, ta sẽ cho người dẫn nàng đi tham quan cho quen thuộc thiên thượng nhân gian nơi này. Ta sẽ vào cung xem cô thế nào, bệnh tình ra sao, có được không? Ân Tố Tố từ cha cũng biết được tin tức cô sanh bệnh, vội vàng gật đầu, được, lão công, chàng đi nhanh đi, tiện thể thay thiếp vấn an cô. Lưu Phong gọi thanh âm, Tiểu Điệp, Liễu Anh đến cho các nàng dẫn Ân Tố Tố đi tham quan thiên thượng nhân gian. Sinh ý tại kinh đô càng ngày càng lớn, Ân Tố Tố đã đến đây, Lưu Phong chuẩn bị giao mọi thứ tại thiên thượng nhân gian cho nàng tiếp quản. Về phương diện quản lý thì Ân Tố Tố tuyệt đối giỏi hơn tam nữ ở đây. Theo kế hoạch của Lưu Phong thì việc quản lý thiên thượng nhân gian sẽ giao cho Tố Tố. Về phần Tiểu Điệp và Liễu Anh sẽ chú trọng vào việc tiêu thụ nội y, hai người này vóc người hoàn hảo, rất hợp với việc phát triển tiêu thụ nội y, Thanh Âm sẽ hỗ trợ việc quản lý cho Tiểu Thiên. Vương Bảo Nhi sẽ chỉ chuyên tâm vào việc phụ trách cẩm y vệ tâm phúc, xử lý mọi chuyện liên quan đến hắc đạo tại kinh đô. Đi đến cửa cung, Lưu Phong đưa ra lệnh bài lão hoàng đế đã ban cho mình, đường đi tự nhiên thông suốt. Đi ngang qua Kim Thủy Kiều thì từ trên không trung đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh bi thảm, bốn phía âm khí đại thịnh, Lưu Phong nhíu mày, phóng ra thần thức, lập tức phát hiện cách đó không xa có một cụm hắc khí. Đúng vậy, âm thanh bi thảm chính là từ đoàn hắc khí đó phát ra. Lưu Phong đoán được hiện tượng này dám chắc có liên quan đến lời đồn trong cung có hắc diện quỷ. Phi thân đến, vì không muốn đánh động đến cụm hắc khí, Lưu Phong có ý thu liễm khí tức, quát, yêu nghiệt lớn mật, dám ở nơi này giả thần giả quỷ dọa người. Ngươi có thể thấy được ta. Đột nhiên cụm hắc khí đình chỉ phát ra âm thanh bi thảm, mà phát ra một thanh âm ngọt ngào trong vắt. Lưu Phong bây giờ mới biết đây là nữ quỷ, chỉ là không biết mặt mũi như thế nào. Yêu nghiệt, ngươi vì sao ở trong cung hại người? Lưu Phong trầm giọng quát. Ta không có hại người, ta cũng không phải là yêu nghiệt. Ta là một con quỷ tốt, đáng thương. Lúc này cụm hắc khí đột nhiên tản ra, một nữ quỷ mặt hồng y hiện ra trước mặt Lưu Phong. Chỉ thấy nữ quỷ này tóc dài phi tán, diện mạo dữ tợn, khóe miệng chảy máu tươi, răng nanh nhọn hoắt chỉ ra ngoài, nhìn qua quả thật làm cho người ta lạnh người. Nếu là ở kiếp trước, Lưu Phong nhìn thấy nữ quỷ này thì hơn phân nửa là đã hồn phi phách tán. Nhưng tại đây thì không giống như vậy nữa, hắn chính là nguyên anh kỳ tu chân, chỉ khơi khơi là một lệ quỷ, có là gì? Hơn nữa trên người lệ quỷ này cũng còn chút khí tức của con người, nếu không thì chỉ cần chút nguyên anh lực đơn thuần cũng có thể biến nữ quỷ này thành hồn phi phách tán. Nhìn diện mạo xấu xí, ghê tởm của nữ quỷ này, Lưu Phong cảm thấy hơi thất vọng. Mẹ kiếp, khó khăn lắm mới thấy được nữ quỷ, ai mà biết bộ dáng lại xấu như vậy. Nhớ lại tiền thế, Lưu Phong và bạn cùng phòng đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết diễn ngộ nữ quỷ, trong đó mỗi ả nữ quỷ đều là quốc sắc thiên hương, có thể đưa nam nhân lên đỉnh sung sướng. Khi đó bọn hắn đều thường ngày tại ký túc xá mơ mộng có thể gặp nữ quỷ xinh đẹp như trong chuyện xưa. Chỉ là trong xã hội khoa học tân tiến kia thì cái loài sinh vật như quỷ cơ hồ đã hoàn toàn diệt chủng, trải qua 4 năm đại học cũng không thấy một bóng quỷ ảnh. Ai mà biết giờ này hắn đã gặp được, nhưng bộ dáng của nữ quỷ thì vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ trong tiểu thuyết toàn là bịa đặt? Ê, xin lỗi mấy người bạn học, xin lỗi các bạn trong ký túc xá, ta là người duy nhất gặp được nữ quỷ, đáng tiếc là một con quỷ xấu xí, thật thất vọng. Lưu Phong không khỏi ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi. Nữ quỷ nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, xác định hắn không phát ra sát thương lực, mới chậm rãi tiến lại gần, đang muốn nói chuyện thì thấy hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lẩm bẩm. Không lẽ tiểu tử này bị điên? Bất quá câu cuối cùng của hắn lại làm cho nàng tức muốn điên, dám nói mình là quỷ xấu xí. Ai là quỷ xấu xí? Hồng y nữ quỷ tức giận nghĩ lại năm đó mình đi theo bên người thái tử, dù sao cũng là mỹ nữ thứ nhất thứ nhì. Nếu không phải là do thắt cổ tự vẫn thì làm sao bị biến thành bộ dạng của quỷ thắt cổ như bây giờ chứ? Đều là tự trách mình mà thôi, nếu khi xưa nàng biết thắt cổ có bộ dáng xấu xí như vậy thì đã không chọn cách thắt cổ để chết. Lưu Phong nghe nữ quỷ nói chuyện, vội hạ ý thức, quan sát bốn phía một chút. Nhìn cái gì? Nơi này ngoại trừ ta và ngươi còn có ai nữa? Hồng y nữ quỷ như trước, bực tức nói. Lưu Phong phục hồi tinh thần, hừ lạnh một tiếng, mẹ kiếp, thành quỷ thì không sao, nhưng ngươi sao lại chạy đến đây dọa người? Ngươi muốn tự mình xuất cung hay muốn ta để cho người hình thần câu diệt? Nghĩ đến cô mình bị nữ quỷ này làm cho lâm bệnh, Lưu Phong lập tức nổi giận. Hừ, tiểu tử thúi, chẳng biết trời cao đất rộng. Hồng y nữ quỷ đột nhiên há miệng phun ra đầu lưỡi đỏ lòm, một đoàn quỷ hỏa đột nhiên xuất hiện xung quanh thân thể nàng, ánh mắt lóe ra lục quang nhìn chằm chằm Lưu Phong nói, tiểu tử thúi, xem như là ngươi xui xẻo, đêm nay bị ta hút hết dương khí của ngươi. Lưu Phong mỉm cười, rất lễ phép hỏi, xin hỏi ngươi định hút dương khí ta như thế nào? Muốn giao hợp sao? Đáng tiếc, nếu ngươi xinh đẹp một chút thì ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện giao hợp cho nàng, nhân tiện thỏa mãn tâm nguyện cho mấy người bạn ký túc xá năm đó của ta. Đại sắc lang. Hồng y nữ quỷ then thùng nói, ngươi như thế nào vô lại như vậy, trước mặt nữ nhân có thể thốt lời khiếm nhã như vậy. Có thể tu ma, hồng y nữ quỷ vẫn là xử nữ quỷ. Khi nàng còn sống, cho đến khi chết là 17 năm, vẫn chưa có nam nhân nào đụng đến nàng. Lưu Phong buồn bực, nói, ta van ngươi, ngươi là nữ quỷ, không phải là nữ nhân. Ngươi. Hồng y nữ quỷ cười lạnh một tiếng, tự hồ cố ý gia tăng lên bầu hào khí ma quỷ, thè lưỡi máu ra. Nhìn Lưu Phong nói, tiểu tử thúi, ngươi như thế nào không cảm thấy sợ ta? Lưu Phong khinh thường hừ một tiếng, khơi khơi là một con ma thắt cổ, có gì mà sợ? Hồng y nữ quỷ nghe vậy, âm thầm kinh hãi, người này cuối cùng lai lịch thế nào? Nhìn bộ dáng của hắn thì là người bình thường nhưng đảm khí thì lại vượt hẳn thường nhân. Người khác chỉ cần nghe thanh âm bi thảm của mình thì đã vải đái ra quần, người này chẳng những không sợ mà còn dám đối thoại với mình. Bất quá cũng tốt, Kỷ tỷ tỷ nói rằng người nào đảm khí lớn thì dương khí mới vượng. Chỉ cần hấp thu một chút dương khí cũng không hại hắn chết. Nghĩ tới đây hồng y nữ quỷ quyết định hấp thu dương khí trên người Lưu Phong. Tiểu tử thúi, xem ta hút dương khí của ngươi như thế nào. Nói vậy, hồng y nữ quỷ đột nhiên biến hóa, đầu lưỡi dài ra, tiến tới quấn lấy người Lưu Phong. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, đợi khi đầu lưỡi gần chạm đến mình thì nhích động thân mình, đứng đằng sau nữ quỷ. Hồng y nữ quỷ lúc này mới cảm thấy không ổn, người này không giống người thường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 461, bệnh tình của Quý Phi. A, ngươi đang ở đâu? Ngươi mau xuất hiện đi. Nếu ngươi không ra ta sẽ nuốt ngươi. Hồng y nữ quỷ tự hồ như sợ hãi, ngay cả thanh âm cũng trở nên run rẩy. Trực giác nói cho nàng biết đêm nay đã gặp cao nhân. Nàng đã chết một lần, không sợ hình thần câu diệt nhưng lại không cách nào mang được tin tức ra ngoài, như vậy đã phụ vị tỷ tỷ kia. Huống hồ bọn họ cũng vì để mình thoát ra mà đều bị hình thần câu diệt. Chết cũng phải chết cho có giá trị. Ê, ngươi mau ra đây, đừng làm ta sợ. Hồng y nữ quỷ như thế nào cũng không thể cảm ứng được khí tức của Lưu Phong. Lưu Phong chút nữa đã té xỉu. Quỷ mà nói như vậy ư. Vị quỷ nữ sĩ ơi. Câu đó đúng ra phải để ta nói mới đúng. Lưu Phong buồn bực thốt lên. Hồng y nữ quỷ nghe vậy mới thở vào một hơi, ngươi rốt cuộc đã xuất hiện, xém chút nữa đã dọa ta chết ngất. Mẹ ơi. Là người sợ quỷ hay quỷ sợ người đây?